Nghiếp thần quét phượng ảnh đồng nàng một cái, hắn biết phượng ảnh đồng nàng ý tứ, cho hắn bồi bồi Adena, mang Adena công khai sáng biểu hiện. Nana, vậy ngươi liền theo ta đi qua. Lẻ chín nghiếp thần cười nói. Adena nhẹ khẽ gật đầu, nàng cũng không có người thân, nàng là một đứa cô nhi. Ảnh đồng, chính ngươi cẩn thận một chút. Nghiếp thần quét phượng ảnh đồng nàng một cái nói. Phượng ảnh đồng khẽ cười nói, nghiếp đại ca, ta bây giờ thực lực ngươi đừng lo lắng, ta bây giờ đều có phân thần cấp sức chiến đấu. Phượng ảnh đồng nàng bốn cái, tu vi thấp nhất là bạch vận, có thể bạch vận sức chiến đấu cũng có thể đạt tới phân thần cấp, hơn nữa, có thể đạt tới phân thần trung kỳ tiêu chuẩn. Phượng ảnh đồng nàng từng cái trên thân đều còn có lợi hại bảo vật. Không có trực tiếp thân thể phi hành đi qua, nghiếp thần cùng ạt đệ nạ lên nghiếp thần máy bay đặc biệt xuất phát, bay thẳng Viêm Hoàng quốc đế đô. Tần Tín tới đón cơ. Tần Bộ trưởng, gần đây nghe nói qua không sai a. Nghiếp thần khẽ cười nói. Căn cứ vào nghiếp thần đạt được tư liệu. Tần Tín thăng quan, bây giờ Tần Tín cũng đã là tam tinh thượng tướng, hơn nữa bây giờ chính mình nhiều quyền lực hơn. Đại nhân, ngài đừng cười ta. Tần Tín bất đắc dĩ nói. Nghiếp thần liếc Tần Tín một cái, Tần Bộ trưởng, ngươi đây là cái gì cách gọi a? Trước Tần Tín kêu Nghiếp thần, Nghiếp tướng quân, Nghiếp môn chủ cũng gọi qua, cái này đại nhân cách gọi, Tần Tín thật đúng là không có để cho qua. Tần Tín nghiêm túc nói, đại nhân, ta có thể có hôm nay nhờ có ngài, gọi như vậy là hẳn là. Đại nhân. Cái này cũng không bao lâu thời gian không thấy, ngài khí sắc dường như có biến hóa không nhỏ, trở nên lại thêm trầm ổn. Nghiếp thần cười nhạt, hắn tại quỷ giới bên kia nhưng là đợi 10 năm sau, cùng phượng ảnh đồng nàng bất đồng, hắn tại bên kia không có tu luyện thời gian vẫn là có không ít. Tại bên kia lâu như vậy, hơn nữa thủ hạ nắm trong tay đều là rất nhân vật lợi hại, dĩ nhiên sẽ có một chút biến hóa. Tân Bộ trưởng, thật không cần thiết gọi như vậy, ngươi kêu ta Nghiếp môn chủ liền có thể, như ngươi vậy kêu. Nói không chừng mấy người còn sẽ có ý nghĩ, ngươi đại biểu nhưng là quan phương. Nghiếp thần khẽ cười nói. Đối Tần Bộ trưởng, giới thiệu cho ngươi một chút, nàng kêu Adena, nàng là nữ nhân ta. Tần Tín sững sờ, Adena là theo chân Nghiếp thần xuống phi cơ, nhưng là, Tần Tín mới vừa vẫn thật không có nghĩ tới phương diện này. Nghiếp thần đã có phượng ảnh đồng nàng bốn cái, hơn nữa nàng bốn cái từng cái thực lực tu vi không thấp. Adena nữ sĩ, xin lỗi, hoan nghênh. Tần Tín nói. Adena khoác ở Nghiếp thần cánh tay cười cười, Tần Bộ trưởng, không có gì. Nghiếp thần nói, Tần Bộ trưởng, ta lên xe đi. Được, tốt. Rất nhanh Nghiếp thần hắn lên xe tiến tới, Nghiếp thần cười nhạt nói, Tần Bộ trưởng, không biết Lâm Lao tướng quân hắn lần này mời ta tới, vì chuyện gì? Tần Tín cười nói, đại nhân, kỳ thực cũng không có đặc thù chuyện tình, chẳng qua là mỗi một năm, mùa xuân cái này một cái thời gian đoạn sẽ chọn một ngày, tại vị một chút tướng quân. Một chút lao tướng quân tụ họp một chút trao đổi một chút thôi, đại nhân ngài chớ quên, ngài nhưng là tam tinh thượng tướng A, đương nhiên phải mời ngài tới. Nghiếp thần khẽ cười nói, Tần Bộ trưởng, ngươi xác định chẳng qua là ăn ăn uống uống, cũng không có còn lại chuyện tình. Nếu có, ta cũng tốt làm một chút chuẩn bị. Tần Tín suy nghĩ một chút nói, đại nhân, di vãng xác thực chỉ là như vậy, mọi người trao đổi một chút, cũng chỉ là bình thường nói chuyện phiếm thôi, cũng sẽ không liên quan đến nhạy cảm nặng nghề trọng tâm câu chuyện, năm nay chuyện. Ta cũng không thể xác định, năm ngoái một năm ta Viêm Hoàng quốc cả thế giới chuyện phát sinh không ít. Còn có liền là, dĩ vãng 10 năm sau bí cảnh phong tỏa, bí cảnh trong cường giả không thể đến ngoại giới, năm nay rất nhiều cường giả theo bí cảnh trong đi ra. Nghiếp thần đạm thanh nói, Tần Bộ trưởng, nghe ngươi vừa nói như thế, năm nay tụ họp có thể không có dĩ vãng như vậy hài hòa. Cũng đừng đến lúc đó thời gian không ít người nhằm vào ta. Tần Tín cười nói, đại nhân, ngài lo ngại, trước Lưu gia, Cửu gia. Hải Hoàng bang đều thiệt thòi lớn, trường sinh môn thực lực mạnh như vậy, sẽ không có người nào lại nhằm vào đại nhân. Hy vọng như vậy. Nghiếp thần cười cười nói. Tại quỷ giới bên kia tâm thần vỡ được có chút gấp, bây giờ trở lại địa cầu bên này, bên cạnh tiếp theo Adena, Nghiếp thần chỉ muốn nhẹ nhàng thoải mái tham dự yến hội. Xe đến đế đô một cái tứ hợp viện. Cái này một cái nhà diện tích cũng không phải rất nhiều, nhưng là tại tấc kim tấc đất đế đô trung tâm, như vậy một cái tứ hợp viện giá cả có thể tương đối kinh người. Cái này một cái nhà là có người đưa cho Nghiếp thần lễ vật, dị vãng Nghiếp thần cũng liền đã tới một hai lần. Nghiếp đại ca, ngươi có cảm giác hay không đến? Tiến vào viện, chỉ còn lại Nghiếp thần cùng Adena hai cái người, Adena khẽ cau mày mở miệng. Nghiếp thần cười nhạt gật đầu, cảm giác được, quỷ giới bên kia tu vi tăng lên cũng không phải bạch tăng lên, đế đô bên này có nhàn nhạt sát cơ, mặc dù tu vi không đủ cũng không thể xác định sát cơ đến từ địa phương nào, nhưng là chuyến này đế đô chuyến đi chỉ sợ không có như vậy thái bình. Nana, muốn không ngươi đến lúc đó thời gian đợi tại tiêu giao giới bên trong. Adena cười duyên nói, Nghiếp đại ca, ta cũng không phải cô gái yếu đuối à, mặc dù ta vẫn chỉ có địa cảnh cấp tu vi, nhưng là trên thân cũng có lợi hại bảo vật. Hơn nữa, ta tin tưởng Niếp đại ca ngươi mới có thể bảo vệ được tốt ta. Niếp thần khẽ gật đầu, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, không biết người nào muốn đối phó hắn, hẳn không phải là Lưu gia, Cửu gia, Hải Hoàng bang, hắn thực lực đại tổn, bây giờ làm con rùa đen rút đầu cũng không kịp. Chẳng lẽ là trước kia giết ta ra ra cường giả? Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Mỹ quốc bên kia máy móc đều còn không có chuẩn bị xong, lúc này, có khả năng nhất đối phó hắn, thậm chí muốn giết hắn, hẳn là chỉ có năm đó huyết chiến sau đó còn sống hai cái phân thần cấp cường giả cùng ba cái nguyên anh cường giả tối đỉnh. Năm đó kia năm cái cường giả, bây giờ Niếp thần không biết thân phận của hắn, cũng không biết hắn bây giờ đã là dạng gì tu vi. Chương 719, Tà Vương Quốc. Đối với địch nhân không biết gì cả, nhưng mà Niếp thần bây giờ vẫn là chính mình cường đại lòng tin. Lòng tin khởi nguồn, dĩ nhiên là thực lực của chính mình. Tiến vào quỷ giới trước, Niếp thần chỉ có nguyên anh đỉnh phong tu vi, chiến lực chẳng qua là phân thần trung kỳ. Bây giờ Niếp thần đã là phân thần sơ kỳ tu vi, chiến lực phân thần hậu kỳ. Hơn nữa, đây là không dùng tới âm dương huyết đồng tình huống, nếu là vận dụng âm dương huyết đồng, Niếp thần buộc phát ra chiến lực vẫn tại phân thần hậu kỳ trên. Chẳng qua là, âm dương huyết đồng cái này ý tứ cũng không phải có thể tùy tiện vận dụng, vật này nhưng là cấm kỵ cấp bảo vật, quỷ giới quỷ đế cấp cường giả cũng không dám tùy tiện địa chấn dùng. Niếp đại ca, bây giờ còn sớm, bồi ta đi ra ngoài một chuyến đi. Adena nói. Niếp thần hiếu kỳ nói, Nana, nghe ngươi nói như vậy, là có chuyện. Adena ánh mắt lộ ra hoài niệm chi chất lượng vật phẩm, 3 năm trước ta tới qua Viêm Hoàng quốc đế đô, tại bên này đi học, học một ít trung văn, năm đó ở bên này nhận thức qua một người bạn, quan hệ cũng không tệ lắm. Về sau ta đi còn lại quốc gia đổi phương thức liên lạc, lo lắng một chút địch nhân tìm phiền toái, ta cũng không có liên lạc qua nàng, trước đây thử cho nàng trước đây hiệu phát một cái tin tức lại thu được hồi âm, ta muốn đi xem nàng. Niếp thần cười gật đầu. Rất nhanh Niếp thần thay đổi bộ dáng, dùng hắn vốn là dáng dấp đi qua chắc chắn không thể, Adena tự nhiên không có thay đổi. Niếp đại ca, ta mua một chút vật đi qua, nàng trước đây phát cho ta chỗ ở là bệnh viện, ta cũng không có hỏi cặn kẽ là chính nàng sinh bệnh, vẫn là nàng thân nhân sinh bệnh. Adena nói. Niếp thần gật đầu, mua chút ít trái cây đồ bổ cái gì đi qua đi, bất kể là nàng bị bệnh hay là người nhà sinh bệnh cũng có thể dùng. Cái này một cái nhà có gaza. Trong gaza có một chiếc so sánh bình thường BMW 5 hệ, mở như vậy xe đi qua, không mất mặt, cũng sẽ không quá cao điệu. Sau nửa giờ, xe đến một nhà bệnh viện bãi đậu xe, trên xe, Adena cười hì hì phát ra thông tin cùng nàng kia một người bạn trò chuyện. Niếp đại ca, khu nội trú, lầu 4 1102. Adena nói. Niếp thần cười gật đầu, dắt Adena tay, Niếp thần cũng không có dùng thần thức tra tìm, hắn xách trái cây còn có một chút đồ bổ một mạch đi tìm đi. 1102, chính là chỗ này. Adena vui vẻ nói. Gõ cửa một cái, cửa phòng bệnh rất nhanh mở, là một cái nhìn qua thập phần tiểu tụy lão nhân mở cửa, lão nhân phải có hơn 50 tuổi. Thúc thúc, ta là Cố Cầm Bằng Hữu. Adena nói. Tiểu Cầm Bằng Hữu à? Mau mời vào. Lão nhân liền vội vàng mở cửa. Niếp thần cùng Adena tiến vào phòng, một giây kế tiếp, Adena ngẩn người tại đó, trên giường bệnh, nàng nhìn thấy chính mình kia một người bạn Cố Cầm. Tại Adena trong ấn tượng, Cố Cầm là rất đẹp một cô gái, ánh mặt trời hoạt bát, ôn nhu hiền lành, nhưng là bây giờ Cố Cầm, gầy đến da bọc xương, sắc mặt tịch vàng hết sức khó coi, Adena thậm chí có thể nhìn đến, Cố Cầm trên thân giường như tồn tại từng tia tử khí, nàng cách cái chết có thể không xa. Nana, nỡ ra làm gì nha, tới ngồi. Trên giường bệnh cô gái kia cười chào hỏi. Adena khiếp sợ đến gần, nàng cầm Cố Cầm tay, Cố Cầm ngón tay tương đối dài. Trước đây đây nhất định là một đôi so sánh xinh đẹp tay, nhưng bây giờ, cái này một đôi tay lên phảng phất không có bất kỳ thịt, Adena thật sợ mình hơi dùng sức nhiều một chút điểm sẽ để cho Cố Cầm gãy xương. Cầm tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Adena hít sâu một hơi nói. Cố Cầm trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, Nana, ta đừng nói cái này, nói điểm vui vẻ. Nghe nói ngươi ra ngoại quốc, nhìn đã tới thập phần không sai nha. Cầm tỷ, thân thể ngươi hẳn rất được, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi không phải là giáo tiểu hài tử đọc văn kiện sao? Tại sao có thể như vậy? Adena một lần nữa dò hỏi. Cố Cầm lắc đầu một cái. Nana, hôm nay ngươi đến nhìn ta ta thập phần vui vẻ. Ta khác tán gẫu những cái này, đã phát sinh không sẽ cải biến. Thúc thúc, xin nói cho ta, có lẽ ta có thể giúp chút gì không? Adena nhìn về kia một cái so sánh lộ vẻ già, nhưng thực tại 50 tuổi đều vẫn chưa tới nam tử nói. Phụ thân, đừng nói. Cố Cầm vội vàng nói. Nana, ngươi có ngươi sinh hoạt tràn đầy ánh mặt trời, đừng dính lên hắc ám, ta đã như vậy, ta cũng không muốn ngươi bị thương tổn. Adena hít sâu một hơi nói, Cầm tỷ, ta bây giờ năng lực có lẽ không thể giúp được ngươi, nhưng bạn trai ta cũng có thể giúp một tay. Niếp thần gật đầu, ta còn là có nhất định năng lượng, Cố Cầm ngươi có thể nói một chút. Cố Cầm phụ thân cười khổ nói, tiểu tử, ngươi không giúp được gì, bất quá ngươi nếu muốn biết, báo tin cho ngươi cũng không có cái gì nhiều quan hệ. Phụ thân, ta cho ngài đừng nói a. Cố Cầm gấp gáp nói. Cố Cầm phụ thân hít sâu một hơi nói, Cầm Cầm, ngươi cho phụ thân không nói, phụ thân vẫn luôn không có cùng người nói qua, nhưng ngươi bây giờ đều đã như vậy, bác sĩ bệnh nguy giấy thông báo đều đã xuống tới, phụ thân nếu không nói nói, đều sắp muốn nghẹn điên. Tiểu tử, ngươi coi như một cái cố sự nghe một chút đi. Chuyện tình khởi nguyên là Tiểu Cầm lớp học một đứa bé thất tung, Tiểu Cầm là chủ nhiệm lớp, hài tử thất tung kỳ thực không phải là Tiểu Cầm trách nhiệm, hài tử mãi mãi tiếp đi tiểu hài tử về nhà trên đường đi tiểu hài tử lại thất tung. Gia thuộc nào đến trong trường học, Tiểu Cầm mất việc, ta giúp toàn lực cha, tốn không ít tiền, tốn không ít thời gian, cuối cùng ta tại lên ngàn km ở ngoài một thành phố tìm tới kia một đứa bé. Cố Cầm nước mắt chảy ra đến. Cố Cầm phụ thân khổ sở nói, kia một đứa bé bị cắt đứt tay chân, hắn thành làm nghề ăn mày nắm trong tay một cái khất nhi. Tiểu Cầm báo động, cảnh sát đi vào, kia một đứa bé trở lại cha mẹ mình bên cạnh, có mấy cái chức nghiệp ăn mày cũng bắt, nhưng hắn cũng không chỉ là đơn độc vài người. Phía sau còn có rất thế lực cường đại, Tiểu Cầm bị trả đũa, nàng bị nhốt vào một cái thổ lò gạch trong, những tên khốn kiếp kia muốn đem nàng đốt chết tươi, cuối cùng Tiểu Cầm mặc dù sống sót, nhưng là, nàng hút rất nhiều khói độc, thân thể suy sụp. Ở viện 3, 4 tháng, Tiểu Cầm thân thể càng ngày càng kém, càng ngày càng kém, cho tới bây giờ, bác sĩ nói Tiểu Cầm đã không chống nổi 10 ngày. Nói tới chỗ này, Cố Cầm phụ hôn một người đàn ông con mắt đỏ ngầu, nước mắt đều chảy ra. Niếp thần trong lòng phẫn nộ. Đây cũng quá ngông cuồng. Nana, ngươi theo cha ta mới vừa nói, trước mắt một cái cố sự nghe một chút là được rồi. Cố Cầm nhẹ giọng nói. Cái này một cái đầm nước, quá sâu, quá đục ngầu. Bây giờ mọi người đều biết người tu luyện, ngươi nên cũng biết, cái này phía sau, có lợi hại thế lực. Adena nói, Cầm tỷ, làm sao ngươi biết cái này phía sau có lợi hại thế lực? Cố Cầm có chút khổ sở nói, mấy ngày trước còn có một cái gia hỏa đắc ý tới, ta nói hắn nhất định sẽ có báo ứng. Kia một tên rất ngông cuồng nói căn bản cũng không có nhân trị cho hắn, nói cái gì coi như trường sinh môn môn chủ nhất thần, cũng không có năng lực làm gì hắn. Trường sinh môn chủ ta là thập phần bội phục, ta lại nói vài lời, kia một tên nói, hắn lao cấp chủ, đã phân thần hậu kỳ tu vi, hôm nay là toàn cầu đứng đầu nhất cường giả, coi như trường sinh môn chủ bây giờ thực lực cũng không cách nào cùng hắn lao cấp chủ thực lực so sánh. Vẫn nói cái gì, hắn đến lúc đó thời gian chắc chắn thu thập trường sinh môn. Niếp thần híp mắt một cái nói, Cố Cầm, kia một tên nói là cái gì cốc? Chương 720, Niếp thần điều tra kết quả. Cố Cầm suy nghĩ một chút nói, giống như là tên gì Tà Vương cốc đi. Niếp thần con mắt tinh quang lấp lánh, Tà Vương cốc, cái này hắn có nghe nói qua. Cái này Tà Vương cốc là địa linh cảnh bên trong một cái thế lực. Thực lực rất cường đại. Trước đây Tà Vương cốc lao cốc chủ là Nguyên Anh Tu Vi đỉnh cao. Niếp thần lấy được tài liệu mới nhất, Tà Vương cốc lao cốc chủ đã phân chính là thần cấp Tu Vi. Cụ thể tu vi gì trước đó không rõ ràng. Chẳng qua hiện nay rõ ràng, phân thần hậu kỳ. Cái kia một cái củng cố cầm cuồng nôn ra hỏa hẳn không phải là cố ý nói lung tung, như Tả Vương cốc lão cốc chủ không có tu vi như thế, người kia lá gan cần phải cũng sẽ không như thế đại. Không đem trường sinh môn để vào trong mắt, điều này cần thực lực. Nghe đồn Tả Vương cốc người tu luyện tà công, có người sử dụng trẻ con, sử dụng tiểu hài tử tu luyện, chỉ sợ cũng không phải giả dối. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Những kia được lừa bán hài tử, một phần bán, một phần đánh cho tàn phế lấy tư cách trẻ ăn mày, một phần, khả năng đã đến Tà Vương cốc. Nạ nạ, cha ta trong lòng nghẹn đến khó chịu, hắn nói ra liền thoải mái hơn, các ngươi nhưng tuyệt đối không nên sảng bậy, các ngươi không đấu lại. Cố Cầm đạo. Cố Cầm, người nữ nhân này dĩ nhiên còn chưa chết. Tiếng cười quái dị lúc này từ ngoài cửa truyền vào, có người thô bạo đẩy cửa ra, khắc khắc, người giác ngộ ngược lại là so với trước kia cao hơn, không sai. Bọn hắn khẳng định không đấu lại chúng ta, cùng chúng ta đấu, cái kia chính là muốn chết. Cố Cầm ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, người này chính là mấy ngày trước tới nơi này cái kia một cái gia hỏa, hắn đến, là muốn nhìn một chút Cố Cầm đã chết chưa. Ồ, tiến vào cái kia một cái nam tử sắc mị mị mà nhìn Adena, cha cha, không nghĩ tới tại cái này trong phòng bệnh, rõ ràng đụng phải như vậy cực phẩm. Mỹ nữ, như thế nào, quăng một cái tiểu bạch kiểm, cho đại gia đi thôi, đi theo đại gia. Về sau toàn được nhậu nhẹ tan ngon, so với đi theo hắn một cái tiểu bạch kiểm tốt hơn nhiều. Niếp thần nhìn qua Cố Cầm đạo, Cố Cầm, hàng này chính là mấy ngày trước tới. Cố Cầm nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia một cái nam tử sắc mặt lạnh lẽo mắng, tiểu tử, ngươi nói chuyện thật đúng là không khách khí, đại gia hôm nay sẽ dạy cho ngươi làm sao vậy nói chuyện, làm như thế nào người. Nói xong, cái kia một cái nam tử giương tay tàn nhẫn mà đánh về Niếp Thần mặt, hắn một tát này dùng lực khí so với bình thường nam tử trưởng thành khí lực lớn không ít. Đùng. Nặng nề bạt thai âm thanh vang lên, cũng không phải cái kia một cái nam tử một cái tát rút được Niếp Thần trên mặt, mà là Niếp Thần một cái tát vỗ tới trên mặt của hắn. Cái kia một cái nam tử thân thể đều bị rút được bay lên. Cả người bay ra ngoài 2-3 mét, mặt của hắn ngay lập tức sẽ sưng phồng lên, hơn nữa mọi người được Niếp Thần một tát này rút hôn mê bất tỉnh. Nana, các ngươi rước lấy phiền phức, cha, để ngươi không cần nói. Cố Cầm gấp gáp nói. Nana, các ngươi đi nhanh lên, ngồi gần nhất rời đi Viêm Hoàng nước máy bay mau chóng rời đi đi, không phải vậy bọn hắn nhất định sẽ tìm các ngươi trả thù. Cái kia một cái hôn mê bất tỉnh nam tử chỉ là trong thời gian ngắn ngất đi, hắn phun ra một cái mang huyết nước bọt tàn bạo mà nói, Cố Cầm, ngươi xem như là nói đúng rồi, chúng ta nhất định sẽ trả thù, hai người các ngươi đều chạy không thoát, ngươi một cái vương bắt đảng. Đại gia đến lúc đó quất chết ngươi, về phần nữ nhân của ngươi, đến lúc đó nhất định tìm 10 cái 8 cái huynh đệ cẩn thận mà giết chết ngươi. Cố Cầm cùng Cố Cầm sắc mặt phụ thân trắng xanh. Đùng. Niếp Thần lại một bạt thai, cái kia một cái nam tử lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh, lần này Niếp Thần dùng sức càng lớn, hắn ngất đi càng thêm triệt để. Cố Cầm, chỉ có các ngươi phụ nữ sống nương tựa lẫn nhau sao? Niếp Thần nói. Cố Cầm gật gật đầu, Niếp Thần nói, cái kia mấy ngày nay, các ngươi đổi chỗ khác đợi. Không tốn thời gian dài, Tả Vương cốc phiền phức liền giải quyết xong. Niếp Thần nói xong, trong nháy mắt Cố Cầm cùng phụ thân hắn thân ảnh đều biến mất không còn tăm hơi, trong phòng bệnh thuộc về bọn họ một ít gì đó cũng biến mất không còn tăm hơi. Bọn hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong. Nạ nạ, Cố Cầm trị hết bệnh không có vấn đề, đối với ngươi mà nói hẳn là cũng không khó, ngươi tìm một chút linh dược cho nàng dùng, để cho bọn họ tại tiêu giao giới bên trong mấy ngày, miễn cho bị trả thù. Ta đến gặp gỡ cái này Tả Vương cốc, ta cảm giác Tà Vương cốc cái này lão cốc chủ có thể là giết chết ông nội ta hung thủ một trong. Niếp Thần nói. Ạt Đệ Nạ gật đầu. Niếp đại ca, cái kia ta tiến trước vào tiêu giao giới bên trong đi, ta bồi tiếp Cố Cầm. Ừm. Một giây sau, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ạt Đệ Nạ cũng biến mất không còn tăm hơi. A. Niếp Thần nhấc tay một chỉ, một tia năng lượng như châm đâm vào cái kia một cái hôn mê bất tỉnh nam tử trong cơ thể. Hắn kêu thảm một tiếng ngay lập tức sẽ đau nhức tỉnh lại. Ta hỏi cái gì? Ngươi liền ngoan ngoãn trả lời cái gì? Niếp Thần đạm thanh nói, hắn dùng tới một chút thôi miên thủ đoạn. Là, cái kia một cái nam tử chỉ là học một điểm thô thiển quyền cước người bình thường, hắn sao có thể chống cự Niếp Thần thôi miên, lập tức gọi cũng không gọi ngoan ngoãn đáp. Ngươi tên là gì, ngươi cùng Tà Vương cốc quan hệ? Niếp Thần đạm thanh nói, ta gọi Mã Vĩ, lão đại của ta là Tà Vương cốc ngoại vi đệ tử. Niếp Thần đạm thanh nói, lão đại ngươi cũng chỉ là ngoại vi đệ tử. Làm sao ngươi biết Tà Vương cốc lão cốc chủ đã có phân thần hậu kỳ tu vi? Là lão đại ta nói. Niếp Thần nói, ngươi là phụ trách chào tiểu hài. Không phải, ta chủ phải chịu trách nhiệm nếu có người cha, tới cửa đe dọa cảnh cáo một phen. Niếp Thần lại hỏi vài câu, cái này một cái gia hỏa biết rõ cũng không phải rất nhiều, hắn chỉ là một cái tiểu lâu la, hắn lão đại là Tà Vương cốc ngoại vi đệ tử, biết rõ sẽ thêm không ít. Lão đại ngươi hiện tại ở nơi nào? Niếp Thần đạm thanh nói. Cái kia một cái nam tử tự nhiên đàng hoàng nói rồi, Niếp Thần rất nhanh biến mất ở bệnh viện bên này, xe cũng không có lái đi, ngắn ngủi thời gian Niếp Thần liền phi hành đã đến một cái cửa hộp đêm, Niếp Thần là ẩn thân đến bên này, không làm kinh động người nào hắn liền tiến vào hộp đêm. Tiểu muội muội, uống nhanh rượu, uống xong một chén này, cho ra nhảy một bản, cởi quần áo cái loại này, ha ha ha. Trong hộp đêm, một cái lớn trong căn phòng, một cái 30-40 tuổi người đàn ông trung niên cười ha ha. Bên cạnh hắn là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, vào lúc này gương mặt sợ hãi. Cái này một cô gái cũng không phải nơi này sổ phạ công chúa, mà là hắn trên đường cái vừa ý, trực tiếp buộc tiến vào. Ầm. Lúc này, phòng riêng đại môn bị một cước đá bay rồi, Niếp Thần biểu hiện lạnh nhạt điệu tiến vào phòng riêng. Cái kia một cái nam tử sững sờ lập tức lạnh lùng nói, tiểu tử, mù mắt chó của ngươi rồi, dám đá lao tử môn, có tin hay không lão tử hiện tại lập tức cứu ngươi. Tiểu muội muội, mau về nhà. Ra không có chuyện của ngươi. Niếp Thần đạm thanh nói. Cái kia một cô gái sợ hãi rời đi phòng riêng, cái kia một cái nam tử nhìn chằm chằm Niếp Thần, hắn ngược lại không có ngăn cản, trên đường cái mỹ nữ còn nhiều mà. Bằng hữu, ngươi cái nào một con đường thượng? Nam tử kia trầm giọng nói. Niếp Thần lười cùng cái này một cái ra hỏa phí lời quá nhiều, hắn trong nháy mắt thôi miên cái này một cái nam tử, rất nhanh, Niếp Thần từ nơi này một cái nam tử trong miệng biết rồi không ít tin tức. Niếp Thần sắc mặt trở nên khó coi, cái này một cái nam tử là Tà Vương Cốc đệ tử ngoại môn, Tà Vương môn như vậy đệ tử ngoại môn có mấy chục người, phụ trách khu vực khác nhau. Cái này một cái nam tử thủ hạ có một nhóm người, một năm lừa bán tiểu hài tử có hơn 1.000 cái, hết thể trong đệ tử ngoại môn, hắn là biểu hiện tốt mấy cái một trong, so sánh được coi trọng. Những kia lừa bán tiểu hài, bọn hắn hội trước tiên lấy bí pháp đo lường, thích hợp Tà Vương Cốc một ít người tu luyện tà công, bọn hắn sẽ đưa đến Tà Vương Cốc những cường giả kia trong tay. Còn lại, dáng dấp không tệ, có thể bán một cái giá tiền cao, bọn hắn tiểu bán mất, không thể bán một cái giá tiền cao, liền làm tàn trở thành trẻ ăn mày. Nếu như không cẩn thận giết chết, bán khí quan cũng có thể kiếm một bút. Một năm lừa bán hơn 1.000 cái, được cái này một cái nam tử cùng thủ hạ của hắn lừa bán tiểu hài liền có 1-2 chục ngàn người, dính đến mấy vạn cái gia đình. Tà Vương Cốc mười mấy hắn như vậy đệ tử ngoại môn, toàn cầu lừa bán hại chết tiểu hài từng cái đều là một cái làm kinh người con số, sau thời gian dài, số lượng càng là doa người. Chương 721, Tà Vương Thạch Phá Thiên. Tân Bộ trưởng mang kia một người đàn ông trung niên thu được tiêu giao giới trong, Niếp Thần rời đi Dạ Tổng biết gọi điện thoại cho Tần Tín. Đại nhân, có chuyện gì sao? Tần Tín so sánh cung kính nói. Niếp Thần đạm thanh nói, Tần Bộ trưởng, Tà Vương Cốc ngươi biết chưa? Tà Vương Cốc gạt bán sát hại rất nhiều tiểu hải tử, ngươi có biết hay không cái này? Tần Tín yên lặng một hồi nói, đại nhân, ta biết. Niếp Thần hòa nói, Tần Tín, kia ngươi nói cho ta một chút, vì sao ngươi biết không xử lý? Ta trước cũng không biết lại có nhiều như vậy tiểu hài tử bị gạt bán, lại phía sau có như vậy thế lực tà ác thao túng. Tần Tín cười khổ nói, đại nhân, ngài trước đừng nóng giận, đại nhân ngài tra được cái này, chắc hẳn đại nhân ngài biết, Tà Vương Cốc trước đây có nguyên anh cường giả tối đỉnh chứ. Đại nhân, Tà Vương Cốc thực lực không đơn giản, Tà Vương Thạch Phá Thiên càng là vô pháp vô thiên nhân vật, hơn nữa hành tung mờ mịt. Đại nhân, phương diện này ta Viêm Hoàng Quốc, còn lại quốc gia cũng không phải là không có đả kích qua, 17 năm trước. Toàn cầu không ít thế lực thậm chí có qua một lần liên hợp hành động, tiếp đó kết quả cuối cùng, ta cũng liền tiêu diệt Tà Vương Cốc một chút không phải là quá nhân vật trọng yếu, Tà Vương Thạch Phá Thiên thấy đều không thấy. Niếp Thần cũng không có mở khẩu, Tần Tín dường như vẫn chưa nói hết. Đại nhân, ngài biết một năm kia, toàn cầu đặc biệt số người chết tăng thêm bao nhiêu sao, 300 vạn. Trong đó bao gồm đại khái 20 vạn vị thành niên hài tử. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng không phải ít thế lực đều biết, đây là Tà Vương Cốc phục thủ. Liên hợp hành động đội ngũ năm đó liền giải tán. Niếp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, 3 triệu người đặc biệt tử vong, còn bao gồm 20 vạn hải tử. Tà Vương Cốc, đây cũng quá điên cuồng. Đại nhân, ngài bây giờ biết chứ? Như vậy tin tức căn bản cũng không dám để cho công chúng biết, toàn cầu đều là phong tỏa tin tức. Lần này sau đó, đả kích thêm mạnh mẽ cũng không phải là không có qua, nhưng mà mỗi đả kích một lần, đặc biệt số người chết liền sẽ gia tăng rất nhiều, cân nhắc bên dưới, các phe cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói tới chỗ này, Tần Tín khẽ thở dài một cái nói, đại nhân, vốn là phương diện này thông tin ta nghị báo tin cho đại nhân ngài, nhưng là, nhận được tin tức Tà Vương Cốc lão cốc chủ lại đạt tới phân thần cấp tu vi, chỉ sợ đại nhân tìm tới hắn cũng rất không có khả năng, không muốn đại nhân làm khó, ta liền không nói. Niếp Thần cao mày nói, Tần Tín, các bí cảnh năm đó cũng có phân thần cấp cường giả chứ. Phân thần cấp cường giả xuất động, vẫn không tìm được Tà Vương Thạch Phá Thiên. Tần Tín bất đắc dĩ nói, mặc dù ta cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng là, đúng là như vậy. Tin đồn Tà Vương Thạch Phá Thiên chính mình thập phần cường đại bí pháp, có thể để cho chính mình biến thành một khối bình thường cục đá. Biến hóa sau đó, phân thần cấp cường giả dù là đến phụ cận cũng tìm ra không. Một điểm này ta không biết thiệt giả, nhưng là, Tà Vương Thạch Phá Thiên là rất nhân vật lợi hại, thủ đoạn giải, đây là chắc chắn. Đại nhân, ngài thực lực rất mạnh, đặc biệt tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Ta tin tưởng về sau chắc chắn có thể giải quyết Thạch Phá Thiên, nhưng là bây giờ, chỉ sợ có chút khó khăn. Đại nhân, cái này một thế giới, quang minh bên dưới, hắc ám có không ít, lực lượng ánh sáng có lúc chưa chắc so hắc ám lực lượng cường đại. Niếp Thần trầm giọng nói, Tần Bộ trưởng, mặc dù không có thể 100% xác định, nhưng là thành có thể, Thạch Phá Thiên đã có phân thần hậu kỳ tu vi. Cái gì? Tần Tín sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn phỏng chừng trong, Thạch Phá Thiên chỉ có phân thần sơ kỳ tu vi. Thạch Phá Thiên nếu có phân thần hậu kỳ tu vi, vậy đối với đối phó hắn sẽ khó khăn rất nhiều. Hơn nữa, hắn tu vi cường đại, làm ác rất có thể cũng sẽ càng to lớn hơn. Tân Bộ trưởng, không thể xác định ở đâu bên trong có thể tìm được Thạch Phá Thiên. Niếp Thần nói. Tân Tín hít sâu một hơi nói, đại nhân, Thạch Phá Thiên hành tung mờ mịt, bất quá, Thạch Phá Thiên nếu quả thật đạt tới phân thần hậu kỳ tu vi, có lẽ hắn không sẽ thấp như vậy điều, phân thần hậu kỳ tu vi, hắn coi như cao điệu một chút, chỉ sợ cũng không có ai có thể đối phó cho hắn. Đại nhân, nếu như Thạch Phá Thiên đã phân thần hậu kỳ tu vi, vậy đại nhân ngài nhất định phải cẩn thận một chút. Nói không chừng Thạch Phá Thiên sẽ tìm tới đại nhân ngài, tu vi của người khác tăng lên chậm, đối với Thạch Phá Thiên uy hiếp nhỏ một chút, đại nhân ngài tu vi tăng lên cực nhanh, Thạch Phá Thiên chắc chắn kiêng kỵ. Đối đại nhân, ngày mai tụ họp, muốn không lớn người đừng đi. Niếp Thần đạm thanh nói, làm sao? Tần Tín nói, đại nhân, ngày mai tụ họp Thạch Phá Thiên nhất định sẽ biết, hắn nói không chừng sẽ đi, đại nhân ngài vẫn chỉ có phân thần trung kỳ thực lực, đối lên Thạch Phá Thiên, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Đại nhân, ngài đối với Viêm Hoàng Quốc thập phần trọng yếu, cùng Lâm lão tướng quân hắn nói một tiếng, hắn chắc chắn cũng là đề nghị ngươi không nên tới. Niếp Thần trầm giọng nói, Tần Bộ trưởng, ngày mai ta sẽ đi, nếu như Thạch Phá Thiên cũng sẽ đi, ta ngược lại nghĩ gặp lại cái này một cái lao ma đầu. Đại nhân, ngài. Được, không cần nói nhiều. Tân Bộ trưởng, làm phiền ngươi mang Thạch Phá Thiên còn có Tả Vương Cốc càng nhiều tư liệu truyền cho ta. Niếp Thần nói. Được. Tân Tín gật đầu, rất nhanh hắn liền mở máy vi tính ra tìm tới rất nhiều phương diện này tư liệu, dùng một cái USB khảo phương diện này tư liệu, Tân Tín tự mình mang USB đưa tới. Đại nhân, ngày mai tụ họp, ngài suy nghĩ một chút nữa chứ. Có lẽ, ngài tập trung càng nhiều cường giả đến đế đô bên này đến. Tần Tín nói. Tần Tín rất lo lắng, nếu như Niếp Thần xảy ra chuyện, Trường Sinh Môn có thể xảy ra vấn đề lớn. Đối với Viêm Hoàng Quốc đô có ảnh hưởng to lớn. Theo bí cảnh đánh mở, mặc dù nói bây giờ Trường Sinh Môn đã không phải là chức vô địch loại kia vị trí, nhưng là tại toàn cầu vẫn là chính mình ảnh hưởng cực lớn lực, Trường Sinh Môn tồn tại đối với Viêm Hoàng Quốc có ích lợi rất lớn. Niếp Thần phất tay một cái, được, Tần Bộ trưởng ngươi đi làm việc đi, ngày mai có như vậy tụ họp, chỉ sợ ngươi tối hôm nay đều cũng không thiếu chuyện tình. Được rồi. Tần Tín bất đắc dĩ rời đi. Niếp Thần trong máy vi tính xuyên vào USB nhanh chóng tra xét những tư liệu kia, nhìn xong những tư liệu kia, Niếp Thần sắc mặt tâm trầm, cái này Tà Vương Quốc, tuyệt đối làm nhiều việc ác. Chẳng qua là, không biết Tà Vương Quốc thành viên nòng cốt tu luyện là dạng gì bí pháp, muốn bắt đến Tà Vương Quốc thành viên nòng cốt tương đối khó khăn. Trong lịch sử ngược lại cũng không phải không có Tà Vương Quốc thành viên nòng cốt bị bắt qua, nhưng là, Tà Vương Quốc thành viên nòng cốt một khi bị bắt liền lập tức tự sát. Tà Vương Quốc tồn tại đã có 1-2 ngàn năm, dài như vậy thời gian, bởi vì Tà Vương Quốc tử vong người, đã khó có thể tính, con số tuyệt đối rất khủng bố. Căn cứ vào tư liệu, Viêm Hoàng Quốc trong lịch sử có qua 3 lần đại quy mô đối phó Tà Vương Quốc hành động, nhưng là 3 lần hành động đều là cuối cùng đều là thất bại. Hơn nữa mỗi một lần hành động đại quy mô sau đó đều sẽ có phần lớn người đặc biệt tử vong. Tồn tại 1-2 ngàn năm ma môn. Niếp Thần trong mày, trước hắn cho là mình trong vòng vài ngày hẳn là liền có thể giải quyết Tà Vương Tôn, bây giờ có lẽ mấy ngày không làm được. Thạch Phá Thiên nếu quả thật phân thần hậu kỳ tu vi, thực lực có thể phân thần hậu kỳ, cũng có thể phân thần đỉnh phong thực lực. Niếp Thần thầm nói, nếu chỉ có phân thần hậu kỳ tu vi, chỉ cần tìm ra, giải quyết cũng không phải rất khó khăn. Nếu như phân thần đỉnh phong tu vi liền khó không ít. Vận dụng âm dương huyết đồng Niếp Thần có phân thần đỉnh phong lực công kích, nhưng mà, như vậy lực công kích, chưa chắc có thể đánh giết thực lực đạt tới cấp bậc như vậy cường giả. Tích tích. Niếp Thần phân biệt quay đánh Phượng Ảnh Đồng Nàng điện thoại, rất nhanh, Niếp Thần mang mới vừa đạt được tư liệu phân biệt chuyển cho Phượng Ảnh Đồng Nàng. Phượng Ảnh Đồng Nàng phải biết những cái này, được cảnh giác một chút. Tiêu giao giới. Chủ nhân. Chủ nhân. Đông đảo quốc bắt kia hơn 1000 cái cường giả bây giờ lại tại tiêu giao giới trong, hắn tại quỳ lạy, trong miệng từng tiếng mà kêu chủ nhân. Tại cung phụng đài lên, Niếp Thần phân thân không ngừng hấp thu hắn gọi chủ nhân truyền đi tín ngưỡng lực lượng. Niếp Thần phân thân bây giờ đã phân thân sơ kỳ tu vi, Niếp Thần bản tôn phân thần sơ kỳ, hắn phân thân tăng lên tới phân thần trung kỳ không có vấn đề. Chẳng qua là, theo tình huống trước mắt, Niếp Thần cái này một cái phân thân muốn tăng lên đến phân thần trung kỳ tu vi, kia còn cần một ít thời gian, ít nhất cũng được 1 tháng. Như Niếp Thần cái này một cái phân thân đạt tới phân thần trung kỳ tu vi, như vậy một cái phân thân thực lực có thể đạt tới phân thần đỉnh phong cấp bậc, thực lực so Niếp Thần bản tôn không dùng tới âm dương huyết đồng thời điểm đều mạnh lên không ít. Cho phân thân trong thời gian ngắn đạt tới phân thần trung kỳ, thậm chí tiếp cận phân thần hậu kỳ, cũng không phải là không có phương pháp. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Niếp Thần một chút điểm chần chờ. Phương pháp có, nhưng cái này một loại phương pháp có thể so với khá tàn khốc. Chương 722, Mệnh tế. Phân thân tăng lên. Bây giờ, đông đảo quốc cái này lên ngàn cường giả kêu chủ nhân, hắn tổn thất chẳng qua là chính mình tu vi. Niếp Thần còn biết một loại phương pháp, mệnh tế. Danh như ý nghĩa, mệnh tế, cần phải dâng ra sinh mệnh. Mệnh tế, Niếp Thần cái này một cái phân thân có thể nhanh hơn mà hấp thu lực lượng, nhanh hơn mà tăng lên, cái này hơn 1.000 người mệnh tế, Niếp Thần phân thân tăng lên tới phân thần trung kỳ tu vi chắc chắn không có vấn đề. Hơn nữa có không nhỏ có khả năng, Niếp Thần phân thân có thể tăng lên tới tiếp cận phân thần hậu kỳ. Phân thân thực lực nếu có lớn như vậy tăng lên, vậy cũng có thể kéo theo Niếp Thần bản tôn thực lực tăng lên một chút, có thể để cho thực lực tăng trưởng không ít. Tích tích. Niếp Thần vang lên, là Phượng Ảnh Đồng điện thoại. Niếp đại ca, nếu tình huống như vậy, ta còn là đến Đế Đô đến đi, khác xảy ra vấn đề gì? Tiếp thông điện thoại Phượng Ảnh Đồng nói. Nhìn xong những tư liệu kia, Phượng Ảnh Đồng tức giận không dứt, đồng thời cũng có một chút lo lắng. Niếp Thần suy nghĩ, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Nhậm Phi Vũ nàng đều là phân thần sơ kỳ tu vi, thực lực có thể miễn cưỡng đạt tới phân thần sau cấp bậc, nếu có vấn đề, nàng qua tới vẫn là có thể giúp được không ít việc. Chẳng qua là, như Thạch Phá Thiên thực lực mạnh như vậy, Phượng Ảnh Đồng nàng tới, hắn cũng không có niềm tin rất lớn có thể đánh giết Thạch Phá Thiên. Ảnh Đồng, ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi biết tiêu giao giới trong kia hơn 1.000 cái đông đảo quốc cường giả, nếu như ta vì để phân thân nhanh hơn tăng lên, để hắn chết đi, ngươi sẽ ra sao? Niếp Thần hỏi, so với hắn khá quan tâm Phượng Ảnh Đồng nàng cái nhìn, đến mức những người còn lại cái nhìn, Niếp Thần cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Phượng Ảnh Đồng kỳ quái nói, Niếp đại ca, chẳng lẽ ngươi vẫn đánh tính toán về sau phóng hắn sao? Đông đảo quốc cường giả trước đối với ta cũng không có khách sáo. Niếp đại ca, đông đảo quốc người tu luyện giết ta Viêm Hoàng quốc người không biết có bao nhiêu. Niếp đại ca, ngươi biết năm đó kia 300.000 người, vì sao tử vong sao? Niếp Thần nghi ngờ nói, vì sao? Phượng Ảnh Đồng nói, nghe ta ra ra nói, năm đó sở dĩ chết nhiều người như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là tế luyện một thanh kêu thôn chính yêu đao. 300.000 người tế đao. Niếp Thần cau mày đến. Đúng, cái này một cái tần bộ trưởng có thể biết tương đối rõ ràng, phương diện này thông tin là bảo mật thông tin. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần trầm giọng nói, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Ảnh Đồng, ngươi và Tư Hoánh đến Đế Đô đi, Phi Vũ cùng Vận Vận lưu xuống, trấn thủ tiêu giao đảo không thể ra vấn đề. Được. Niếp Thần cúp điện thoại rất nhanh gọi thông Tần Tín điện thoại. Tần bộ trưởng, hỏi một chuyện, trước mắt năm 300.000 người tử vong, là tế luyện một thanh kêu thôn chính yêu đao. Ta được đến đông đảo quốc không ít thứ, cũng không có tìm ra kia thôn chính yêu đao. Niếp Thần nói. Tần Tín trầm giọng nói, đại nhân, vâng. Cái này một chuyện xem như ta Viêm Hoàng quốc tu luyện giới sỉ nhục. Năm đó ta Viêm Hoàng quốc tu luyện giới bạo phát chính ta đại chiến, song phương tử thương thảm trọng. Kết quả, đông đảo quốc thừa lúc vắng mà vào, ta Viêm Hoàng quốc có không ít thực lực yếu một ít môn phái đều bị diệt, công pháp bí tịch đều bị cướp đi không ít. Niếp Thần cau mày nói, yêu đao thôn chính đây. Tần Tín nói, không biết. Có tin đồn bị ta Viêm Hoàng quốc lợi hại cường giả hủy, có tin đồn bị lợi hại cường giả lấy đi, cũng có tin đồn bị đông đảo quốc người hiến cho bất kỳ yêu xà tốt trợ bất kỳ yêu xà thoát khốn. Vốn là ta cảm thấy được loại thứ ba có khả năng so sánh nhỏ một chút, nhưng là đại nhân ngài tại bất kỳ bí cảnh bị bất kỳ an toán, bất kỳ lại thật còn sống, khả năng này tính cao không ít. Đại nhân, đông đảo quốc bên kia bất kỳ yêu xà, về sau lúc này là rất đại một cái uy hiếp. Niếp Thần cười khổ, đi một chuyến quỷ giới. Tu vi tăng lên, vốn tưởng rằng có thể thoải mái một đoạn thời gian, bây giờ nhìn đến, căn bản cũng không có thể buông lòng a. Ta Vương Quốc, bất kỳ yêu xà, đây đều là uy hiếp. Huyết cửu còn không có báo. Hơn nữa, địa cầu sâu trong lòng đất vẫn phong ấn không ít yêu ma tà đạo, những thứ kia yêu ma tà đạo nếu như đi ra, toàn bộ địa cầu đều gặp phải to lớn tai nạn. Đại nhân, ngài hỏi cái này là? Tần Tín nói, không việc gì treo. Niếp Thần cúp điện thoại, trong mắt của hắn hàn mang lập lòe. Nếu đông đảo quốc năm đó làm được 30 vạn dân chúng vô tội huyết tế chuyện tình, Niếp Thần cũng không ở ư đông đảo quốc kia hơn 1.000 cường giả mệnh tế. Kia hơn 1.000 cường giả, hắn cũng không phải là cái gì người vô tội, trước hắn liền đối phó Niếp Thần hắn. Vốn là địch nhân, hắn chết, Niếp Thần cũng không lo lắng kết xuống quá lớn nhân quả, cũng không lo lắng đối với mình phúc khí có rất lớn tổn thương. Hơn nữa những người đó nếu như tạo xuống giết chóc tương đối lớn, giết chết hắn, nói không chừng chẳng những phúc khí không sẽ hạ sẽ còn tăng trưởng không ít. Giết bình thường người chắc chắn phúc khí hạ xuống không ít. Giết người tu luyện, cái này bất đồng. Niếp Thần tại trong vòng thấy qua liên quan một chút tư liệu, có cường giả, tình nguyện giết chết 10 vạn người tu luyện, cũng không tình nguyện giết chết 1 vạn bình thường người. Đây coi như là thiên địa quy tắc đối với bình thường người một loại bảo hộ. Niếp Hồng. Niếp Thần truyền âm cho chính mình phân thân. Bản tôn, có gì phân phó? Cho đông đảo quốc những người đó từng cái mệnh tế, đưa ngươi thực lực tu vi tăng lên tới trước mắt có thể tăng lên tới giới hạn. Niếp Thần ra lệnh. Vâng, bản tôn. Đông đảo quốc kia hơn 1.000 người mệnh tế rất nhanh thì bắt đầu, kia hơn 1.000 người, từng cái đến cung phụng đài bên cạnh, tiếp đó đập đầu tự tử một cái tại cung phụng đài tiến lên. Theo những người đó tử vong, từng cổ một lực lượng cường đại không ngừng tiến vào cung phụng đài, tiếp đó lại tiến vào Niếp Thần phân thân Niếp Hồng thể nội. Niếp Hồng tu vi nhanh chóng tăng lên. Dùng bình thường phương pháp, đông đảo quốc những người đó không cần chết, chừng một tháng Niếp Hồng tu vi mới có thể đến phân thần trung kỳ tu vi, ít nhất 3 tháng thời gian mới có thể tiếp cận phân thần hậu kỳ. Nhưng là, dùng bây giờ mệnh tế phương pháp, một ngày đều không cần, một buổi tối thời gian Niếp Thần cái này một cái phân thân liền có thể tăng lên đi lên. Thời gian sắp tới sáng ngày thứ hai. Bản tôn, ta tu vi đã đạt đến trước mắt có thể đạt đến cực hạn, tiếp cận phân thần hậu kỳ tu vi, đông đảo quốc người còn có 10 tới không chết. Niếp Hồng truyền âm. Niếp Thần từ từ mở mắt, rất nhanh Niếp Thần xuất hiện ở phân thân Niếp Hồng bên này. Phân thân Niếp Hồng bây giờ phát ra khí tức thập phần cường đại, hắn bản tôn bây giờ khí tức tỷ số thân khí tức phải yếu hơn rất nhiều, bản bình khoảng cách phân thần trung kỳ đều còn có nhất định chênh lệch. Niếp Thần nhắm mắt cảm ứng xuống, hắn hai cái nguyên anh, bây giờ có một cái nguyên anh tại phân thân Niếp Hồng thể nội, nguyên anh bây giờ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù cực nhanh mà tăng lên đi lên, nhưng là phân thân tu vi vẫn rất vững chắc. Phân thân có thể nói chỉ là một kiện pháp bảo, không có để ý nhiều như vậy. Niếp Thần, ngươi, ngươi. Đông đảo quốc còn có 10 tới người không chết, cái này 10 tới, Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cấm là một cái trong số đó. Hắn nhìn Niếp Thần trong mắt tràn đầy vẻ cứu hận. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cấm, tại gian phòng của mình trong tốt tốt đợi. Niếp Thần đạm thanh nói, thanh âm hắn mang theo sức mạnh thôi miên. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cấm bây giờ thực lực đã giảm nhiều, hắn ánh mắt dãy rủa xuống liền gật đầu cung kính. Một giây kế tiếp Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cừm hắn tiêu thất nhốt vào mặt khác địa phương. Mị Dạ Mộ Tổ Hà Cừm hắn mời tới giữ lại, về sau nói không chừng có một chút ảnh hưởng. Niếp Hồng, ngươi khẩn trương thích ứng một chút chính mình bây giờ lực lượng, khắc tu vi tăng lên nhiều như vậy, kết quả khống chế không sức mạnh. Niếp Thần nói. Niếp Hồng gật đầu, rất nhanh hắn đến tiêu giao giới nội tu luyện khu huấn luyện đi, tiến hành xuống cường độ cao chiến đấu có thể để cho hắn nhanh chóng thích ứng. Niếp Thần đi ra bên ngoài, tu học cũng không phải ban đêm. Buổi sáng liền bắt đầu, được chuẩn bị đi qua. Chương 723, đi tướng quân yến. Tụ họp ở một cái nghỉ phép sân trang, Niếp Thần ăn sang xong, tiếp hắn đi qua xe đã đến ngoài cửa. Tướng quân ngài khỏe chứ, ngài gọi ta tiểu lưu liền có thể, ta là tới đón ngài đi tham gia tụ họp. Trên xe một người lính xuống xe kính một cái quân lễ nói. Cái này một người lính rất cung kính, bây giờ trường sinh môn chuyện tình dân chúng biết có thể tương đối rõ ràng. Tại dân thường, binh lính bình thường trong lòng. Trường sinh môn tồn tại địa vị rất cao. Tiểu lưu, phiền thoái. Niếp Thần cười nói. Cái này một người lính kỳ thực vẫn so với hắn năm lâu một chút, nhưng hắn hôm nay là tam tinh thượng tướng, kêu cái này một người lính lưu ca cái gì, vậy cũng không ổn. Tướng quân, ngài là tam tinh thượng tướng, cái này một cái thời gian đi qua một chút sớm một chút, ngài còn có thể chần chờ một chút lại xuất phát, ta các loại liền có thể. Niếp Thần khẽ cười nói, không cần phải, các vị tướng quân trên cơ bản đều là cao tuổi. Ta một người trẻ tuổi, hãy đi trước các loại cũng là phải, ta cái này lên đường đi. Vâng, tướng quân. Tướng quân ngài mời lên xe. Niếp Thần gật đầu lên xe, xe rất nhanh đi kia một cái nghỉ phép sân trang. Tiểu lưu, lần này tụ họp đại khái lại có bao nhiêu người đi qua, ngươi cũng đã biết. Xe tiến tới, Niếp Thần cười hỏi. Quân sĩ Tiểu lưu vững vàng lái xe nói, tướng quân, mỗi một lần như vậy tụ họp. Ta Viêm Hoàng quốc tại chức cùng đã lui ra lão tướng quân đại khái sẽ có 300-400 cái đi qua, trong đó tại chức cùng lui xuống đi tam tinh thượng tướng tương đối ít, tổng số đại khái là 20 cái, nhưng lần này có thể sẽ nhiều hơn một chút, lần này có thể sẽ có 500-600 cái tướng quân đi qua tam tinh thượng tướng có thể cũng sẽ có chừng 30. Giống như vậy, nhất tinh ít tướng, cũng chính là mang 1-2 người đi qua, phu nhân hoặc văn bối, nhị tinh trung tướng, mang 3 cái đi qua cũng không có cái gì vấn đề. Bình thường sẽ không vượt qua 4 cái, tam tinh thượng tướng chuyện, mang 5 cái khoảng chừng người đi qua, nhiều mấy cái vãn bối đi qua được thêm kiến thức không có vấn đề. Niếp Thần khẽ cười nói, người kia ngược lại cũng không ít. Là tướng quân, mỗi 1 năm cái này hiến hội thật náo nhiệt, lúc ban ngày thời gian, từng cái tướng quân trao đổi một chút kinh nghiệm, mới lao tướng quân trao đổi một chút cái nhìn, ban đêm sẽ có đoàn văn công đồng chí biểu diễn một chút tiết mục. Niếp Thần cười gật đầu, không ít tướng quân vì nước xuất lực, bây giờ như vậy thời điểm. Cũng nên nghỉ ngơi một chút, lao tướng quân cũng nên hưởng thụ một chút. Tướng quân ngài nói là, bất quá tướng quân, dưới cái nhìn của ta, năm ngoái ngài vì ta Viêm Hoàng quốc xuất lực tối đa. Tiểu lưu thập phần tôn kính nói. Niếp Thần cười nhạt, hắn rót không thế nào khiêm tốn, năm ngoái hắn nếu là nói vì Viêm Hoàng quốc xuất lực hàng thứ hai, còn lại tướng quân chỉ sợ cũng không có có người nào dám xếp hàng đệ nhất đi. Tiểu lưu, yến hội không có những người không có nhiệm vụ. Niếp Thần nói. Tiểu lưu nghi ngờ nói, tướng quân. Ngài nói tới những người không có nhiệm vụ là. Niếp Thần cười nhạt nói, liền có đúng hay không những tướng quân kia thân nhân. Tiểu Lưu nói, tướng quân, có thể cũng sẽ có tướng quân cũng có thể cũng không phải mang thân nhân tới, mà là mang dưới cờ cường giả tới. Tướng quân, ngài cũng biết, tướng quân có thể nói cũng là vũ nhân hiếu chiến, có tướng quân sẽ mang so sánh lợi hại người tới, giao lưu luận bàn một chút. Nói tới chỗ này, Tiểu Lưu bỗng nhiên dừng lại nói, tướng quân, có tướng quân giữa có thể có một chút mâu thuẫn nhỏ, mượn cái cơ hội này, cũng là hóa giải mâu thuẫn. Có lúc cũng không có gì đúng sai, vậy thì cũng vậy ước định so một hồi, còn lại tướng quân nhân chứng, thất bại liền nhường một bước. Niếp thần cười nói, Tiểu Lưu, ngươi đối với cái này chút ít biết cũng không ít. Tiểu Lưu ngượng ngùng nói, tướng quân, thân thể ta không phải là quá tốt theo không kịp bộ đội huấn luyện, bất quá phía trên trưởng quan nhìn ta lái xe cũng không tệ lắm, sẽ để cho ta làm phương diện này làm việc, năm ngoái năm trước đều là làm phương diện này làm việc, hiểu liền hơi nhiều một chút nhỏ. Niếp thần khẽ gật đầu, Tiểu Lưu, ta chợp mắt xuống, sắp đến ngươi liền nói một tiếng, ta còn có một cái bạn gái vẫn tại không gian bảo vật bên trong. Tốt tướng quân. Tiểu Lưu chuyên tâm lái xe, gần 20 phút đi qua, Tiểu Lưu khẽ gọi nói, tướng quân, trước mặt 1 km ta cũng nhanh tới chỗ. Há, tốt. Niếp thần khẽ gật đầu, hắn nói trong nháy mắt ạt đệ nạ xuất hiện ở bên cạnh hắn, ạt đệ nạ cũng là hắn nữ nhân, không thể ủy khuất nàng, được cho người khác biết nàng là hắn nữ nhân. Ạt đệ nạ tu vi là thấp một chút, bây giờ mới khôi phục đến địa cảnh cấp tu vi, nhưng phân thân đã đạt tới phân thần trung kỳ, phượng ảnh đồng, quản tư thoánh nàng bây giờ đã ở tiêu giao giới trong, niếp thần sức mạnh vẫn tương đối đầy đủ. Đang lúc này, xe đến lối rẽ, niếp thần hắn xe tiến vào trước giao lộ, nhưng hắn xe còn không có thông qua giao lộ, từng chiếc một xe thể thao thật nhanh vọt tới niếp thần trước mặt hắn. Tiểu Lưu liền vội vàng nặng nề đạp chân phanh, nếu như không lập tức chân phanh, hắn xe chắc chắn phải cùng cài tới đường xe va vào nhau. Thảo! Mắt mù sao? Mấy chiếc xe thể thao cũng lập tức dừng lại, trong đó một chiếc xe thể thao càng là ngăn ở niếp thần hắn phía trước xe. Mấy chiếc xe thể thao bên trên xuống tới nhiều cái thanh niên. Niếp thần khẽ cau mày, Tiểu Lưu nói, tướng quân. Niếp thần lắc đầu một cái đạm thanh nói, tính toán, không cần thiết cùng mấy người tuổi trẻ tính toán, nói với hắn xuống, cho hắn đi. Vâng, tướng quân. Tiểu Lưu nói ấn xuống cửa sổ, mấy người thanh niên đã đi tới, Tiểu Lưu mặc đến quân trang, hắn trầm giọng nói, mấy vị, là ngươi cướp ta đường, ta có công vụ trong người, trong xe đại nhân không muốn cùng ngươi tính toán, ngươi đi đi, đừng cho chính ngươi, cho người nhà ngươi gây phiền toái. Nhé, còn là một vị quân ca à, bất quá ngươi hù dọa kẻ khác không có vấn đề, hù dọa ta mấy ca, kia còn thiếu một chút. Để cho ngươi trên xe đại nhân xuống tới, cho ta mấy ca nói lời xin lỗi, ta coi như, nếu không ngươi thiếu một chút đụng vào ta xe, cần phải cho một nhắn nhủ. Một người trong đó thanh niên cười lạnh nói. Tiểu Lưu cau mày nói, mấy vị, trong xe nhưng là một vị tướng quân, ngươi nhất định phải chọc trong xe đại người tức giận sao? Tướng quân. Ha ha, đúng dịp, nếu là tướng quân, đó cũng là đi tham gia tướng quân yến đi, ta cũng vậy à, ha ha. Một người thanh niên khác cười to nói. Tiểu Lưu nói, mấy vị, nếu như vậy, ngươi có thể lái xe đi thôi. Đi. Ai nói đi à? Cái gọi là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, tướng quân xe thiếu một chút đụng vào ta, thì không nên đi xuống xe cho ta nói một cái ân hận. Mấy tên thanh niên kia không có sợ hãi. Nay thiên tướng quân yến, tới đây nhiều nhất là nhất tinh ý tướng, hắn mở ra xe thể thao tới, trong nhà quyền thế đều không thấp, trong đó 2 cái trưởng bối trong nhà là nhị tinh trung tướng, còn có 1 cái trưởng bối trong nhà càng là tam tinh thượng tướng, bây giờ vẫn còn tương đối sớm, đến bên này hẳn là chẳng qua là nhất tinh ý tướng. Bình thường hắn nếu chỉ độc, chủ nghĩa cá nhân, xính anh hùng, gặp phải nhất tinh ý tướng, hắn dĩ nhiên không dám càng rỡ, nhưng lúc này nhiều cái đồng thời, nhiều người dũng khí cũng trắng. Tiểu Lưu trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Mấy tên thanh niên kia một người trong đó cười lạnh nói, làm sao, còn không ra, vẫn muốn ta mấy cái đồng loạt mời ngươi đi ra hay sao? Nếu không ra, cẩn thận ta đập cái này xe rợm. Đúng, nếu không ra, đập ngươi cái này xe rợm, nương, thiếu một chút đụng vào bổn thiếu gia xe, đụng hư ngươi thường nổi sao? Tiểu Lưu quay đầu, đại nhân, người xem. Niếp thần có chút nổi nóng, những người này, có chút không biết tốt xấu a. Hôm nay là đi dự tiệc, Niếp thần đều chuẩn bị khiêm tốn xử lý tính toán, không tìm hắn để gây sự, hắn lại còn là như vậy không tha thứ. Tiểu Lưu, đạp cần ga, trực tiếp đụng giá hắn xe xuống tới. Niếp thần nhàn nhạt nói. Tiểu Lưu sững sờ. Niếp thần lặp lại, Tiểu Lưu, không việc gì, trực tiếp đụng tới liền có thể, ta xe sẽ không hư, hắn cho chính hắn sửa xe đi. Vâng, tướng quân. Tiểu Lưu gật đầu. Quân nhân dùng phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Niếp thần là tam tinh thượng tướng, niếp thần chỉ thị, hắn được phục tùng. Đến mức hậu quả, có thể có hậu quả gì không a? Dùng nhiếp thần thân phận địa vị, mấy cái này thanh niên đoạt nhiếp thần hắn nói, hơn nữa còn đón xe tìm phiền toái, nhiếp thần chẳng qua là hạ lệnh đụng tới, đây là nhẹ. Nhà hắn vừa được thời điểm phòng trừng vẫn phải bồi tội. Chương 724, ta gọi là nhiếp thần. Ẩm. Tiểu lưu tới thời điểm mở cũng không nhanh, xe mở rất bình ổn, nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị nhiếp thần hắn ngồi chiếc xe này một dạng động lực liền không mạnh mẽ. Nhiếp thần bây giờ nhưng là tam tinh thượng tướng, tiếp xe không thể nào quá kém. Kèm theo một tiếng chồng chất chân ga tiếng oanh mình, nhiếp thần hắn chiếc xe này một dạng hung hãn đụng về phía trước, tại hắn phía trước, hai chiếc ngăn xe thể thao nhẹ hơn nhiều, tức khắc kia hai chiếc xe thể thao phảng phất bị chạy như bay tê như đụng vào, hai chiếc xe một dạng phát ra to lớn tiếng vang bị trong nháy mắt hung hãn đụng qua một bên. Ẩm. Chân ga trong nổ vang, nhiếp thần hắn chiếc xe này một dạng nhanh chóng đi xa, tại nhiếp thần hắn phía sau, mấy tên thanh niên kia toàn bộ sững sờ. Đặc biệt xe bị đụng vào kia hai người thanh niên, hắn lại thêm sững sờ. Hai cái này thanh niên ra thế được, lái nổi xe thể thao, nhưng hắn bây giờ mở ra mới tinh xe thể thao, vậy cũng hoa hắn không ít tiền xài vặt. Đờ ít ít cợt mở. Ít ít ít ngươi đại gia. Xe bị đụng hai người thanh niên tức miệng mắng to, hắn đều phải bị khí khóc, tướng quân yến là thập phần trọng yếu, hắn bị coi trọng mới đến như vậy cơ hội, có thể xe bị va thành như vậy, vẫn làm sao lái xe đi qua. Dựng kẻ khác xe đi qua, cái này thật có chút mất mặt. Phạm Thiếu. Xe trước ở lại chỗ này để cho người qua tới xử lý, ta trước đuổi theo, đi trước tìm phiền toái. Đúng, có thể không thể để cho hắn cứ như vậy chạy. Hai cái xe hỏng thanh niên liền vội vàng lên những người còn lại xe, còn lại xuống ba chiếc xe thể thao dùng càng nhanh chóng độ cực tốc mà truy về phía trước nhiếp thần hắn xe. 1 km. Nhiếp thần hắn xe đến, ba chiếc xe thể thao lúc này cũng đến, nhiếp thần còn không có xuống xe, ba chiếc xe thể thao cực tốc đến đột nhiên ngừng ở nhiếp thần hắn xe bên cạnh. Ba chiếc xe thể thao hơn mấy người thanh niên vội vã xuống xe. Phạm Thiếu, ngươi đây là... Bên này đã có còn lại mấy người đến, thời gian vẫn còn tương đối sớm, đến trên cơ bản đều vẫn là người trẻ tuổi. Ba chiếc xe thể thao như vậy xuống lại, 5 người thanh niên khí thế hung hăng, thập phần làm người khác chú ý. Thảo hắn đại gia, xe này đụng Phạm Thiếu Lăng Thiếu hắn xe lại liền muốn chạy. Một người trong đó thanh niên hòa nói. Đúng. Họ Phạm kia một người thanh niên một bàn tay nặng nề vỗ vào nhiếp thần hắn xe động cơ đóng lên cả giận nói, xuống tới, an hùng tầm gan báo ngươi. Xuống tới. Còn lại ba người thanh niên cũng kêu lớn nói, nhiếp thần cùng ạt đệ nạ ngồi hàng sau, xe thủy tinh có phản chiếu hắn không thấy được bên trong xe nhiếp thần. Cảnh vệ, làm phiền ngươi tới đây một chút, hắn đụng xe bỏ trốn. Họ Phạm thanh niên lạnh giọng nói, gia gia của hắn là tam tinh thượng tướng, hắn sức mạnh đủ nhất. Mấy cái này thanh niên hắn lai lịch đều không nhỏ. Cái này một cái trang viên phụ cận bây giờ có không ít cảnh vệ, có hai cái cảnh vệ liên bận rộn tới kiểm tra tình huống. Xuống tới, dám đụng ta xe, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi lai lịch gì. Trong buồng lái, tiểu lưu ánh mắt lộ ra vẻ thương hại, hắn đương nhiên là thương hại mấy cái này thanh niên, tại người nào phía trước trang bức không được, tại nhiếp thần phía trước trang bức. Không nói nhiếp thần là trường sinh môn môn chủ, không nói nhiếp thần là phân thần cường giả, cũng chỉ là nhiếp thần chức vị, vậy cũng hoàn toàn không phải mấy cái này thanh niên có thể chọc được. Nhiếp thần bên này cửa xe mở ra, hắn xuống xe sửa sang quần áo một chút. Thấy rõ ràng sao? Nhiếp thần nhàn nhạt nói, không có thấy rõ ràng, ta tự giới thiệu mình một chút. Bản thân Nhiếp thần, tam tinh thượng tướng, phong tước hiệu Trấn Nam. Chính mình quyền điều binh, chính mình chấp pháp quyền, sáng lập một cái thế lực nhỏ trường sinh môn. Kia 5 người thanh niên ốc, hắn ngơ ngác nhìn Nhiếp thần. Còn lại thanh niên không ít đồng dạng sững sờ mà nhìn Nhiếp thần, kia 5 người thanh niên lớn lối như vậy. Hắn còn tưởng rằng bên trong xe chẳng qua là so sánh bình thường một người đây. Không nghĩ tới, trong xe này lại xuống tới không phải là một cái nhỏ con cừu, mà là một đầu bá vương long. Hôm nay sẽ tới không ít tướng quân, có thể có chừng 600 cái tới, có thể có chừng 30 tam tinh thượng tướng tới, nhưng phong tước hiệu thượng tướng, có thể qua đến 3 cái cũng không tệ. Nhiếp thần liền là phong tước hiệu thượng tướng. Chính mình quân quyền, chính mình quyền chấp pháp, chính mình kinh khủng thế lực, thực lực kinh khủng. Nhiếp thần một khối này thiết bản đó là cứng đến nỗi không thể cứng rắn đi nữa thiết bản. Kia 5 người thanh niên hối chàng ruột một dạng đều thanh. Hắn lại đoạt nhiếp thần nói, cướp đường coi như, nhiếp thần khi đó cũng không có tính toán cho hắn rời đi, nhưng hắn lại còn muốn tìm nhiếp thần phiền toái. Tướng quân, tới 2 cái cảnh vệ liền vội vàng hành lễ, hắn đều bị dọa cho giật mình, hắn cũng không nghĩ tới nhiếp thần nhân vật như vậy đã vậy còn quá sớm liền đến. Nhiếp thần gật đầu, hắn nhìn về kia 2 cái xe bị đụng thanh niên đạm thanh nói, hai người. Một cái họ Phạm, một cái họ Lăng, ta ghi nhớ. Xe ngươi là ta cho tiểu lưu đụng hư, chờ lát nữa ngươi đưa ngươi tài khoản nói cho ta biết, xe khoản bao nhiêu ta trực tiếp đánh tới ngươi sổ sách. Hôm nay Tết Nguyên Tiêu, Bắc Quốc, khí trời nhưng là so sánh lạnh, nhưng là bây giờ, kia năm người thanh niên mồ hôi đều bị hù dọa đi ra. Niếp Thần nếu như bây giờ mắng hắn một trận, vậy hắn còn không có như vậy sợ. Niếp Thần nhân vật như vậy, vậy chắc chắn sẽ không sợ hắn, cũng sẽ không sợ người nhà của hắn, cho nên không tồn tại Niếp Thần không dám mắng hắn. Càng không cần thiết bồi thường. Niếp Thần lúc này ngay trước mọi người nói bồi thường, hơn nữa cũng không có nổi giận, kia liền chỉ có một cái khả năng, hắn cái này một chuyện, Niếp Thần nhớ kỹ trong lòng. Bị người bình thường ghi nhớ, mấy cái này thanh niên hắn không có chút nào sợ hãi, nhà hắn thế hiền hách, bình thường đều chỉ có người khác sợ hãi hắn phận. Nhưng mà bị Niếp Thần ghi nhớ, hắn thật sợ, hơn nữa còn là sợ đến trong xương. Đông đảo quốc, 1.800 vạn người. Tiêu giao đảo nơi đó, Niếp Thần ngay trước mọi người hạ lệnh giết Lưu Gia, Cửu Gia, Hải Hoàng bang chừng 500 người. Niếp Thần vẫn chính mình quyền chấp pháp. Coi như bây giờ Niếp Thần ở chỗ này đánh giết hắn, theo phương diện pháp luật nói, Niếp Thần cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Niếp tướng quân. Họ Phạm kia một người thanh niên lấy dũng khí nói chuyện. Niếp Thần khoát khoát tay, không cần phải nói, hôm nay Tết Nguyên Tiêu, ta cho tiểu Lưu đụng hư xe ngươi, bồi ngươi một chiếc là hẳn là. Họ Phạm thanh niên trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu xuất hiện nói, Niếp tướng quân, mới vừa là ta sai, xe cũng không cần bồi, ta chặn Niếp tướng quân nói, lại tìm Niếp tướng quân phiền toái, là ta đáng đời. Niếp tướng quân, van cầu ngài lòng từ bi tha ta một mạng đi. Niếp Thần như vậy thái độ, mấy cái này thanh niên đều có chút phải bị hù dọa đi tiểu, dùng Niếp Thần thân phận địa vị, dùng Niếp Thần thủ đoạn, Niếp Thần nếu như phải đối phó hắn, nói không chừng hắn lúc nào liền mất mạng. Niếp tướng quân, thật xin lỗi. Còn lại bốn vị thanh niên cũng cúi đầu hoảng sợ nói. Ha ha. Niếp Thần cười khẽ, ngươi không cần phải như vậy, ta không có tức giận, ta và ngươi tức cái gì à, hôm nay thật tốt ăn uống sảng khoái chơi đùa tốt. Niếp tướng quân. Năm người thanh niên đều muốn khóc. Hôm nay thật tốt ăn uống sảng khoái chơi đùa được, cái này có ý gì? Là muốn ăn uống sảng khoái chơi đùa được, tốt hơn đường. Đừng nói. Niếp Thần khoát khoát tay, hắn đánh mở ạt đệ nạ một bên cửa xe, ạt đệ nạ xuống xe, một thân lễ phục ạt đệ nạ khoác ở Niếp Thần cánh tay cùng Niếp Thần tiến vào trang viên. Chương 725, Lâm Lão yêu cầu. Phạm Thiếu, ngươi làm sao lại chọc phải Niếp tướng quân? Mau đánh điện thoại về nhà, cho Phạm Lao ra trước mặt, nhìn có thể hay không nói một chút tình đi. Ngươi đây cũng là quá xui xẻo. Tốt mấy người tuổi trẻ mở miệng, trong lòng của hắn đều có chút sợ hãi, hắn bình thường cũng so sánh hung hăng càng quái, cũng còn tốt chính mình không có đụng vào Niếp Thần trên họng súng. Không đúng, là họng tháo. Họng súng nào có kinh khủng như vậy? Ha ha, đáng đời. Hắn những người này, cũng nên có nhân trị chỉ hắn. Càng nhiều hơn một chút người thấp giọng nghị luận, cười trên nỗi đau của người khác, kia năm người thanh niên hắn rất hung hăng càng quái, hắn nhân duyên có thể chưa ra hình dáng gì. Nhìn đến hắn đã trúng Niếp Thần một khối này đại thiết bản, hắn thích nghe ngóng. Tình huống bên ngoài Niếp Thần cũng không để ý tới, hắn tiến vào bên trong trang viên bộ cũng không thiếu người. Niếp tướng quân. Niếp tướng quân tốt. Từng cái gặp phải đều hết sức khách khí hỏi được, Niếp Thần mặc dù so sánh lại hắn trong đó rất nhiều đều trẻ tuổi không ít, nhưng thân phận địa vị có thể vượt qua xa hắn có thể so với. Niếp Thần bên cạnh Ạt Đệ Nạ cũng hấp dẫn không ít người chú ý, Ạt Đệ Nạ nhưng là kéo Niếp Thần. Phượng Ảnh Đồng nàng tứ nữ là Niếp Thần nữ nhân, một điểm này mọi người đều là biết, nhưng là, Adena, hắn cũng không biết. Adena vẫn là một cái mỹ nữ tóc vàng. Niếp tướng quân. Trang viên một cái cao cấp quản gia đến Niếp Thần bên cạnh cung kính hành lễ. Chuyện gì? Niếp Thần cười nhạt nói. Niếp tướng quân, Lâm Lão tướng quân cũng sớm đã đến, Lâm Lão tướng quân biết Niếp tướng quân tới mời Niếp tướng quân đi qua uống trà. Quản gia cung kính nói. Niếp Thần khẽ cười nói, Lâm Lão tướng quân lại cũng tới sớm như vậy. Được, mang ta tới đi. Bây giờ trong trang viên đã tới không ít người, nhưng là, tới trên cơ bản đều vẫn là người trẻ tuổi, mặc dù Niếp Thần cũng là người trẻ tuổi, nhưng là, cùng hắn, Niếp Thần vẫn thật không có quá nhiều tốt tán gẫu. Rất nhanh Niếp Thần đến một cái phòng ấm, Adena cũng không có tiếp theo, chính nàng đi một chút. Lâm Lão. Niếp Thần cười nói. Ấm áp trong lầu các một lão già đứng dậy cười to nói, Niếp Thần, lão đầu tử ta buổi sáng không ngủ được dứt khoát sớm một chút tới. Không nghĩ tới ngươi cũng qua tới sớm như vậy, nếu tới, bồi lao đầu tử ta đi một trận. Những thứ kia thằng nhóc con, cho hắn bồi ta một trận, hắn nơm nớp lo sợ, không có ý nghĩa. Lâm Lão phía trước bày một cái bàn cờ, mới vừa tại tự sướng. Lâm Lão, ngươi là hổ uy quá lớn, hắn hại chỉ sợ cũng bình thường. Niếp Thần cười tại Lâm Lão đối diện ngồi xuống đến. Lâm Lão ha ha cười nói, ta là hổ, đó cũng chỉ là một đầu sắp xuống lỗ hổ, có thể không so được ngươi. Bây giờ đã là trong mây trí lòng, về sau không biết sẽ đạt tới dạng gì bước, có lẽ long đẳng 9 ngày. Lâm lão quá khen. Niếp thần cười nói. Lâm lão, ngài là sa trường lao tướng, ta trước hết là tử. Hai người ngươi một khỏa ta một khỏa, trên bàn cờ rất nhanh rơi xuống không ít con cờ. Lâm lão uống miếng trà khẽ cười nói, Niếp thần, nghe nói ngươi lại mang một đại mỹ nữ tới, vẫn là một cái Tây Đại Dương mỹ nữ, không tệ, không tệ. Bất quá làm sao ảnh đồng nàng mấy cái nha đầu không có mang tới. Niếp thần nhìn Lâm lão một cái, hắn khẽ mỉm cười, Lâm lão phỏng chừng có một tí tẹo như thế lo lắng, hắn người như vậy, bên cạnh cái dạng gì nữ nhân, đây là đại sự. Nếu như hắn có tân hoan quên cựu ái, tân hoan vẫn là mỹ nữ ngoại quốc, kia đối với toàn bộ Viêm Hoàng quốc thế cục có thể đều sẽ có không tiểu ảnh hưởng. Sự thực lên, Niếp thần bên cạnh ạt đệ nạ tiếp theo tới, một điểm này số một thủ trưởng đều đã biết, không ít đại lao đều có một tí tẹo như thế lo lắng. Hắn thấy, ạt đệ nạ là đột nhiên xuất hiện ở Niếp thần phía trước. Lâm lao hắn nơi nào biết, ạt đệ nạ trước bỏ qua tánh mạng mình đi quỷ giới, tại quỷ giới bên kia, Niếp thần hắn sống chung không thiếu thời giữa, bây giờ Niếp thần là tốn nhiều sức cho ạt đệ nạ hồi dương. Niếp thần rơi cười nói, Lâm lão, phi vũ cùng vận vận chấn thủ tiêu giao đảo bên kia. Ảnh đồng cùng tư hoánh nàng bây giờ tại ta không gian bảo vật bên trong, ạt đệ nạ cùng ảnh đồng nàng quan hệ vẫn là rất tốt. Lâm lão âm thầm thở phào một cái, Niếp thần không phải là có tân hoan liền quên cựu hái liền có thể. Còn lại phương diện, Lâm lão hắn cảm thấy Niếp thần vẫn là hết sức không sai, chẳng qua là phương diện nữ nhân. Niếp thần trước cũng đã có tứ nữ nhân, hắn thật là có một tí tẹo như thế lo lắng. Từ cổ chí kim, chịu mỹ nhân đầu độc anh hùng không ít. Quan hệ tốt là được, nhà cùng vạn sự hưng. Lâm lão cười nói. Đối Niếp thần, phạm ra mấy tiểu tử kia, ngươi có cái gì dạng đánh tính toán? Lâm lão cười hỏi, cái này một cái hắn đã được đến tin tức. Niếp thần khẽ cười nói, Lâm lão, hắn mấy nhà kỳ thực ta không phải là quá giải, Lâm lão không biết ngươi có cái gì dạng cái nhìn. Lâm lão đông nhiên dừng lại nói, Niếp thần, kỳ thực lão đầu tử không nên phía sau luận người là không phải, nhưng lão đầu tử đều đại nửa thân thể nhập thổ dân, nếu có thể cho Viêm Hoàng quốc khá hơn một chút, lão đầu tử gánh một chút tiếng xấu cũng không thành vấn đề. Giống ta những lão gia hỏa này đều vẫn tương đối yêu nước, nhưng người không phải thánh hiền, tổng có một chút người vẫn sẽ phạm một chút sai lầm, người lão, có lúc liền mơ hồ một chút, có lúc liền đối với con cháu cưng chiều một chút. Niếp thần khẽ gật đầu, Lâm lão, đây cũng là bình thường. Lâm lão khẽ thở dài, đúng, cái này là bình thường, nhưng mà nếu như bầu không khí tiếp tục rối loạn, đối khắp cả Viêm Hoàng quốc vẫn là bất lợi, có chút tiểu gia hỏa, nên cho hắn đừng quá tùy ý làm bậy. Niếp thần cười khổ nói, Lâm lão, ngài tha ta đi, ngươi là muốn để cho ta hận hắn không ít người à, đến lúc đó thời gian ta nhiều bị người hận à. Ha ha. Lâm lão cười lạc tử, Niếp thần, ngươi sợ cái này. Hiện tại hận ngươi phần nhiều là, hơn nữa còn là không ít đại nhân vật hận ngươi, thêm một chút tiểu gia hỏa không có có vấn đề gì. Hơn nữa có thể để cho một chút tiểu gia hỏa đi lên chính đạo, có thể để cho hắn học giỏi, trong nhà hắn trưởng bối phòng trường không ít cũng phải cảm ơn ngươi. Niếp thần trợn mắt một cái nói, Lâm lão, đó cũng không thấy. Những thứ kia quá thương yêu tử tôn, ta làm như vậy, hắn được mắng chết ta. Lâm lão nhìn Niếp thần nghiêm túc nói, Niếp thần, hắn có lẽ vừa mở bắt đầu hận ngươi, nhưng chỉ cần xử lý thủ đoạn thích hợp, ta nghĩ hắn vẫn sẽ nhớ thông. Rõi mắt toàn bộ Viêm Hoàng quốc, cũng liền ngươi có như vậy năng lực, coi như là số một thủ trưởng, như vậy chuyện tình cũng không tốt lắm xử lý, được chiếu cố lao đồng chí tâm tình. Niếp thần thở dài một hơi nói, Lâm lão, ta cảm giác áp lực như núi. Lâm lão cười nói, Niếp thần, ngươi là người trẻ tuổi à, người trẻ tuổi nên có trẻ tuổi người một chút hỏa khí nha, hắn chọc phải, ngươi hận hắn làm sao? Niếp thần buồn bực nói, Lâm lão, đây cũng là số một thủ trưởng ý tứ. Ha ha, kỳ thực không ít lão đồng chí đều có ý nghĩ như vậy, lão đầu tử hôm nay ta là mặt dày hướng ngươi để đi ra. Lâm lão nói, được rồi. Niếp thần bất đắc dĩ gật đầu, Lâm lão, ta lời cảnh cáo có thể nói trước, nhiều người như vậy, ta cũng không biết hắn ai là một nhà kia, ta thấy ngứa mắt ta liền xử lý. Đến lúc đó thời gian nói không chừng xử lý đến Lâm lão ngươi vãn bối trên thân, như vậy Lâm lão ngươi có thể không thể mang ta. Ha ha, không thành vấn đề. Lâm lão đại cười. Ván cờ tiếp tục, cũng còn tốt ván cờ kết thúc Lâm lão không nhắc lại nữa ra như vậy yêu cầu, bằng không thì Niếp thần cũng chỉ có thể con rơi nhận thua chạy trốn. Trẻ tuổi, đối với mình yêu cầu nghiêm khắc, xử sự làm người rất không tồi có không ít, nhưng là, vì người so sánh hung hăng càn quấy bá đạo, so sánh khiến người chán ghét cũng không thiếu. Hận những người đó, rất bị người hận, rất bị người mắng. Bất quá, cái này một chuyện làm đối với Viêm Hoàng quốc thật có không ít chỗ tốt. Niếp thần ngược lại cũng không phải rất sợ cái này một cái phiền phức, năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, Lâm lão nếu mở miệng, cái này một cái nhiệm vụ, tiếp liên tiếp. Đang lúc này, có đánh nhau khí tức xuất hiện. Niếp thần hơi biến sắc mặt, đánh nhau trong hơi thở đã có ạt đệ nạ khí tức. Lâm lão, tốt giống có chuyện phát sinh, ta rút lui trước. Nghiệp thần nói xong trong nháy mắt ngay tại lâm lão bên này tiêu thất. Chương 726, Nghiệp thần thông chi. Trong nháy mắt nghiệp thần tới chỗ, ạt đệ nạ bây giờ đang cùng một người thanh niên giao thủ. Ạt đệ nạ tu vi vẫn chỉ khôi phục đến địa cảnh trung kỳ, nàng đối thủ, kia một người thanh niên cũng là địa cảnh đỉnh phong tu vi, dù là ạt đệ nạ kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú, nàng bây giờ cũng rơi tại hạ phong. Mỹ nữ, mới vừa chẳng qua là để cho ngươi uống một ly rượu, hiện tại, ngươi được uống 10 ly rượu. Kia một người thanh niên bá đạo mở miệng, không uống 10 ly rượu, tối hôm nay ngươi liền ngoan ngoãn nằm chết dí trên giường của ta đi, làm nữ nhân ta, rượu có thể miễn. Trang viên chẳng hề tiểu, ạt đệ nạ bây giờ vị trí địa phương tại trang viên tương đối sâu địa phương, phát sinh ở cánh cửa chuyện tình cái này một người thanh niên không biết. Cái này một người thanh niên tự nhiên cũng không biết ạt đệ nạ là niếp thần nữ nhân. Bây giờ cùng ạt đệ nạ giao thủ, ạt đệ nạ lại có địa cảnh trung kỳ tu vi, thực lực càng là đạt tới địa cảnh hậu kỳ. Tại đây một người thanh niên nhìn đến, ạt đệ nạ hẳn là người nào đó mỹ nữ hộ vệ, dùng thân phận của hắn, như vậy mỹ nữ hộ vệ, bỏ thuốc ngủ kia cũng không có nhiều quan hệ. Tại đây dạng địa phương, đoạt nữ nhân ta, không là rất tốt chứ? Niếp thần trầm giọng nói. Kia một người thanh niên quay đầu nhìn sang, ạt đệ nạ liền vội vàng né tránh đến niếp thần bên cạnh, niếp thần bước chân một bước liền tiến lên rất nhiều. Kia một người thanh niên sắc mặt cứng lại ở đó. Niếp thần, lại là niếp thần. Nơi này mới vừa chiến đấu cũng hấp dẫn hơn 10 người, những người đó đồng dạng nhìn đến niếp thần, hắn tự nhiên từng cái cũng nhận ra niếp thần. Bây giờ Viêm Hoàng Quốc, không nhận biết niếp thần, cực ít. Ạt đệ nạ còn chưa nói, kia một người thanh niên không nghĩ tới ạt đệ nạ là niếp thần nữ nhân, chung quanh kia hơn 10 người cũng không biết ạt đệ nạ lại là niếp thần nữ nhân. Nhìn kia một người thanh niên, niếp thần sắc mặt tâm trầm, nhìn đến lâm lão nói quả thật có cần phải. Cái này mới bao lâu, hắn lại liền chạm đến lượng khởi như vậy chuyện tình. Nếu như cái này lượng khởi chuyện tình là đối thực lực vị trí kém một chút người, vậy đối phương chịu thiệt tỷ lệ rất nhiều. Niếp! Niếp tướng quân! Kia một người thanh niên khàn giọng nói, ta là... Niếp thần trầm giọng nói, ta bất kể ngươi là tới từ ở cái nào gia tộc, không quản ngươi hậu trường là cái gì, ngươi không cần thiết nói ra. Nana, mới vừa chuyện gì xảy ra? Niếp thần cầm ạt đệ nạ tay nói. Ạt đệ nạ chừng kia một người thanh niên một cái nói, ta đang nghỉ ngơi, cái này một tên bá đạo tới để cho ta uống rượu, ta không uống, hắn liền muốn mạnh mẽ để cho ta uống rượu, liền đánh. Niếp thần khẽ gật đầu, hắn nhìn về kia một người thanh niên, Nana không có oan uổng ngươi đi. Không có, không có, Niếp tướng quân, ta. Kia một người thanh niên không dám nói dối, hắn còn muốn nói mình một chút thân phận, Niếp thần cười lạnh một tiếng trong nháy mắt một trưởng vỗ tại đây một người thanh niên trên đan điền. Một ngụm máu tươi tức khắc từ nơi này một người thanh niên trong miệng phun ra ngoài, sắc mặt hắn thoáng cái trở nên vô cùng nhợt nhạt. Đan điền bị hủy, cái này một người thanh niên, địa cảnh đỉnh phong tu vi tức khắc bị phế. Bất quá, đây không phải là kết thúc. Hưu. Niếp thần con ngón đúng ra, một luồng lực lượng trong nháy mắt bắn tới cái này một người thanh niên vào giữa, cái này một người thanh niên tức khắc cảm giác tiểu huynh đệ đau nhức vô cùng. Ngươi, ngươi. Kia một người thanh niên vô cùng phẫn hận nhìn Niếp thần. Hắn biết rõ mình đan điền bị phế, nói không chừng tiểu huynh đệ về sau đều không hữu dụng. Niếp thần đạm thanh nói, ta dùng thủ pháp đặc biệt rách nát ngươi đan điền, dùng thủ pháp đặc biệt phong ngươi kinh mạch, tiếp theo một đoạn thời gian, chỉ cần ngươi tìm nữ nhân, liền sẽ đau nhức vô cùng, 3 năm làm hạn định, nếu như ngươi thời gian 3 năm biểu hiện tốt, 3 năm sau đó, ta khôi phục ngươi đan điền, khôi phục ngươi kinh mạch. Nếu như ngươi tiếp theo vẫn là làm sằng làm bậy, ngươi cả đời này xem như xong. Ngươi không cần thiết tìm người qua tới nói giúp. Nghe kỹ cho ta, ngươi tìm một người qua tới nói rút, thời hạn ta sẽ cho ngươi gia tăng 1 năm. Còn nữa, ngươi có thể thử một chút tiếp tục tùy ý làm vậy, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể đối kháng ta trường sinh môn cường giả thôi miên, cách một đoạn thời gian, ta liền sẽ để cho trường sinh môn cường giả đến cửa kiểm tra. Thanh niên kia nghe nói còn có khôi phục hy vọng, hắn vội vàng nói, Niếp tướng quân, ta là... Niếp thần bay lên một cước, cái này một người thanh niên trực tiếp bị đá bay tốt vài mét, xương sườn đều đoạn 2 cái. Niếp thần lạnh lùng thốt, nói ta đối với ngươi đến từ cái gì thế lực không có hứng thú, phía sau ngươi có cái gì dạng cường giả cũng không có hứng thú. Dõi mắt toàn cầu, ta sợ người nào. Trung quanh hơn 10 người kia từng cái trong lòng khiếp sợ, Niếp thần lời này, quá khí phách. Bất quá, Niếp thần thật là có nói như vậy chuyện sức mạnh, dõi mắt toàn cầu, có thể để cho Niếp thần sợ hãi, xác thực không có. Cho dù có người thực lực so Niếp thần mạnh, Niếp thần chỉ cần có thể chạy mất, cũng không cần thiết sợ hãi. Niếp thần tốc độ phát triển có thể hết sức kinh người. Cút. Niếp thần hừ lạnh, kia một người thanh niên không dám nói nữa bất kỳ một câu nói, hắn ảo não rời đi. Trước cái này một người thanh niên rất khí phách, bây giờ lại vô cùng vì chật vật, một màn này cho chúng quanh nhìn đến những người đó trong lòng có một chút xúc động. Ngươi, tới. Nghiệp thần ánh mắt quét qua chung quanh một chút thanh niên nam nữ, hắn có thể tới đây đều có hậu trường, nhưng là bây giờ, đều không dám không nghe lời. Mới vừa kia một người thanh niên thân phận thực lực mạnh hơn hắn, kết quả thế nào? Tu vi bị phế, hơn nữa về sau so thời gian hơi dài đều chạm không nữ nhân. Nghiệp tướng quân. Kia hơn 10 thanh niên nam nữ đều hành lễ nói. Nghiệp thần lãnh đạm nói, hôm nay tới gặp phải Lượng Khởi để cho ta không chuyện cao hứng, có ít người, quá tùy ý làm bậy. Ngươi giúp ta truyền một tin tức đi ra ngoài, chỉ cần ta Niếp Thần sống một ngày, về sau, ta sẽ kiểm tra. Ta bất kể ngươi đến từ cái gì thế lực, có cái gì dạng bối cảnh, bị ta tra được tùy ý làm bậy, kia nhẹ thì, ngươi tiền đồ không có, nặng thì ta sẽ đưa ngươi vứt xuống Nam Hải đi làm mồi cho cá mập. Ta biết trong ngươi có những người này bất mãn, dựa vào cái gì? Rất đơn giản, chỉ bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn, chỉ bằng ngươi trưởng bối tìm tới ta cũng vô ích. Ngươi đầu một cái tốt lốt. Đã so với người bình thường hạnh phúc nhiều lắm, nếu ngươi không quý trọng hiện tại hạnh phúc, ta sẽ nhượng cho ngươi một lần nữa đầu thai, ngươi nhớ kỹ, ta Niếp Thần nói chuyện, trước đây giữ lời, về sau đồng dạng giữ lời. Nay ngày trước, ta liền không so đo, bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu từ bây giờ, ta nói, ngươi tốt nhất nhớ kỹ trong lòng. Nói xong, Niếp Thần cùng Ạt Đệ Nạ trong nháy mắt tiêu thất. Niếp tướng quân đùa thật. Mười người tới một người trong đó yếu ớt nói. Một cái khác vẻ mặt đau khổ nói. Cảm giác Niếp tướng quân không hề giống là đùa, Niếp tướng quân nói như vậy, về sau chỉ sợ thật sẽ tra. Thảo, cái này có phải hay không quản quá rộng một chút? Một cái nhỏ giọng mắng. Trương huynh, lời này của ngươi hẳn là mới vừa nói. Kia một cái họ Trương thanh niên trợn mắt một cái, ta khờ hay sao? Niếp tướng quân ở nơi này một bàn tay đập chết ta, lao đầu tử nhà ta cũng không dám đi tìm Niếp tướng quân phiền toái. Coi như lao đầu tử thấy Niếp tướng quân, vậy cũng phải đi trước lễ khách khí kêu một tiếng Niếp tướng quân mới được. Ta vội vàng đem cái này truyền đi đi, hy vọng có người có thể cho Niếp tướng quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bằng không thì, ta ngày tháng sau đó không có sung sướng như vậy. Rất nhanh, cái này mời tới người liền đem Niếp thần nói chuyện truyền đi, hắn có hắn phạm vi, tại trong vòng truyền tin tức rất nhanh. Tướng quân yến tại bên này cử hành, bây giờ Viêm Hoàng quốc rất nhiều nhị đại đều chú ý đến bên này tình huống, 10 phút không tới, phần lớn nhị đại đều nhận được tin tức. Biết Niếp thần nói, rất nhiều người vỗ tay khen ngợi, trong vòng có ít người. Hắn sớm liền nhìn hắn không thuận mắt. Nhưng mà, đối với Niếp thần cái này một cái thông chi cầm kháng cự thái độ, cũng không thiếu. Coi như là Niếp thần bây giờ vị trí cái này một cái trang viên bên này, đối với Niếp thần nói cái này kháng cự, cũng không thiếu, hắn cũng không muốn đỉnh đầu huyền một thanh kiếm sắc. Chương 727, sau 10 ngày, trên biển Đông. Lái về phía trang viên một chiếc xe hơi bên trong. Ra ra, Niếp thần cái này quản cũng quá rộng, ta làm gì? Chẳng lẽ còn được đi qua Niếp thần cho phép hay sao? Một người thanh niên căm tức nói. Mới vừa cái này một người thanh niên nhận được tin tức, hắn đã mang Niếp thần thông chi niệm. Bên trong xe, một lao giả mày nhíu lại đến. Ra ra, hôm nay Niếp thần quản cái này, ngày mai nói không chừng Niếp thần muốn nhúng tay vào được càng nhiều. Ra ra, ngài được liên hợp mấy người ngăn chặn Niếp thần A. Thanh niên kia nói. Lao giả trầm tư, cái này một người thanh niên nghĩ cũng không có quá nhiều, nhưng là hắn nghĩ cũng không ít. Tại lao giả nhìn đến, Niếp thần làm như thế, phải có còn lại mấy người ý tứ, thậm chí trong lúc này có số một thủ trưởng ý tứ, cũng không phải Niếp thần chính mình như vậy cả. Như vậy chuyện tình, với đất nước có lợi, nhưng là đối với Niếp thần tự mình tiến tới nói, tệ lớn hơn lợi. Liền hai chuyện kia tình, Niếp thần liền phát như vậy thông chi. Rất không có khả năng. Cái này một lao giả biết Niếp thần là người trẻ tuổi, nhưng là, hắn cũng biết Niếp thần cũng không phải là bình thường người trẻ tuổi. Thứ hai. Niếp thần cái này một cái, hắn thấy, kỳ thực cũng không tệ lắm, có Niếp thần lợi hại như vậy nhân vật đè ép, trong gia tộc một chút không nghe lời tiểu bối đều sẽ nghe lời không ít. Bất quá cái này một lão giả xác thực cũng lo lắng một chút, Niếp thần hôm nay quản cái này, về sau có thể hay không quản được càng rộng. Ra ra, im miệng, biết cái gì gọi là súng bắn chim đầu đàn sao. Lão giả hừ nhẹ nói, như vậy chuyện tình, không tới phiên ra ra lại xuất đầu, ra ra cũng không có như vậy thực lực ra mặt. Niếp thần địa vị thân phận gì, thực lực gì ngươi cũng là rõ ràng, chọc giận Niếp thần, ta cả gia tộc cũng sẽ ngã xui xẻo, như ngã xuống, tường đổ mọi người đẩy, ngươi nửa đời sau nói không chừng trong tù vượt qua. Kia một người thanh niên bất đắc dĩ gật đầu. Ngã mạn. Mặt khác một chỗ, một lao giả còn không có lên đường đi trang viên, nhìn đến mới vừa tiểu tôn tử đưa tới một phần tư liệu, hắn vô bản, giận tím mặt. Có người cảm thấy Niếp thần làm như vậy không sai, đối với hắn con em gia tộc thành tài có dùng. với đất nước cũng có lợi. Nhưng có chẳng hề nghĩ như vậy. Có gia tộc, phía sau có bí cảnh cường giả chống đỡ, hắn lại không biết Niếp Thần bây giờ thực lực, cảm thấy Niếp Thần đây là ngạo mạn kiêu căng, đây là không đem hắn coi vào đâu. Rất nhanh, một vài đại nhân vật trong bóng tối liên hệ. Trong trang viên, Niếp đại ca, ngươi mới vừa nói như vậy, sẽ chọc cho phiền toái rất lớn chứ. Adena nói, Niếp Thần khẽ cười nói, là sẽ có phiền toái, nhưng là muốn nói phiền toái rất lớn, kỳ thực cũng cứ như vậy. Cái này chút phiền toái, có thể so với trêu chọc quỷ đế cấp cường giả phiền toái sao. Adena cười duyên nói, vậy ngược lại cũng là, quỷ đế cấp cường giả cũng không sợ, sợ cái này không cần thiết. Niếp Thần uống miếng trà chậm rãi nói, bao tắp phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ đến, Nana, hôm nay vốn là chỉ là muốn mang ngươi qua đây ăn ăn uống uống, nhìn một chút dạ tiệc, không nghĩ tới chỉnh thành như vậy. Niếp đại ca, không việc gì, chút chuyện này vậy hay là không dọa được ta. Adena cười nói, Niếp Thần khẽ mỉm cười, điều này cũng đúng, Adena tại quỷ giới bên kia nhưng là đạt tới quỷ hoàng hậu kỳ tu vi, nàng tại bên kia cũng trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng. Một chút đại lao cấp nhân vật vốn là không có ý định rất sớm tới, nhưng là, Niếp Thần thông chi đi ra ngoài, trong vòng nửa canh giờ thì có tốt hơn một chút cái đại lao chạy tới. Một giờ không tới, mười tới đại lao cấp nhân vật khí thế hung hăng hướng về Niếp Thần tới nơi này, tại phía sau hắn đi theo hắn không ít văn bối. Niếp Thần, ngươi có ý gì? Niếp Thần, tay ngươi có đúng hay không đưa quá giải? Niếp Thần cùng Át Đệ Nạ ở một cái trong tiểu hoa viên, cái này mười tới đại lao cấp nhân vật đến bên này lập tức từng cái mở miệng chất vấn. Khí thế của hắn đều rất đầy đủ. Dám lúc này đứng ra, vậy cũng là trọng lượng cấp nhân vật. Không phải mình thân phận địa vị cao, liền là gia tộc thực lực cường đại, hoặc liền là phía sau có lợi hại núi rửa. Niếp Thần cũng không có đứng dậy, hắn tiêu tan một ngụm trà đạm thanh nói, chư vị, an tĩnh một chút, ta ý tứ nói rất rõ ràng, hôm nay chuyện tình để cho ta rất khó chịu, cho nên, ta đánh tính toán chia tay quản lý. Ai nghĩ đến ta không quản cái này, rất đơn giản, giết ta liền có thể. Chỉ cần ta còn sống, như vậy, ta chuyện tốt nhất để cho ngươi vãn bối ghi nhớ một chút. Một cái hắc bảo lão giả cả giận nói, Niếp Thần, ngươi thật coi chính mình thiên hạ vô địch hay sao? Ngươi bất quá phân thần trung kỳ thực lực, các bí cảnh, phân thần hậu kỳ nhất định là có, thậm chí có thể có phân thần cường giả tối đỉnh. Lập tức đem ngươi vươn ra chảo lùi về, nếu không cẩn thận cái này chảo bị chém rụng. Niếp Thần nhàn nhạt nói, phân thần hậu kỳ, phân thần đỉnh phong, có không? Nếu có, ta ngược lại cũng muốn gặp lại. Sau 10 ngày, trên biển Đông, nhìn ta Niếp Thần không vừa mắt, muốn cùng ta trao đổi một chút, đều có thể tới, ta tại trên biển Đông, nên đón thiên hạ cường giả khiêu chiến. Nếu có cường giả có thể giết ta, ta thông báo tự nhiên không có hiệu quả, nếu là không có cường giả có thể giết ta, như vậy, ta trước nói, 100% chấp hành. Kia 10 tới đại lao đều bị Niếp Thần rung động. Sau 10 ngày, trên biển Đông, Niếp Thần lại muốn nên chiến thiên hạ cường giả. Niếp Thần thực lực mặc dù mạnh, nhưng là... Cái này 10 cái đại lão cũng không bởi vì Niếp Thần bây giờ còn có nghênh chiến thiên hạ cường giả thực lực, hắn biết, phải có phân thần hậu kỳ cường giả. Sau 10 ngày, trên biển Đông, nghênh chiến thiên hạ cường giả. Trong trang viên có một chút thực lực tương đối mạnh nhân vật, hắn lắng thai nghe bên này tình huống, hắn đều bị Niếp Thần chuyện chân đến. Trang viên bên ngoài, cách nơi này khá xa cũng có lợi hại cường giả nghe được cái này một bên Niếp Thần nói chuyện. Nghênh chiến thiên hạ cường giả, khẩu khí thật là lớn. Một cái lục bào lão giả con mắt híp. Cái này một cái lục bảo lão giả chính mình phân thần trung kỳ tu vi, hơn nữa hắn tu vi sắp phân thần hậu kỳ, đây là một cái lãnh đời nhiều năm cường giả. Tu vi đạt cho tới bây giờ như vậy mức độ, cái này một cái áo lục cường giả cũng muốn thiên hạ đều biết. Ha ha, thú vị, người tuổi trẻ bây giờ, can đảm vẫn thật không nhỏ. Sau 10 ngày, trên biển Đông, bổn tọa đến lúc đó cũng muốn đi xem một chút. Mặt khác một chỗ, một đạo nhân nhàn nhạt mở miệng, trên người hắn chẳng qua là mơ hồ lộ ra đến một chút điểm khí tức. Hơi thở này tinh thuần cường đại, cái này một đạo nhân đồng dạng phân thần trung kỳ tu vi, hơn nữa hắn có một món lợi hại bảo vật, thực lực phương diện, cái này một đạo nhân có thể đạt tới phân thần hậu kỳ. Không ở trời cao đất rộng tiểu tử, sau 10 ngày chính là ngươi tử kỳ. Cấp 5 sao trong tiểu lầu, một cái nhìn qua so sánh người trẻ tuổi nhàn nhạt mở miệng, trên người hắn một chút khí tức cũng không có để lộ ra ngoài, không có ai biết, cái này một cái nhìn qua so sánh người trẻ tuổi là Tà Vương Thạch Phá Thiên. Tà Vương Thạch Phá Thiên đến Đế Đô, vốn là, lần này tướng quân Yến hắn chuẩn bị đi qua, bây giờ, hắn đánh tính toán vẫn là sau 10 ngày đến Đông Hải. Niếp Thần ngay trước mọi người nói, vậy khẳng định sẽ đi qua. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, Tà Vương Thạch Phá Thiên cũng không cho là Niếp Thần thực lực có thể tăng lên bao nhiêu, tại Đông Hải bên kia, chiến đấu hắn có thể buông tay chân ra. Tu vi cho tới bây giờ như vậy mức độ, Tà Vương Thạch Phá Thiên cũng khát vọng chiến một trận. Bây giờ Tà Vương Thạch Phá Thiên lo lắng là, Niếp Thần thực lực không đủ, đến lúc đó thời gian so với hắn khá đơn giản liền giải quyết Niếp Thần, đó cũng không có ý tứ. Cổ Ai Quốc. Sau 10 ngày, Viêm Hoàng Quốc trên biển Đông, nên chiến thiên hạ cường giả. Một cái phạ dạ ổ khàn khàn âm thanh âm vang lên tại kim tự tháp bên trong. Vâng, Pháp Vương Đại Nhân. Có người cung kính nói, cái này nói chuyện là xạ tới phạ dạ ổ, hắn thân phận địa vị không kém, nhưng là, ở đằng kia một cái phạ dạ ổ phía trước vô cùng vì cung kính. Cái này một cái phạ dạ ổ là cao cao tại thượng Pháp Vương, bế quan thật lâu cường giả, thực lực xạ tới phạ dạ ổ cũng không biết, bất quá hắn biết rất mạnh rất mạnh. Mỹ Quốc, nên chiến thiên hạ cường giả, Niếp Thần lá gan này thật đúng là đại. Băng Đế nói, Lao Tổ Tông, đến lúc đó thời gian ngài đi qua sao? Băng Đế phía trước ngồi cường giả nhàn nhạt nói, tự nhiên qua được, thật lâu không có ai có gan to như vậy nói như vậy chuyện. Không quản kết quả, đây là một lần thịnh hội, nhất định phải tới. Niếp Thần phải có đảo mệnh lá bài tẩy, bất quá, lộ liễu như vậy, hắn chưa chắc có thể còn sống sót. Băng Đế lo lắng nói, Lao Tổ Tông, nhưng là kia máy móc. Người cường giả kia cười nhạt nói, cái này không cần phải lo lắng, đại chiến thời điểm. Niếp Thần đối với cái này cái nhất định sẽ có một câu trả lời, đến lúc đó thời gian liền biết. Chương 728, 10 ngày chuẩn bị chiến đấu. Sau 10 ngày, Đông Hải chi chiến, nên chiến thiên hạ cường giả. Cái tin này, đầu tiên là truyền khắp thế giới ngầm từng cái cường giả biết, bí cảnh trong cường giả đều nhận được tin tức. Tiếp đó, cái tin này, bị người truyền tới trên Internet. DXXM, nên chiến thiên hạ cường giả. Trường sinh môn chủ như bức. Trường sinh môn chủ cái này có chút quá tự tin chứ. Bây giờ bí cảnh mở ra, thực lực của hắn chỉ sợ khó có thể toàn cầu đệ nhất. Sau 10 ngày, liền là Niếp Thần bỏ mình thời điểm. Trên Internet, vô số người nhận nghị, như vậy tin tức có thể nói kinh hãi bạo thế giới. Như là trước kia, bí cảnh không có mở ra thời điểm, mọi người vẫn sẽ không như thế khiếp sợ, khi đó Niếp Thần thực lực rất có thể liền là toàn cầu mạnh nhất. Như vậy ước chiến, nói không chừng đều không có người nào cùng Niếp Thần chơi đùa. Nhưng bây giờ bất đồng à, từng cái bí cảnh mở ra, dân thường đều biết rõ bí cảnh bên trong có rất nhiều cường giả. Có cường giả có thể là sống mấy trăm năm láo quái vật. Niếp đại ca, làm sao lại nói ra cái này đây? Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần đã rời đi kia một cái trang viên, vốn là hôm nay nơi đó có thể sẽ có không ít còn lại va chạm, nhưng Niếp Thần cái này nói ra, còn lại va chạm không có. Coi như nghĩ đối Niếp Thần nổ súng, lúc này cũng không cần thiết nổ súng. Niếp Thần đều mẹ hắn đối toàn bộ thế giới cường giả khiêu chiến, đối toàn bộ thế giới cường giả nổ súng. Niếp Thần khe khẽ thở dài một hơi, không muốn cùng những thứ kia lão tướng quân va chạm mà thôi. Những thứ kia lão tướng quân, có năm đó vì Viêm Hoàng Quốc, đó cũng là lập được công lao hắn mã. Hôm nay không nói cái này, những thứ kia lão tướng quân hôm nay tuyệt đối sẽ không dễ dàng thối lui. Dùng thực lực của ta không phải là đẻ không những thứ kia lão tướng quân, nhưng là, trong lòng có chút không đành lòng. Nếu như vậy, ta còn không bằng nhảy qua những cái này lao tướng quân, trực tiếp đối chiến toàn cầu cường giả. Toàn cầu cường giả nếu như đều không làm gì được ta, ta trước kia một cái thông báo, những thứ kia lao tướng quân cũng nói không cái gì. Quản tư vánh nhẹ giọng nói, Niếp đại ca, chỉ sợ có người không lãnh hội được ngươi khổ tâm. Niếp Thần khoát khoát tay, cái này không trọng yếu, chính ta cảm thấy làm như vậy so sánh thoải mái liền có thể. Huống chi, ngươi không cảm thấy, nên chiến thiên hạ cường giả, cái này rất thú vị. Nói tới chỗ này, Niếp Thần trên mặt tươi cười, Lâm lão nói ta người trẻ tuổi trẻ khinh cuồng cũng là bình thường, ta liền tuổi trẻ khinh cuồng một lần đi. Mặc dù không dám nói thắng thiên hạ cường giả, nhưng là bằng vào ta bây giờ thực lực, bảo vệ tánh mạng, vấn đề vẫn là không lớn, nếu như vậy, chơi đùa một cái đại thì như thế nào? Lần này, chắc hẳn năm đó giết ta ra ra cường giả cũng sẽ xuất hiện đi. Còn có Tà Vương Thạch Phá Thiên, như vậy trường hợp, chắc cũng sẽ xuất hiện. Nói không chừng, lần này hắn cũng có tự đứng ra. Bạch Vận có chút bận tâm nói, Niếp đại ca, nếu có cực kỳ lợi hại cường giả xuất hiện, có thần du cấp nhân vật đi qua làm sao bây giờ? Niếp Thần lắc đầu một cái, sẽ không có, nếu có thần du cấp nhân vật, ta nghĩ cũng sớm đã tìm tới ta đi. Bây giờ toàn cầu người nào không biết ta tu vi tăng lên so sánh nhanh, trên người của ta nhất định là có bảo vật, nếu có thần du cấp nhân vật, chẳng lẽ tiểu cũng không động tâm tới tìm ta? Cũng là. Bạch Vận nhẹ khẽ gật đầu. Thần du cấp, vậy cũng so phân thần cấp lợi hại rất nhiều. Bây giờ ngoại giới biết, Niếp Thần thực lực cũng chính là phân thần trung kỳ như vậy. Nếu có thần du cấp cường giả, tuyệt đối có tự tin bắt Niếp Thần. Niếp Thần cười nhạt nói, ta phòng trừng, không tính bát kỳ như vậy, toàn cầu bây giờ đứng đầu nhất cũng chính là phân thần đỉnh phong cấp bậc tu vi, có thể còn không có nhân vật như vậy, có thể lợi hại nhất cũng liền phân thần hậu kỳ tu vi, toàn cầu đạt tới phân thần hậu kỳ tu vi, cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, ngươi phân thân trong vòng 10 ngày có thể đạt tới phân thần hậu kỳ tu vi sao? Niếp Thần khẽ gật đầu, vấn đề hẳn không phải là rất nhiều. Bây giờ đã chỉ thiếu một chút điểm, phân thân lần này tăng lên nhiều như vậy, còn không có kéo động ta bản tôn tăng lên bao nhiêu đây, ta đóng giam mấy ngày, bản tôn coi như không thể đạt tới phân thần trung kỳ tại hiện tại trên căn bản cũng có thể tăng lên không ít. Đến lúc đó thời gian phân thân cũng có thể lại vào bước một chút, tiến vào phân thân hậu kỳ cảnh giới. Ta kia phân thân bây giờ tăng lên vẫn là có thể rất nhanh, chẳng qua là đến phân thần đỉnh phong tu vi sau đó, ta kia phân thân nghĩ đạt tới thần du cảnh giới hết sức khó khăn, cần thời gian dài tế luyện mới được. Quản tư hoành nói, Niếp đại ca, kia ngươi dành thời gian tăng lên đi, ta cũng dành thời gian lại tu luyện 10 ngày, ta theo quỷ giới trở về đến vẫn không bao lâu, lại có âm dương huyết đồng, bây giờ đúng là thực lực tăng lên so sánh sắp thời điểm, thời gian 10 ngày, hoặc tiếp có thể tiếp cận phân thần trung kỳ. Đến lúc đó thời gian thực lực tại phân thần hậu kỳ cường giả trong chắc cũng là rất lợi hại. Ngoại giới nhiệt nghị, rất nhiều người chạy tới Viêm Hoàng quốc Đông Hải bên này, nhưng là Tiêu Giao đảo bên này rất bình tĩnh, Niếp Thần hắn đều toàn lực mà tu luyện đến. Mới từ quỷ giới trở về đến, âm dương huyết đồng lại có thể cho Niếp Thần hắn tốc độ tu luyện tăng nhanh không ít, thời gian 10 ngày, mỗi một ngày Niếp Thần hắn đều tại tiến bộ. Đảo mắt, thời gian đi qua 9 ngày. Ầm. Ầm. Tiêu Giao giới trong Niếp Thần phân thân cách đột phá còn kém từng kia, bình thường phương pháp, một ngày đã đột phá không, Niếp Thần một lần nữa vận dụng mệnh tế. Đông đảo quốc những cường giả kia còn có 10 tới. Trước mắt 6 cái đông đảo quốc cường giả đụng chết tại cung phụng đài lên, Niếp Thần phân thân hấp thu 6 cỗ không kém lực lượng, rốt cuộc, Niếp Thần phân thân nên đón đột phá. Niếp Thần phân thân, đan cảnh hậu kỳ. Dù là mới vừa đến đan cảnh hậu kỳ, vậy cũng so đan cảnh trung kỳ sắp đan cảnh hậu kỳ thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Trở về. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân thân thể nội Nguyên Anh đột nhiên trở lại hắn bản tôn thể nội, Niếp Thần bản tôn bây giờ cách đột phá cũng còn kém từng kia. Theo phân thân thể nội Nguyên Anh tiến vào Niếp Thần thể nội, lực lượng hòa vào nhau, Niếp Thần đạt được đến từ phân thân một cỗ trợ lực, Niếp Thần thể nội, hắn Nguyên Anh nhanh chóng biến lớn không ít, tiếp đó, trong Nguyên Anh chuyển kinh khủng hấp lực, Niếp Thần chung quanh rất nhiều trong linh thạch lực lượng bị cực tốc mà rút ra. Niếp Thần bản tôn đột phá. Phân thần trung kỳ. Phần lớn linh thạch tiêu hao Niếp Thần thể nội bởi vì trở nên lớn nhạt một chút Nguyên Anh ngưng tụ rất nhiều, nửa ngày, Niếp Thần củng cố tu vi tại phân thần trung kỳ. Hô! Niếp Thần thở dài một hơi, hắn trên mặt lộ ra mỉm cười, có như vậy một cái phân thân không sai à. Mặc dù nói phân thân tiêu hao rất nhiều tài nguyên, người bình thường bản tôn đều cũng không đủ tài nguyên tiêu hao, nhưng là, Niếp Thần cung cấp cái này một cái phân thân vẫn cung cấp được đến. Những người còn lại, có kỳ thực cũng không phải không cung cấp nổi. Nhưng phần lớn ủng có phân thân cũng không có Niếp Thần điều kiện như vậy, Niếp Thần linh hồn rất mạnh mẽ, hai cái Nguyên Anh, hơn nữa trong vòng có thể được thập phần cường đại bí pháp. Đủ loại nguyên nhân, không ít cường giả mặc dù ủng có phân thân, nhưng phân thân ảnh hưởng cũng không lớn, có phân thân chiến lược so bản tôn thấp hơn nhiều, dáng vẻ này Niếp Thần cái này một cái phân thân, như Niếp Thần bản tôn không dùng tới ẩn giấu thủ đoạn, phân thân chiến lược bây giờ so với hắn bản tôn chiến lược còn mạnh hơn. Ầm. Niếp Thần đến tu luyện khu vực hắn tại bên này thích đứng một chút chính mình lực lượng, không ai nửa canh giờ, Niếp Thần trên cơ bản liền thích đứng. Tốc độ này cực nhanh. Bất quá nhanh chóng như vậy độ cũng bình thường, phải biết Niếp Thần tại quỷ giới đã là sắp quỷ hoàng cường giả tối đỉnh, hắn tại quỷ giới liền thích đứng cường đại như vậy lực lượng. Lại mấy giờ liền đến ước định thời gian, trên biển đông, bây giờ chỉ sợ đã tụ họp rất nhiều cường giả. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Bây giờ Niếp Thần trên mặt lộ ra đến nhàn nhạt mỉm cười, hắn cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác khẩn trương thấy. Bản tôn phân thần trung kỳ, phân thân càng là đạt tới phân thần hậu kỳ tu vi, đây là hắn sức mạnh. Hơn nữa, Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực cũng mạnh mẽ a. Bạch Vận trước khoảng cách không lâu sau liền muốn đột phá, bây giờ đã đột phá, phân thần sơ kỳ tu vi. Mặt khác Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh nhậm phi vũ nàng ba cái, Phượng Ảnh Đồng những ngày qua vận dụng thanh đế đỉnh cường hóa không ít, cùng Niếp Thần bản tôn một dạng, đã phân thần trung kỳ tu vi. Quản tư hoánh cùng nhậm phi vũ mặc dù còn không có đạt tới phân thần trung kỳ tu vi, nhưng nàng tu vi lúc trước trên căn bản cũng tăng trưởng không ít. Tu vi thấp nhất vẫn là Adena, bất quá cùng trước so sánh, Adena tăng lên to lớn, trước bất quá địa cảnh trung kỳ tu vi, bây giờ Adena tu vi bất ngờ đã đạt tới đan cảnh, hơn nữa đã đạt tới đan cảnh hậu kỳ tu vi. Adena linh hồn tại chúng nữ bên trong bây giờ nhưng là mạnh nhất, hơn nữa Adena bây giờ tu vi vẫn thấp, không ít bảo vật đều có thể để cho Adena tu vi tăng lên rất nhiều. Chương 729, Cường giả hội tụ Đông Hải. Viêm Hoàng quốc Đông Hải, một vùng biển đã bị tạm thời chia làm cấm khu. Cái này một cái khu vực, tạm thời cấm chỉ bất kỳ phi cơ thông qua, cấm chỉ bất kỳ đội thuyền tiến vào, muốn vào đến chỉ có hai cái phương pháp. Tự bay tới, hoặc bị cường đại nhân vật mang theo bay tới. Bay tới hoặc bị mang theo bay tới sau đó, lại từ không gian bảo vật bên trong lấy ra một cái du thuyền cái gì đặt chân, kia không có có vấn đề gì. Khoảng cách ước định thời gian còn có lượng 3 canh giờ, bên này bây giờ đã tụ họp không ít cường giả, từng chiếc du thuyền trôi tại trên mặt biển. Chưa bao giờ ít du thuyền trên truyền ra khí tức cường đại, những khí tức kia, mỗi một người đều đạt tới nguyên anh cấp. Đan cảnh cường giả, tại bí cảnh phong tỏa trước rất châu bò, nhưng bây giờ tại bên này, đan cảnh cường giả căn bản là châu bò không đứng lên. 10 năm trước đây, bí cảnh trước còn không có phong tỏa thời điểm, đan cảnh cường giả tối đỉnh kỳ thực roi mắt toàn cầu cũng là rất nhân vật lợi hại, khi đó nguyên anh cấp cường giả ít, bây giờ đại khác nhiều. 10 năm này bên trong, các bí cảnh trên cơ bản đều có một chút dị biến, các bí cảnh trong không ít cường giả thực lực tăng lên. Tới cường giả thật nhiều. Một cái 2-30 tuổi thanh niên thấp giọng nói, hắn có thiên cảnh cấp tu vi, trong đám người tuổi trẻ cũng coi là rất lợi hại, nhưng là bây giờ, dè đặt thu liễm chính mình khí tức. Cái này một người thanh niên vị trí trên du thuyền có một người trung niên, người trung niên là đan cảnh cấp cường giả, hắn bây giờ đồng dạng thu liễm khí tức. Biến hóa thật nhiều. Cái này một người trung niên cảm khái nói, nhất gần 10 năm thực lực của hắn tăng lên không ít, nhưng là, cùng tăng lên nhiều người so sánh, hắn cái này căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Đàm Trung đạo hữu, đã lâu a. Đang lúc này, tiếng cười truyền tới, trong nháy mắt một cái thanh bảo người trung niên rơi vào cái này một chiếc du thuyền trên. Thanh bảo người trung niên trên thân truyền ra thập phần cường đại khí tức. Vương huynh, là ngươi. Kia đan cảnh người trung niên khiếp sợ nói. Theo kia một cái thanh bảo người trung niên phát ra khí tức, cái này đan cảnh người trung niên đoán được hắn rất có thể đã có nguyên anh hậu kỳ thậm chí nguyên anh đỉnh phong tu vi. Đàm Trung đạo hữu, là ta. Đàm Trung đạo hữu, nhiều năm không gặp, ngươi tu vi tăng lên à, bất quá tăng lên có một chút điểm ít, 10 năm này, ta khí vận ngược lại không tệ, đã nguyên anh đỉnh phong tu vi. Kia thanh bảo người trung niên vuốt râu cười nói, hắn ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Đan cảnh người trung niên trong lòng khổ sáp, hắn tăng lên cùng cái này thanh bảo người trung niên tăng lên so sánh, không đáng nhắc tới, quá không đáng nhắc tới. Nếu như mọi người quan hệ tốt, cái này đan cảnh người trung niên cũng sẽ rất vui vẻ, nhưng là, quan hệ cũng liền bình thường thôi, hắn biết cái này thanh bảo người trung niên cũng liền đến khoe khoang một chút. Quả nhiên, không bao lâu thời gian, cái này thanh bảo người trung niên khoe khoang xong liền rời đi. Hắn cũng không để lại chỗ tốt gì. Thương Hải Tăng Điển. Đan cảnh người trung niên cười khổ nói. Du thuyền trên, còn lại vài người yên lặng không nói. Bình thường hắn đều cảm giác cũng còn tốt, nhưng này dạng thịnh hội thời điểm, cường giả tụ tập, hắn như vậy thực lực yếu một ít cảm giác thì không phải là tốt đẹp như vậy. Còn có lượng 3 canh giờ, bây giờ cũng đã nhiều cường giả như vậy tới, đến lúc đó thời gian không biết có bao nhiêu. Một cái khác du thuyền trong, một cái nguyên anh sơ kỳ cường giả cảm khái nói. Vốn tưởng rằng đến nguyên anh cấp tu vi có thể được ý xuống, bây giờ nhìn trước khi tới suy nghĩ nhiều. Du thuyền trên một cái khác nguyên anh cấp cường giả cảm khái nói, đúng vậy, thiên địa dị biến, yêu ma hiện lên, các bí cảnh thứ tốt cũng xuất hiện không ít, các bí cảnh đều nhiều hơn đi ra không ít cường giả. Bất quá các bí cảnh cường giả tăng lên nhanh, cũng không có niếp thần các loại tăng lên sắp. Ừ, trẻ tuổi nhẹ nhàng, bây giờ cũng liền 21 tuổi, cũng đã là phân thần cấp cường giả, nhớ năm đó ta 21 thời điểm mới vừa vào núi. Mới vừa chạm trán tu luyện, vẫn chỉ là phạm cảnh cấp tu vi, trên người ta. Đáng tiếc, Niếp Thần lần này chính mình muốn chết, khiêu chiến thiên hạ cường giả, 10 năm sau đó hắn có lẽ có như vậy bản lãnh, bây giờ chỉ sợ còn không được. Tuổi trẻ khinh cuồng A, thực lực bản thân tăng lên quá nhanh, xem thường quá xuống anh hùng. Lần này nếu như hắn tới tuyệt đối sẽ cắm ngã nhào một cái, thậm chí có thể chết ở bên này, bất quá ta nghĩ, hắn biết bên này tình huống rất có thể sẽ không tới. Mất thể diện dù sao cũng hơn mất mạng mạnh mẽ. Ừ, rất đại có thể sẽ không tới, ta đây liền một chuyến tay không. Cũng không có bạch bảo, nhiều cường giả như vậy tới, cũng vậy giữa trao đổi một chút, cũng không sai. Kia vâng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên mặt biển du thuyền con số không ngừng gia tăng, thực lực yếu một ít nguyên anh cường giả hắn cũng thu liễm chính mình khí tức. Nguyên anh cấp cường giả dĩ vãng đều là được tôn là nguyên anh lão tổ. Có thể tưởng tượng được đạt tới nguyên anh cấp là dạng gì vị trí. Có thể bây giờ, nguyên anh sơ kỳ trung kỳ, đều có chút ngượng ngùng cho là mình là lao tổ cấp nhân vật. Nhìn. Đột nhiên có người lớn tiếng mở miệng, chân trời, có áng mây bay tới, kia áng mây trên đứng một cái lao giả tóc trắng. Lao giả tóc trắng chắp hai tay sau lưng, tay áo lung lay, như thần tiên trong người. Xin chào Hàn chân nhân. Không ít người theo du thuyền trên bay lên, những người này, số ít đan cảnh cấp cường giả, phần lớn đều là nguyên anh cấp tu vi. Những người này bay lên cung kính hành lễ. Ông lão tóc trắng kia trước đây liền là nguyên anh đỉnh phong nhân vật, bây giờ đã là phân thần trung kỳ cường giả, thực lực thập phần cường đại. Các vị đạo hữu không nên khách khí. Lão giả tóc trắng mỉm cười nói. Đang lúc này, lại có người từ xa địa phương bay tới, người còn chưa tới, khí tức cường đại đã tràn lên, mặt biển đều gây nên một chút gợn sóng. Tới cường giả dáng người so sánh nhỏ thấp, nhìn qua 4-50 tuổi, đây là một cái đến từ Viêm Hoàng quốc phía Nam Càn quốc cường giả, khí tức rõ ràng là phân thần cấp, bất quá cái này một cái cường giả khí tức cũng không có đạt tới phân thần trung kỳ, hắn chẳng qua là phân thần sơ kỳ tu vi. Phân thần sơ kỳ cũng đã rất mạnh. Tại toàn cầu trong phạm vi, phân thần kỳ cường giả đều là hết sức lợi hại nhân vật. Tham kiến đại nhân. Lại có một chút cường giả bay lên hướng về cái này một cái cường giả hành lễ. Những cái này bay lên cường giả đến từ Viêm Hoàng quốc phía Nam một chút quốc gia, Càn quốc, Phỉ quốc các loại. Cái này một cái cường giả tới, Càn quốc đến bên này một chút cường giả tương đối hưng phấn. Càn quốc trước đây thế giới ngầm thực lực so sánh thấp, trước đây đừng nói Nguyên Anh đỉnh phong, Nguyên Anh hậu kỳ cường giả đều không có một. Miễn lễ. Càn quốc tới kia phân thần cường giả nhàn nhạt nói, hắn nói có chút khiêu khích ánh mắt nhìn về kia một cái lao giả áo bào trắng, Hàn chân nhân, còn có khoảng một canh giờ mới đến ước định thời gian, không bằng ta đánh một trận, Niếp thần nói không chừng căn bản cũng không dám tới, tránh cho một chuyến tay không. Phân thần sơ kỳ tu vi, Càn quốc cái này một cái cường giả cũng không sợ Niếp thần, coi như không đánh lại, hắn thấy, Niếp thần muốn giết cái kia cũng không khả năng. Ngươi muốn cùng lão phu đánh. Lao giả áo bào trắng lãnh đạm nói. Thế nào? Hàn chân nhân, bổn tọa biết ngươi có phân thần trung kỳ tu vi, bất quá, vậy thì như thế nào? Chân chính chiến đấu, vậy hay là muốn xem chiến lược thế nào? Càn quốc người cường giả kia cười to nói, Hàn chân nhân, ngươi không sẽ không dám chứ? Bổn tọa dùng cái này một món bảo vật làm tiền đặt cuộc, ngươi thắng, nó chính là ngươi. Lão giả áo bào trắng hừ lạnh nói, ngươi nghĩ đấu, lão phu cùng ngươi đấu một hồi thì như thế nào? Dưới con mắt mọi người, lão giả áo bào trắng cũng sẽ không sợ. Hắn có phân thần trung kỳ tu vi, hắn cũng không cho là mình thực lực ở đối phương bên dưới. Lão phu liền lấy cái này một món bảo vật, cùng ngươi đánh cuộc một lần. Chương 730, Viêm Hoàng quốc cường giả, không gì hơn cái này. Nhìn lão giả áo bào trắng lấy ra kia một món bảo vật, Càn quốc kia trong mắt cường giả tinh quang lóe lên, kia một món bảo vật có thể tương đối khá, hắn hợp ý. Hàn chân nhân, ta đánh, đao kiếm không có mắt, như đánh cho bị thương Hàn chân nhân, mong rằng Hàn chân nhân thứ lỗi. Càn quốc người cường giả kia cười to nói. Lão giả áo bào trắng hừ lạnh, không có vấn đề, đao kiếm không có mắt, trong chiến đấu chết, đó cũng là thực lực không đủ không oán được kẻ khác. Ha ha, Hàn chân nhân nói thật hay. Hàn chân nhân, ngươi phân thần trung kỳ tu vi, ta đây liền xuất thủ trước, Hàn chân nhân cẩn thận. Càn quốc người cường giả kia cười nói, hắn nói xong ngay lập tức sẽ phát động như lôi đỉnh công kích, đồng thời, một đạo hư vô quỷ ảnh từ trên người hắn lao ra xông về Hàn chân nhân. Hàn chân nhân sự chú ý đều tại kia như lôi đỉnh công kích trước mặt, hắn cũng không nhìn thấy quỷ kia ảnh, chờ hắn tìm ra không đối thời điểm, kia một đạo quỷ ảnh đã cách hắn quá gần. Hàn chân nhân trên người sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ bảo vật, nhưng mà kia một đạo quỷ ảnh chính mình năng lực đặc thù, nó thực lực cũng cường đại, thoáng cai tiến vào Hàn chân nhân thể nội. Tức khắc, Hàn chân nhân thân thể cứng đờ, hắn phản ứng tức khắc chậm rất nhiều, Càn quốc kia một cái cường giả như lôi đỉnh công kích trong nháy mắt rơi vào Hàn chân nhân trên thân. Hàn chân nhân thân thể và tư duy đều cứng không ít, phản ứng chậm, sức phòng ngự lúc này cũng hạ xuống rất nhiều, kinh khủng tồn tại mãnh liệt tính ăn mòn lực lượng điên cuồng xông vào Hàn chân nhân thể nội. Giết! Càn quốc kia một cái cường giả quát lên, trong tay hắn lượng thanh đoạn đao tản ra vô số ánh đao bao phủ đến Hàn chân nhân trên thân, trong nháy mắt Hàn chân nhân trên thân xuất hiện không ít vết thương. Thời gian ngắn ngủi, Hàn chân nhân bị thương nặng. Hây a! Sống chết trước mắt, Hàn chân nhân phản ứng rốt cuộc đi lên, hắn quát lên một tiếng lớn. Lực lượng cường đại đánh văng ra Càn quốc kia một cái cường giả không ít, đồng thời chính mình lui về phía sau rất nhiều. Phúc! Hàn chân nhân liền nôn lượng búng máu tươi, tuyết dâu bạc phía trên đều được không ít tiên huyết, trên quần áo đồng dạng được không ít tiên huyết, thoang cái không có trước tiên phong đạo cốt răng rớp. Ha ha, Viêm Hoàng quốc cường giả, không gì hơn cái này, đây chính là cái gọi là phân thần trung kỳ cường giả. Càn quốc kia một cái cường giả cười ha ha. Bên này, Viêm Hoàng quốc rất nhiều cường giả sắc mặt trở nên khó coi. Cùng Viêm Hoàng quốc so sánh, Càn quốc kia chính là một cái tiểu quốc. Có thể bây giờ, Viêm Hoàng quốc cường giả lại thua ở Càn quốc trong tay cường giả, hơn nữa còn là thời gian ngắn như vậy bên trong bại, hơn nữa Hàn chân nhân tu vi cao hơn một chút. Cái này thật có chút trên mặt không ánh sáng. Người ám toán lão phu. Hàn chân nhân tức giận nói. Càn quốc kia một cái cường giả cười lạnh nói, ám toán. Hàn chân nhân, trong chiến đấu nào có cái gì ám toán không ám toán, ta chỉ là vận dụng ta luyện chế được một cái quỷ buộc. Nó là ta luyện chế được, cũng coi là ta một phần thực lực chứ. Hàn chân nhân cứng lại, hắn đã đoán được đối phương vận dụng là dạng gì thủ đoạn, kia một cái quỷ bộc là đối phương luyện chế, tự nhiên cũng coi là đối phương một phần thực lực. Cho nên nghiêm khắc nhắc tới, đối phương cũng không có có vấn đề gì, là hắn bại. Chẳng qua là, cái này bại, thật mất mặt ta. Nhiều cường giả như vậy nhìn. Hàn chân nhân, còn muốn tiếp tục không? Nếu như tiếp tục, nói không chừng muốn xảy ra án mạng. Càn Quốc kia một cái cường giả đắc ý nói. Hừ. Hàn chân nhân hừ lạnh, hắn vung tay lên, trước lấy ra kia một món bảo vật xuất hiện, kia một món bảo vật trong nháy mắt bay đến Càn Quốc kia một cái cường giả thân trước. Ha ha, đà tạ Hàn chân nhân. Càn Quốc kia một cái cường giả cười to nói. Hàn chân nhân sắc mặt âm trầm rơi vào một chiếc tương đối lớn du thuyền trên, cái này một chiếc du thuyền liền là hắn vị trí thế lực lấy được bên này du thuyền. Hiu. Cũng không lâu lắm, lại có cường giả đến, cái này một cái cường giả lại là Viêm Hoàng Quốc cường giả, phân thần sơ kỳ tu vi, cùng Càn Quốc kia một cái cường giả mở dạng. Lô gia chủ, mới vừa Hàn chân nhân cùng bổn tọa một trận chiến, hắn thất bại cho bổn tọa một món bảo vật, chẳng qua là mấy giây hắn liền thất bại, ngươi có thể nguyện thay ngươi Viêm Hoàng Quốc tìm về mặt mũi. Càn Quốc kia một cái cường giả cười to nói. Tới cường giả đã biết bên này xảy ra chuyện gì, hắn thấy, Hàn chân nhân hẳn là bị đối phương tập kích ám toán. Hắn cẩn thận một chút, thắng đối phương không còn nói, nhưng là, ngang tay, hắn tin tưởng không có vấn đề. Mọi người đều là phân thần sơ kỳ tu vi, tới Lô gia chủ có thể không tin hắn yếu tại đối phương, nhiều người nhìn như vậy, không dám ứng chiến cũng mất mặt. Ngươi đợi thế nào? Bản gia chủ phụng bồi phải đó Lô gia chủ cười lạnh nói. Ha ha, cùng mới vừa một dạng, đánh cuộc một lần, một điểm nhỏ tiền đặt cuộc thế nào? Càn Quốc người cường giả kia cười to nói. Vừa nói, Càn Quốc kia một cái cường giả lấy ra mới vừa lấy ra bảo vật còn có thăng đến bảo vật. Lô gia chủ, hai món bảo vật này giá trị chắc hẳn ngươi rõ ràng, ngươi lấy ra đồng dạng giá trị bảo vật, chỉ cần ngươi có thể kiên trì 5 phút không rơi xuống hạ phong, coi như ngươi thắng, đồ vật liền hồi ngươi. Lô gia cường giả cười lạnh nói, các hạ thật đúng là ngạ mạn, đồng dạng tu vi, bản gia chủ ở trong tay ngươi kiên trì không 5 phút. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lô gia chủ, thế nào? Càn Quốc kia một cái cường giả nói. Được, bản gia chủ đáp lại. Lô gia chủ cười lạnh nói, hắn nói lấy ra một chút bảo vật. Cái này mấy món bảo vật, giá trị cũng sẽ không thấp hơn ngươi kia hai kiện bảo vật. Càn Quốc kia một cái cường giả cười lớn gật đầu, có thể, Lô gia chủ, hy vọng ngươi có thể chống 5 phút, nếu như ngươi cảm thấy không thể ngươi nói ngay, bằng không thì nói không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngã mạn. Lô gia chủ lạnh lùng nói, hắn nói trong nháy mắt xuất thủ, hắn bảo kiếm trong tay chém ra, trong nháy mắt trăm đạo ngàn đạo kiếm quang xuất hiện. Những thứ kia kiếm quang hình thành một cái sắt trận chém về phía Càn Quốc kia một cái cường giả. Phá. Càn Quốc cái này một cái cường giả chính mình cường đại quỷ buộc, hắn thực lực của chính mình cũng không yếu, tại chung quanh hắn xuất hiện màu vàng nhạt kết giới này chính mình kinh khủng ăn mòn năng lực, những thứ kia cường đại kiếm quang chạm đến màu vàng nhạt kết giới tức khắc bị kia màu vàng nhạt kết giới cho ăn mòn. Nửa phút trôi qua, Càn Quốc cái này một cái cường giả quỷ buộc một lần nữa xuất động, quỷ buộc thành công tiến vào Lô gia chủ thể bên trong. Lô gia chủ rất nhanh thì bước Hàn chân nhân vết xe đổ. Lô gia chủ bại, hắn lấy ra bảo vật tự nhiên đến Càn Quốc kia một cái cường giả trong tay. Ha ha ha. Càn Quốc kia một cái cường giả cười to, Viêm Hoàng Quốc cường giả, không gì hơn cái này a. Không ít tu vi không sai, nhưng thực tại sức chiến đấu có chút thấp a. Hàn chân nhân cùng Lô gia chủ sắc mặt khó coi, hắn có lòng phản bác, nhưng là lấy cái gì phản bác. Hắn hai cái cộng lại cũng không có tại Càn Quốc kia một cái cường giả trong tay chống một phút. Thảo. Viêm Hoàng Quốc bên này không ít cường giả sắc mặt rất khó coi, Hàn chân nhân, Lô gia chủ, đó cũng đều là Viêm Hoàng Quốc phân thần cường giả a, lại bại nhanh như vậy, thảm như vậy. Viêm Hoàng Quốc, nhưng còn có người đi ra cùng bổn tọa đánh một trận. Càn Quốc kia một cái cường giả cười to nói. Ngã mạn. Xa xa có thanh âm truyền tới, lại có Viêm Hoàng Quốc cường giả tới, biết bên này tình huống, cái này một cái cường giả nhịn không được tới. Là Vân Tông Chủ. Lại là Vân Tông Chủ. Quá tốt. Vân Tông Chủ có phân thần trung kỳ tu vi, hơn nữa Vân Tông Chủ chiến lực là tương đối mạnh, thắng Càn Quốc kia một tên chắc chắn không có vấn đề. Viêm Hoàng Quốc bên này cường giả thở phào một cái, xuất hiện cái này một cái Vân Tông Chủ so Hàn chân nhân, Diệu Lộ gia chủ danh tiếng còn lớn hơn. Ầm, chiến đấu rất nhanh bắt đầu, Vân Tông Chủ cùng Càn Quốc kia một cái cường giả điên cuồng kích đánh nhau. Sau 3 phút, kết thúc chiến đấu. Viêm Hoàng Quốc bên này cường giả từng cái không nói lời nào, sắc mặt hắn càng thêm khó coi, Vân Tông Chủ lại cũng thua ở Càn Quốc kia một cái cường giả trong tay. Cộng lại thời gian chiến đấu không tới 5 phút, Càn Quốc kia một cái cường giả nối liền chiến thắng Viêm Hoàng Quốc bên này 3 cái phân thần cấp cường giả. Trong đó còn có 2 cái phân thần trung kỳ cường giả. Đa tạ, ha ha. Ngươi Viêm Hoàng quốc người liền là khách sáo, lễ vật này từng món một, bổn tọa đều có chút ngượng ngùng. Ha ha ha. Càn quốc kia một cái cường giả cười to. Liên tiếp 3 trận chiến, 3 trận chiến toàn thắng, Càn quốc kia một cái cường giả khí thế 10 phần. Vốn là Càn quốc cái này một cái cường giả còn có một chút điểm lo lắng, nhưng là 3 phen thắng lợi cho hắn lòng tự tin nhanh chóng bành trướng, Viêm Hoàng quốc cường giả, không gì hơn cái này. Chương 731, hung hăng càn quấy Nguyễn Hưng Cường. Đế đô. Tần Tín các loại còn không có xuất động, khoảng cách tương đối gần, hắn chừng 10 phút đồng hồ liền có thể chạy tới. Đông Hải bên kia bây giờ chống ra đại cái hải vực, không sợ tổn thương người vô tội, Đông Hải hải phận quốc tế bên trong, cũng không cần Tần Tín hắn đi duy trì trật tự. Bộ trưởng, Đông Hải bên kia xảy ra chuyện. Có người vội vã tiến vào Tần Tín làm ở trong phòng. Đông Hải xảy ra chuyện. Có thể xảy ra chuyện gì? Tần Tín vô tình nói, bên kia cho dù chết người, thế giới ngầm cường giả tranh chấp, chết thì chết. Đi vào người cười khổ nói, bộ trưởng, Càn quốc Nguyễn Hưng Cường liên tiếp khiêu chiến ta Viêm Hoàng quốc 3 gã cường giả, hắn thua ở Nguyễn Hưng Cường trong tay, hơn nữa, 3 người cộng lại đều không có chống được 5 phút. Tần Tín cau mày nói, Nguyễn Hưng Cường, hắn có phân thần cấp tu vi chứ? Cái nào 3 cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh lớn như vậy tự tin khiêu chiến hắn? Đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Bộ trưởng, nếu như là 3 cái Nguyên Anh đỉnh phong liền có thể, vấn đề không phải là 3 cái phân thần cấp cường giả, Hàn Chân Nhân, Lô Gia Chủ, còn có Vân Tông Chủ. Tần Tín mặt liền biến sắc, 3 vị này hắn dĩ nhiên biết. Hơn nữa Tần Tín biết hắn tu vi. Hàn Chân Nhân là phân thần trung kỳ tu vi, Lô Gia Chủ phân thần sơ kỳ tu vi, Vân Tông Chủ phân thần trung kỳ tu vi. Tần Tín không dám tin nói, 3 người hắn cộng lại đều không có chống 5 phút. Làm sao có khả năng? Tại Tần Tín nhìn đến, hắn 3 cái, ít nhất cũng có 2 cái thực lực so Nguyễn Hưng Cường lợi hại. Càn quốc kia một cái Nguyễn Hưng Cường có mạnh như vậy thực lực. Bộ trưởng, Nguyễn Hưng Cường nắm giữ một cái lợi hại quỷ buộc, án tu luyện giới quy củ, luyện thần đi ra quỷ buộc kia cũng thuộc về hắn lực lượng, cho nên. Tần Tín cho mày, Viêm Hoàng quốc 3 cái phân thần cấp cường giả liên tiếp thua ở Nguyễn Hưng Cường trong tay, cái này cũng không tốt. Đây đối với Viêm Hoàng quốc tại thế giới ngầm uy tín tuyệt đối là đả kích rất lớn, mà Càn quốc tại thế giới ngầm uy tín sẽ tăng mạnh rất nhiều. Thế giới ngầm thực lực, đối với từng cái quốc gia ảnh hưởng rất nhiều. Rơi ở phía sau không nói thì muốn bị đánh, rơi ở phía sau điểm đến tài nguyên ít là chắc chắn. Người đi xuống trước đi. Tần Tín khoát khoát tay, người kia rất mau lui xuống. Tần Tín suy nghĩ một chút, hắn lấy ra quay Niếp Thần điện thoại, Niếp Thần vẫn tại Tiêu Giao đảo bên này không có xuất phát, hắn đã củng cố được, cười nhạt tiếp thông điện thoại. Tần Bộ trưởng, người đã đến. Niếp Thần khẽ cười nói. Tần Tín trầm giọng nói, đại nhân, Đông Hải bên kia xuất hiện một chút tình huống, ngươi cũng đã biết. Ra tình huống. Tình huống gì a? Niếp Thần hỏi, hắn cũng không biết, chuyện tình mới vừa phát sinh, Tiêu Giao đảo cường giả không có ở bên kia. Tần Tín rất nhanh nói. Niếp Thần đạm thanh nói, Tần Bộ trưởng, cái này cũng không coi vào đâu đại sự, tu luyện giới giao lưu luận bản, đánh cược ít thứ, đây là rất bình thường chuyện tình. Tần Tín cười khổ nói, đại nhân, có thể Nguyễn Hưng Cường thực lực. Đại nhân, Nguyễn Hưng Cường chỉ sợ có phân thần hậu kỳ thực lực a. Hơn nữa bình thường phân thần hậu kỳ nhân vật nói không chừng đều không có lợi hại như vậy. Bình thường phân thần hậu kỳ nhân vật cũng không khả năng như vậy trong thời gian ngắn liên thắng Vân Tông Chủ 3 người hắn. Đại nhân, Nguyễn Hưng Cường như vậy thực lực, ngài đi qua có thể bị nguy hiểm hay không? Ngài như đi qua, chỉ sợ Nguyễn Hưng Cường sẽ khiêu chiến ngươi. Hơn nữa Nguyễn Hưng Cường có như vậy thực lực, thế giới ngầm nói không chừng còn có lợi hại như vậy cường giả. Đại nhân ngài trước định cái này, thật có một chút xúc động. Niếp Thần khẽ cười nói, Tần Bộ trưởng, ngươi chừng nào thì đối với ta như vậy không có lòng tin. Ta cũng không phải lỗ mãng như vậy người, nếu mở như vậy khẩu, tự nhiên có nhất định lòng tin. Không nói thiên hạ vô địch, sống sót vấn đề không lớn. Tần Tín con mắt sáng lên, Niếp Thần nói như vậy, kia Niếp Thần thực lực có thể so với hắn phòng trường lợi hại, cũng so kẻ khác phòng trường lợi hại hơn không ít. Đại nhân, ngài nói như vậy ta cứ yên tâm. Đại nhân, vậy ngài đến lúc đó thời gian hết thể cẩn thận. Tần Tín nói. Cúp điện thoại, Tần Tín thở phào một cái, Niếp Thần biết cái này một cái còn có lòng tin như vậy. Kia Niếp Thần thực lực hẳn là so Nguyễn Hưng Cường lợi hại. Nguyễn Hưng Cường bây giờ hung hăng càng quái, nhưng đến lúc đó thời gian chỉ cần hắn thua ở Viêm Hoàng quốc trong tay cường giả, Viêm Hoàng quốc cũng không tính quá mất mặt. Niếp đại ca, Càn quốc lại cũng có lợi hại như vậy cường giả. Phượng Ảnh Đồng nói. Phượng Ảnh Đồng nàng bây giờ tại Niếp Thần bên cạnh, chúng nữ đều nghỉ ngơi, nàng tu vi đều đã tăng lên không ít, cái này cái cuối cùng giờ không cần thiết nắm chặt tu luyện. Niếp Thần cười nhạt nói, hắn phỏng chừng là vận khí tốt đạt được một cái lợi hại quỷ buộc. Cái kia quỷ buộc ở trước mặt ta, kia chính là một cái cặn bã. Dương giới bên trong, bởi vì lợi hại quỷ buộc rất ít, vật như vậy rất nhiều cường giả bình thường không có ứng đối kinh nghiệm, Vân Tông chủ hắn chịu thiệt không tiểu. Thế nhưng quỷ buộc đối với Niếp Thần hắn tới nói, không cho dùng chút nào. Quỷ giới bên trong, Niếp Thần hắn nhưng là một cái đều đạt tới quỷ hoàng cấp, như tại quỷ giới, cái gì kia quỷ buộc cho hắn sách dạy cũng không xứng. Dương giới bên trong Niếp Thần linh hồn hắn bị áp chế, nhưng Niếp Thần hắn đối với quỷ vật thủ đoạn công kích quen thuộc a, ứng đối thoải mái vui vẻ. Quản tư đánh nàng gật đầu, một điểm này tự tin nàng vẫn là có. Kia quỷ buộc, đến quỷ giới bên trong cũng chính là quỷ tướng cấp thực lực, quỷ tướng cùng quỷ hoàng, trong lúc này trên lệnh quả thực quá tốt đẹp đại. Quản tư đánh nàng nắm trong tay lang hoàng quân đoàn, hơn vạn quỷ vương cấp cường giả, trong đó còn có quỷ hoàng cấp nhân vật. Quỷ tướng, vậy căn bản cũng không đủ tài nguyên thêm vào lang hoàng quân đoàn trở thành dưới tay nàng. Đông Hải bên này, thời gian không từng đứt đoạn đi, càng nhiều cường giả đến, có Viêm Hoàng quốc cường giả, cũng có đến từ còn lại quốc gia địa khu cường giả, phân thần cấp cường giả đều tới không ít cái. Viêm Hoàng quốc tới phân thần cấp cường giả, mỗi một người đều tương đối là ít nổi danh. Vốn là hôm nay như vậy trường hợp, hắn đều không có tính toán điệu thấp, tân tân khổ khổ đạt tới cái này dạng tu vi, cao điệu mà lộ ra biểu hiện khoe khoang cũng không sai. Hơn nữa cao điệu một chút, chính mình thế lực người đang toàn thế giới cũng sống đến mức mở một chút, thế lực cũng có thể hấp thu đến càng nhiều cường giả thêm vào, hấp thu được càng nhiều có thiên phú người trẻ tuổi. Nhưng là, trước Viêm Hoàng quốc tam liên bại, hắn quả thực cao điệu không đứng lên. Nếu là cao điệu, bị Nguyễn Hưng Cường điểm danh, kia không ứng chiến mất mặt, ứng chiến, Viêm Hoàng quốc tới phân thần cấp cường giả không có mấy người có lòng tin thắng Nguyễn Hưng Cường. Coi như thấy được bản thân mới có thể thắng, cũng lo lắng không có thể sạch sẽ gọn gàng mà thắng A. Cái này nếu như kéo so thời gian hơi dài chỉ là một ngang tay, cũng mất mặt, dù sao trước Nguyễn Hưng Cường đã đối chiến ba người. Viêm Hoàng quốc lộ hữu, sẽ không có người đứng ra, sẽ cùng bổn tọa trao đổi một chút. Hôm nay như vậy trường hợp, không ra tay trao đổi một chút, há hoang phí. Càn quốc kia một cái cường giả Nguyễn Hưng Cường cười to nói, hắn rất đắc ý, trước liên thắng ba cái cường giả, hắn đã được đến không ít chỗ tốt. Bất quá, Nguyễn Hưng Cường cũng không thỏa mãn, hắn còn nghĩ đến càng nhiều. To lớn Viêm Hoàng quốc. Tới không ít cường giả, chẳng lẽ không người hay sao? Nguyễn Hưng Cường một lần nữa mở miệng kích nói. Đến bên này rất nhiều Viêm Hoàng quốc cường giả trong lòng bực bội, lúc nào nho nhỏ cản quốc, thế giới ngầm cường giả lại dám như vậy khiêu khích Viêm Hoàng quốc. Nguyễn Hưng Cường, ngươi đừng hung hăng càng quái, hôm nay cái này tụ họp là Niếp Thần Niếp môn chủ lấy ra, hắn tuyên bố khiêu chiến anh hùng thiên hạ, ngươi đến lúc đó thời gian trước tiên có thể khiêu chiến hắn. Có Viêm Hoàng quốc cường giả mở miệng, cái này một cái cường giả đối với Niếp Thần cũng không quá cảm mạo. Cho Nguyễn Hưng Cường cùng Niếp Thần đi đấu, liều cái lưỡng bại cầu thương tốt nhất. Đúng, ngươi gấp cái gì, ngươi trước khiêu chiến Niếp Thần đi. Niếp Thần là người trẻ tuổi, ngươi thành niên cũng không phải rất nhiều, ta Viêm Hoàng quốc một chút lao tiền bối cũng không dám đứng ra đối phó ngươi. Viêm Hoàng quốc không ít cường giả mở miệng, chẳng qua là, có mấy lời nói cũng không phải rất có để khí. Thành niên không có nghĩa là thực lực. Viêm Hoàng quốc một chút lao tiền bối coi như đứng ra, thực lực cũng rất có thể tại Nguyễn Hưng Cường bên dưới. Nguyễn Hưng Cường ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường cuồng ngạo nói, Niếp Thần. Chỉ sợ hôm nay như vậy trường hợp, hắn căn bản cũng không dám xuất hiện, nếu như hắn tới, bổn tọa chắc chắn đánh với hắn một trận. Niếp Thần kiêu ngạo như vậy phải có một chút thực lực, bất quá, bổn tọa chắc chắn, hắn tại bổn tọa trong tay chống đỡ không 10 phút, lời này, ngươi có thể báo tin cho Niếp Thần. Chương 732, Viêm Hoàng quốc thượng xuống lo lắng. Môn chủ, Càn quốc kia một cái Nguyễn Hưng Cường, khẩu xuất cuồng ngôn. Lại nói môn chủ ngài trong tay hắn chống đỡ không 10 phút. Mẹt ca nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, tại sao lại kéo tới trên người của ta? Mẹt ca nói, môn chủ, là ta Viêm Hoàng quốc một gia tộc cố ý dẫn tới trên người của ta, nghĩ môn chủ ngài và Nguyễn Hưng Cường tên kia đối lên. Cùng tân tín bất đồng, mẹt ca ngay tại Niếp Thần phía trước, hắn cũng không có lo lắng. Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng nhìn qua đều rất dễ dàng a. Nếu Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ đều không lo lắng, kia Niếp Thần thực lực khẳng định so với trước biểu hiện ra thực lực cường đại, vấn đề không sẽ rất lớn. Theo hắn, Niếp Thần cười nhạt nói, mẹ ca, tiêu giao đảo bên này vẫn còn cần có người chấn thủ, ngươi cùng Khương Lão, chấn thủ tiêu giao đảo bên này. Mẹ ca vội vàng nói, môn chủ, Khương Lão một người chấn thủ tiêu giao đảo bên này liền có thể chứ. Dùng hắn Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, còn có ta tiêu giao đảo bên này đại trận, phòng thủ mấy giờ cũng không có vấn đề, dài như vậy thời gian ta hoàn toàn có thể chạy về. Môn chủ, ta đi bên kia, có lẽ cũng có thể giúp một chút bận rộn. Mẹt cả khát vọng nhìn Niếp Thần, Đông Hải bên kia thịnh hội, hắn rất muốn đi tới nhìn A. Niếp Thần suy tính một chút khẽ gật đầu, vậy cũng tốt. Dùng bây giờ thực lực tu vi, dù là theo Đông Hải bên kia bay đến tiêu giao đảo nơi này, mấy phút liền có thể. Quả thực có tình huống khẩn cấp, hắn còn có truyền tống phủ, có thể trực tiếp theo Đông Hải bên kia truyền tống đến Tiêu Giao đảo bên này. Hơn nữa, Tiêu Giao đảo bên này kỳ thực cũng không chỉ Khương lão một cái nguyên anh cường giả tối đỉnh, quản tư hoánh cha mẹ, Bạch Vận cha mẹ hắn đều ở đây một bên. Lão đại, ta lúc nào xuất phát à? La Dương cùng Chu Nghĩa Hào hứng đến Niếp Thần bên này, lần này đi Đông Hải bên kia, hắn cũng sẽ đi. Trường sinh môn đi qua cường giả không sẽ rất nhiều, liền Niếp Thần cùng Phượng Ảnh đồng nàng chúng nữ, La Dương, Chu Nghĩa, còn có mẹ cả, Victor cũng sẽ đi. Trường sinh môn bây giờ có 1-2 ngàn người tu luyện, phần lớn người vẫn là ở lại Tiêu Giao đảo bên này, hắn có thể tại bên này nhìn đến phát sóng trực tiếp. Còn có nửa giờ đây, gấp cái gì? Niếp Thần khẽ cười nói. Chu Nghĩa nói, lão đại, kia một cái Nguyễn Hưng Cường ngươi biết không? Nha nha, tại Đông Hải bên kia rất hung hăng càn quấy a. Ta Viêm Hoàng quốc tại sao không có còn lại cường giả đứng ra chơi chết hắn? Niếp Thần cười nhạt nói, phân thần trung kỳ nhân vật chỉ sợ không có lòng tin, ta Viêm Hoàng quốc nhất định là có phân thần hậu kỳ cường giả, nhưng lúc này ta đều còn chưa qua, hắn lúc này coi như đi qua làm sao sẽ xuất thủ, như cùng Nguyễn Hưng Cường chiến đấu bị thương, đến lúc đó thời gian làm sao tranh chỗ tốt. Hắn rõ ràng Nguyễn Hưng Cường kia một chút vật chắc chắn không có ta chính mình bảo vật chân quý. Nếu ta cùng Nguyễn Hưng Cường đại chiến lưỡng bại câu thương, đó là tốt nhất cục diện. La Dương nói, Nguyễn Hưng Cường tên kia tại bên kia 10 phần phách lối, nói ta Viêm Hoàng quốc không người, Càn quốc còn có người mang bên kia tình huống truyền tới trên Internet, thật là khí nhân. Trên Internet, bây giờ xác thực đã có tin tức. Không chỉ có chữ viết tin tức, còn lên tam đoạn video. Ngươi Viêm Hoàng quốc không phải là rất châu bò sao. Viêm Hoàng quốc cường giả đây. Đi ra a, ha ha. Viêm Hoàng quốc trên Internet rất nhiều biết tiếng Trung Càn quốc dân trên mạng sống động, đặc biệt là Viêm Hoàng đi, Vinh Thành bài viết, còn có Trường Sinh Môn đi, Dương Dương đắc ý Càn quốc dân trên mạng rất nhiều. Mấy cái bài viết bên trong, Viêm Hoàng quốc bạn trên mạng dĩ nhiên tối đa, nhưng là, bây giờ phát biểu cũng không phải rất nhiều, có chút không mặt mũi phát biểu a. Viêm Hoàng quốc 3 cái phân thần cấp cường giả, lại bị Càn quốc kia 1 cái phân thần cấp cường giả treo lên đánh. Trong đó 2 cái tu vi vẫn cao hơn. Ta Viêm Hoàng quốc cường giả đây. Trường sinh môn chủ mới có thể thắng hắn chứ. Cũng có một chút Viêm Hoàng quốc người phát biểu, sức mạnh cũng không cao lắm, Càn quốc kia 1 cái cường giả biểu hiện ra thực lực thật rất mạnh mẽ a. Trước Niếp Thần thực lực trên Internet cũng có lộ ra ánh sáng, Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, phân thần trung kỳ thực lực. Chứ Niếp Thần, bình thường Viêm Hoàng quốc dân trên mạng không biết Viêm Hoàng quốc bên này còn có người nào lợi hại như vậy thực lực. Hàn chân nhân, Lô gia chủ, Vân Tông chủ hắn đứng ra sau đó không có ai đứng ra. Phần lớn Viêm Hoàng quốc người đều gấp, cái này nếu như Niếp Thần đến lúc đó thời gian cũng thua ở Càn quốc kia 1 cái cường giả trong tay, hơn nữa thảm bại, kia Viêm Hoàng quốc cũng quá bị đánh mặt. Như đến lúc đó thời gian còn không có cả người mạnh vật có thể thắng Càn quốc kia 1 cái cường giả, vậy thì càng bị đánh mặt, mặt đều phải bị đánh xương a. Về sau Viêm Hoàng quốc người đến Càn quốc bên kia du lịch làm ăn cái gì, đều sức mạnh không đủ a. Trước đây dân thường không biết có thế giới ngầm, không biết có người tu luyện, Viêm Hoàng quốc mặt người đối Càn quốc người sức mạnh vẫn là rất đầy đủ. Nhưng nếu như thế giới ngầm thực lực không bằng Càn quốc, kia, bất luận quốc gia vẫn là cá nhân ảnh hưởng đều rất lớn. Viêm Hoàng quốc dân chúng bình thường, Viêm Hoàng quốc đế đô từng cái đại lão đều chú ý đến, số 1 thủ trưởng tề tướng quân đám người lúc này đều có chút khẩn trương. Thủ trưởng, ngài tin tức rộng rãi, ngài hẳn biết ta Viêm Hoàng quốc có so Nguyễn Hưng Cường tên khốn kia càng nhân vật lợi hại chứ? Tề tướng quân nói. Số 1 thủ trưởng khẽ thở dài, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là một người rất có thể có phân thần hậu kỳ tu vi, nhưng là hắn, ta Viêm Hoàng quốc không trông cậy nổi, trông cậy vào kia cũng không có lợi. Tề tướng quân nói, là ai? Ta Vương Thạch Phá Thiên. Tề tướng quân các loại ngược lại hít một hơi khí lạnh, ta Vương Thạch Phá Thiên hắn biết ta, cái này một tên khốn kiếp đó là hắn khẩn cấp nghĩ giải quyết người. Trước ta Vương Thạch Phá Thiên vẫn chỉ có Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, gần đây Tề tướng quân hắn biết, cũng chính là ta Vương Thạch Phá Thiên phân thần tu vi. Nhưng hắn không biết Tả Vương Thạch Phá Thiên phân thần hậu kỳ a. Thủ trưởng, hắn thật phân thần hậu kỳ tu vi. Tề tướng quân sắc mặt có chút khó coi nói. Tả Vương Thạch Phá Thiên nếu là có phân thần hậu kỳ tu vi, kia đối với toàn bộ Viêm Hoàng quốc tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt, hắn đến như vậy tu vi, về sau nói không chừng muốn bắt càng nhiều hài tử tu luyện, đối khắp cả Viêm Hoàng quốc tới nói là tai nạn. Thành. Tề tướng quân hắn chau mày, thành có khả năng, cái này rất cao. Tích tích. Đang lúc này, điện thoại reo, là Tần Tín gọi điện thoại tới. Tần Bộ trưởng, chuyện gì? Số 1 thủ trưởng nghe điện thoại nói. Thủ trưởng, Niếp môn chủ hắn đã xuất phát, hắn tốc độ tiến tới cũng không phải rất nhanh, phỏng chừng nửa giờ sẽ tới Đông Hải. Tần Tín nói. Biết. Số 1 thủ trưởng trầm giọng nói, Tần Bộ trưởng, Niếp môn chủ có thể có lòng tin. Nếu như hắn lại bại cho Nguyễn Hưng Cường, ta Viêm Hoàng quốc áp lực cũng không nhỏ. Tần Tín khẩu khí tương đối buông lỏng mà nói, thủ trưởng, ngài yên tâm đi, hẳn không có vấn đề quá lớn, ta trước cùng Niếp Thần thông qua điện thoại, niềm tin của hắn so sánh đầy đủ bộ dáng, hắn cũng không phải rất người lỗ mãng, ta nghĩ thắng kia một cái Nguyễn Hưng Cường là không có có vấn đề. Không bao lâu thời gian có thể thắng, cái này ta ngược lại thật ra không biết. Số một thủ trưởng hơi khẽ thở phào một cái, hy vọng có thể mau một chút thắng, càng ngắn thời gian thắng, ta Viêm Hoàng quốc cứu danh dự liền có thể nhiều hơn một chút. Tân Tín nói, là thủ trưởng, ta đây liền xuất phát đi Đông Hải bên kia, có tình huống, ta sẽ lập tức hướng thủ trưởng báo cáo. Tân Bộ trưởng, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, còn nữa, tận lực giúp trợ Niếp môn chủ. Số một thủ trưởng nói, chương 733, đến Đông Hải. To lớn Viêm Hoàng quốc, lại không có một cường giả đi ra cùng bổn tọa trao đổi một chút. Viêm Hoàng quốc không phải là thế giới ngầm thực lực thứ nhất sao? Thực lực này số một, nước cũng quá nhiều. Vương gia chủ, cổ tông chủ, thế nào, ta so một hồi. Ta ra gấp đôi tiền đặt cuộc, ngươi chỉ ra một nửa tiền đặt cuộc liền có thể. Đều lúc này, Niếp Thần cũng không xuất hiện, hôm nay chẳng lẽ cứ như vậy. Các vị, không nên như vậy, ta chỉ là thắng 3 trận A, lại không nhiều, khác sợ đến như vậy, ha ha. Càn quốc Nguyễn Hưng Cường không ngừng khiêu khích đến, nhưng mà Viêm Hoàng quốc bên này căn bản cũng không có người đứng ra, mặc dù có không ít nhân khí phẫn mà nghị đứng ra cùng Nguyễn Hưng Cường liều mạng, nhưng là, hắn hữu tâm vô lực. Thực lực của hắn không đủ. Viêm Hoàng quốc bên này, ngược lại cũng có cường giả có cùng Nguyễn Hưng Cường một trận chiến thực lực, nhưng hắn tu vi cao thâm, không có dễ dàng như vậy bị Nguyễn Hưng Cường kích đáo. Ha ha, Viêm Hoàng quốc, chết cười ta. Viêm Hoàng quốc người không phải là tự xưng là Long truyền nhân sao? Ta xem đây là con rùa đen truyền nhân đi, kiệt kiệt. Tình huống như vậy, đều đang không có ai đứng ra, Viêm Hoàng quốc không người à, ta Đại Càn quốc, có đúng hay không hướng về phương Bắc mở rộng, hát hát hát. Trên Internet, Càn quốc rất nhiều người hưng phấn không thôi, Càn quốc quan phương cao tầng đồng dạng hưng phấn, thế giới ngầm cường giả càng là giống như đánh máu gà mở dạng. Thế giới ngầm nếu như Càn quốc chiếm cứ rất địa vị trọng yếu, kia Càn quốc quân lực, thực lực kinh tế cũng có thể dùng nhanh chóng tăng lên. Toàn bộ Càn quốc phát triển có thể đi lên xe tốc hành nói. Chư vị, ta ở trên biển, nhìn đến Tiêu Giao đảo có ít người bay rời đi, mục tiêu là Đông Hải mục tiêu, vô cùng đại khả năng, Niếp môn chủ hắn xuất phát. Internet cái này lên có người bộc liệu, hơn nữa còn phối hợp một cái hình ảnh. Đúng là Tiêu Giao đảo bên này, hình ảnh không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng là, đại khái vẫn là có thể đoán được hẳn là Niếp thần hắn. Niếp môn chủ xuất phát, quá tốt. Ta cảm thấy được không tốt đẹp gì. Niếp môn chủ thực lực tăng lên cực nhanh, hắn là ta Viêm Hoàng quốc hy vọng, chỉ cần hắn không có chuyện, lại vài năm, hắn nhất định là toàn cầu bá chủ cấp nhân vật. Trên lầu nói đúng, Niếp môn chủ lúc này không nên đi qua, quá nguy hiểm. Niếp thần đi qua, hẳn phải chết. Cái này một cái thiệp ban bố, Viêm Hoàng quốc trên Internet lại lượng lớn người nghị luận sôi nổi, rất nhiều người ủng hộ Niếp thần đừng đi Đông Hải, sợ Niếp thần tại bên kia xảy ra chuyện. Tin tưởng Niếp thần bây giờ thực lực vô cùng mạnh. Tin tưởng Niếp thần có thể giải quyết Càn quốc kia một cái cường giả, cực ít. Càn quốc kia một cái cường giả hơn mấy chục tuổi, Niếp thần mới bây lớn. 21 tuổi mà thôi. Tu vi phương diện, bây giờ ngoại nhân biết Niếp thần tu vi vẫn chỉ là nguyên anh đỉnh phong, trước kia cũng liền bày ra phân thần trung kỳ lực công kích, thực lực tổng hợp trong con mắt của đa phần mọi người chắc liền miễn cưỡng đạt tới phân thần trung kỳ tiêu chuẩn, thực lực này đối lên Càn quốc kia một cái cường giả, rất có thể xảy ra chuyện a. Cái này một tên hung hăng càn quay A. Chu Nghĩa nói, Niếp thần hắn bây giờ tại một món phi hành bảo vật phía trên, hắn là không nhanh không chậm tiến tới, Chu Nghĩa nắm, trong phát video. Trong video đúng là Càn quốc Nguyễn Hưng Cường ở nơi đó khiêu chiến. Thật đúng là không có ai đứng ra. Niếp thần nhàn nhạt nói, Đông Hải bên kia, Niếp thần tin tưởng Viêm Hoàng quốc nhất định là có thực lực không thấp hơn Nguyễn Hưng Cường cường giả đi qua, không ra tay, đó chính là đang chờ hắn đi qua. Chờ hắn và Nguyễn Hưng Cường đánh. Lưỡng bại câu thương thậm chí lấy mạng đổi mạng hắn vui vẻ nhất. Coi như trong đó một phương thắng, ở khắc cường giả nhìn đến, kia bên kia nhất định là có không hao phí thấp, đối với hắn mà nói đây là chuyện tốt. Đến mức Viêm Hoàng quốc bây giờ mặt mũi, đến Đông Hải bên này đỉnh phong cường giả cũng không phải như vậy quan tâm, hắn sống thời gian quá dài một chút. Nhất đỉnh phong cường giả, ít cũng sống chừng 100 năm, có đã sống 200-300 năm, mới Viêm Hoàng quốc thành lập đều vẫn chỉ có thời gian mấy chục năm. Niếp đại ca, Nguyễn Hưng Cường kia một tên. Ngươi cũng đừng ra tay đi, ta xuất thủ liền có thể, ngươi xuất thủ tiêu hao lực lượng, phía sau chắc chắn còn có đối thủ. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp thần khẽ cười nói, Ảnh Đồng, ngươi muốn ra tay. Ngươi nếu là muốn ra tay không có vấn đề. Phượng Ảnh Đồng bây giờ phân thần trung kỳ tu vi, thực lực đã đạt tới phân thần đỉnh phong cấp bậc, nàng xuất thủ, thắng Nguyễn Hưng Cường kia một tên nhẹ nhàng thoải mái. Nghiếp đại ca, không cần thiết ảnh đồng tỷ ra tay đi. Ta xuất thủ là được rồi. Bạch Vận cười duyên nói. Nguyễn Hưng Cường kia một tên cũng chính là kia một cái quỷ buộc lợi hại một chút. Ta một cái Phật ấn liền có thể nhẹ nhàng thoải mái diệt kia một cái quỷ buộc. Không có kia quỷ buộc, Nguyễn Hưng Cường cũng chính là so với bình thường phân thần sơ kỳ nhân vật lợi hại một chút. Nửa phút, ta nghĩ ta liền có thể bắt Nguyễn Hưng Cường. La Dương Chu Nghĩa mẹt cả vít to trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, cái này tình huống gì? Nguyễn Hưng Cường lợi hại như vậy thực lực, làm sao Phượng Ảnh Đồng nàng đều một chút không sợ Nguyễn Hưng Cường? Bạch Vận cũng không phải nói mạnh miệng người, lại nói nửa phút liền có thể bắt Nguyễn Hưng Cường. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, Vận Vận, ngươi cần nửa phút sao? Nghiếp đại ca, người này để cho ta tới, 20 giây thời gian bảo đảm giết chết hắn. Quản Tư Hoánh cũng nhiều hứng thú nói, để cho ta xuất thủ, 15 giây giết hắn. Phượng Ảnh Đồng vui vẻ nói, ta ra 10 giây. La Dương Chu Nghĩa hắn cạn lời, hắn phỏng trừng Phượng Ảnh Đồng nàng nói đùa. 10 giây giải quyết Nguyễn Hưng Cường, đây cũng quá không đáng tin cậy, người ta tốt xấu phân thần kỳ cường giả A, hơn nữa trước thời gian ngắn ngủi liền giải quyết Viêm Hoàng Quốc bên này ba cái phân thần kỳ cường giả, trong đó còn có hai cái phân thần trung kỳ tu vi. Niếp Thần nhìn về Bạch Vận cười nói, Vận Vận, nàng đều ra giá một vòng, đến phiên ngươi ra giá, ngươi ra bao nhiêu giây? 9 giây. Bạch Vận cười hì hì nói, mới vừa nửa phút là tương đối bảo thủ, nàng âm thầm tính toán một chút, 9 giây thời gian bắt Nguyễn Hưng Cường cũng chẳng có bao nhiêu vấn đề. Chẳng qua là thời gian ngắn như vậy chuyện, được bày ra càng cường đại hơn thực lực. Niếp đại ca, như vậy có thể hay không quá cao điệu một chút, nếu như địch nhân không xuất hiện đây? Bạch Vận nói. Niếp Thần đạm thanh nói, ta đến bên kia, ngươi trước không nên ra tay, cũng không cần biểu lộ ra thực lực ngươi, ta trước xem một chút có người nào đứng ra. Đứng ra? Đến lúc đó thời gian có thể so với ta, không có đứng ra, vậy thì không thể. Bạch Vận ánh mắt của nàng sáng lên, Bạch Vận nói, cái này ngược lại không tệ. La Dương cùng Chu Nghĩa hai mắt nhìn nhau một cái, hắn nhìn đến trong mắt đối phương nghi ngờ, mới vừa Phượng Ảnh Đồng nàng là nói thật. Nàng thực lực thật mạnh mẽ như vậy. Dù sao chẳng mấy chốc sẽ thấy được, La Dương cùng Chu Nghĩa chịu đựng trong lòng hoài nghi cũng không có hỏi. Bất chi bất giác gần 20 phút đi qua, Niếp Thần hắn đã tiến vào Đông Hải khu vực. Đông Hải bên này, cấm khu bên ngoài có không ít đội thuyền. Nhìn, tựa hồ là Niếp Môn Chủ hắn. Là Niếp Môn Chủ vẫn là tới, hy vọng Niếp Môn Chủ có thể giải quyết Càn Quốc Nguyễn Hưng Cường kia một tên, quá kiêu ngạo. Không ít người nghị luận, tin tức truyền tới trên Internet, nhiều người hơn nghị luận sôi nổi. Niếp Thần hắn nhanh chóng tiêu thất, rất nhanh Niếp Thần hắn liền tiến vào quản chế hải vực, Niếp Thần hắn cảm giác được từng cổ một thập phần cường đại khí tức. Những khí tức này trong chừng 20 cỗ là phân thần cấp khí tức cường giả, còn có 30 đến cổ hơi thở, là Nguyên Anh cường giả tối đỉnh phát ra khí tức. Nguyên Anh đỉnh phong bên dưới, bây giờ đều rất khiêm tốn. Niếp Thần đến. Thật đúng là dám đến. Từng chiếc du thuyền trên, không ít người nhìn hướng lên bầu trời, Niếp Thần hắn đồng dạng là đáp mây bay tới, kia một đóa bạch vân là một kiện không sai pháp bảo. Niếp Thần, ngươi rốt cuộc đến, ha ha. Có người cười như điên nói. Là Càn Quốc kia một cái cường giả Nguyễn Hưng Cường, hắn tại một chiếc du thuyền trên, lúc này thoáng cái bay đến trong bầu trời, đứng lơ lửng trên không, khí tức sắc bén. Đến, ta đại chiến một trận, ngươi không phải là muốn khiêu chiến thiên hạ cường giả sao? Khắc cái thứ nhất liền sợ. Nguyễn Hưng Cường cười như điên nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Nguyễn Hưng Cường, ngươi đi xuống trước, ngươi yên tâm, không thiếu ngươi chiến đấu. Ngươi nếu đi ra, ngươi đến lúc đó thời gian có thể xếp số một cái. Hiu. Hiu. Xa xa, tốt hơn một chút cái cường giả chạy tới, hắn là biết Niếp Thần đã tới mới tới, mấy cái này cường giả, từng cái khí tức so sánh âm tà. Những cái này tới cường giả, từng cái là ma đạo đại lão. Nguyễn Hưng Cường cười to nói, Niếp Thần, ngươi trước khi chết vẫn phải đóng đại mấy câu di ngôn. Cũng được, ngươi nói đi, tuổi còn trẻ đạt tới cái này dạng tu vi cũng không dễ dàng, được cho ngươi một cơ hội. Bất quá, ngươi cũng đừng nói quá lâu, bổn tọa các loại không gấp, khiêu chiến thời gian lâu như vậy. Ngươi Viêm Hoàng Quốc lại không có một đi ra cùng bổn tọa chơi đùa. Chương 734, 10 cái danh lạch. Chư vị. Niếp Thần mở miệng, thanh âm hắn truyền ra rất xa, đến cái này một vùng biển tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe được. Từng cái cường giả nhìn chỗ không trong Niếp Thần. Trên Internet, rất nhiều người cũng nhìn đến, có không chỉ một người đang phát sóng trực tiếp trong cũng có thể nghe được Niếp Thần thanh âm. Ta vốn tưởng rằng, hôm nay tới nơi này hẳn không có quá nhiều người. Không có quá nhiều cường giả, không nghĩ tới, mọi người nhìn như vậy được đến ta Niếp Thần. Tới cường giả thật quá nhiều hơn một chút, ngoài ta dự liệu, ta cũng không nghĩ tới các bí cảnh lại đã có nhiều cường giả như vậy. Chư vị, nhiều cường giả như vậy, dù là mọi người đều là nguyên anh phía dưới tu vi, ta đây nên chiến nhiều cường giả như vậy cũng sẽ mệt chết. Nhiều cường giả như vậy tới, người nào tới trước, người nào phía sau xuất thủ, đây cũng là một nan đề, phía sau xuất thủ tự nhiên chiếm một chút ưu thế, dù sao ta lực lượng sẽ tiêu hao. Nói tới chỗ này, Niếp Thần khẽ mỉm cười nói, vì giải quyết những phiền toái này, ta có mấy điểm yêu cầu, nếu như không thể tán thành, vậy hôm nay có thể không ra tay, chẳng qua là quan chiến. Đầu tiên, hôm nay hết thể muốn ra tay, báo xuống danh hiệu, nếu như ít người, như vậy nếu như ta chịu đựng được, mỗi một người đều có cơ hội. Nếu như nhiều người, như vậy tùy cơ tuyển trạch trong đó 10 cái, được chọn chúng, ngẫu nhiên thứ tự sắp xếp, hàng ở trước mặt trước tiên có thể xuất thủ. Nói tới chỗ này, Niếp Thần nhìn về Nguyễn Hưng Cường nói, Càn Quốc cái này một vị Nguyễn Hưng Cường đạo hữu, ta mới vừa đáp ứng hắn cái thứ nhất, hắn liền cái thứ nhất được. Một chiếc du thuyền trên, có cường giả lớn tiếng nói, Niếp môn chủ, ngươi cái này một cái có vấn đề. Ngẫu nhiên tuyển trạch 10 cái, ai biết trong đó sẽ có hay không có thực lực rất thấp đủ số. Niếp môn chủ, ngươi nói nhưng là khiêu chiến thiên hạ cường giả, cũng không phải là khiêu chiến một chút thực lực nhỏ người. Ta cảm thấy, 10 người không có vấn đề, 10 người này, phải là cường giả. Nếu có vượt qua 10 cái người tham gia, như vậy thực lực thấp lời đầu tiên mình lui ra, không ai nhường ai, vậy thì mọi người so một chút. Đúng, như vậy mới được. Niếp môn chủ, ngươi như vậy quy tắc, không phải là muốn dở trò quỷ sao. Một điểm này cần phải đổi. Không ít cường giả mở miệng, hắn cũng không muốn rất nhiều thực lực nhỏ tham gia vào, cho Niếp Thần dễ dàng lăn lộn đi qua. Niếp Thần chắc chắn có không ít bảo bối, không ít người thèm khát. Mặt khác, Mỹ quốc bên kia, kia một cái siêu cấp máy móc, mọi người đối với Niếp Thần nắm giữ phương pháp cũng nóng mắt được ngay. Niếp Thần đạm thanh nói, chư vị, theo ngươi đổi thành như vậy cũng được, bất quá như vậy chuyện, ta cũng sửa lại một chút, ngươi khiêu chiến người, chỉ cần là ta trường sinh môn liền có thể, không nhất định ta xuất thủ. Cái này không có vấn đề. Ta lãnh giáo một chút trường sinh môn còn lại cường giả cao chiêu cũng được. Rất nhiều cường giả mở miệng, một điểm này hắn tán thành, hắn thấy, như vậy chiến đấu, trường sinh môn những người còn lại, chỉ sợ căn bản là xen vào không. Nguyễn Hưng Cường cười to nói, Niếp môn chủ, trường sinh môn những người còn lại xuất thủ không có vấn đề, nhưng là, mỗi một lần xuất thủ, dù sao cũng phải có chút tiền thưởng chứ. Cũng không thể ngươi trường sinh môn tùy tiện một người đứng ra nhận cái thất bại, tiếp đó ta một người trong đó đã bị đánh quét, kia như vậy không thể được, Niếp môn chủ thập phần giàu có, chắc hẳn không sẽ hẹp hòi sao như vậy. Niếp Thần nhàn nhạt nói, nếu Nguyễn Hưng Cường đạo hữu ngươi nói như vậy, điểm thứ hai, mọi người muốn tham gia, được lấy ra một chút bảo vật. Bảo vật cần phải so sánh có giá trị mới được. Điểm thứ ba, ta phi đao, xuất đao tất thấy huyết, nếu như một phương nhận thua bên kia không thể công kích nữa, nhưng là nếu như một phương còn không có nhận thua, chết, tự gánh lấy hậu quả. Nói tới chỗ này, Niếp Thần trên thân truyền ra thập phần cường đại khí tức, hắn lạnh lùng nói, chư vị, chỉ có cái này ba giờ, không còn có cái khác. Hết thể muốn khiêu chiến, có thể bay lên trời, cho biết tên họ. Hưu, hưu. Thời gian ngắn ngủi, hơn 20 cái cường giả bay lên trời, bây giờ đến bên này phân thần kỳ cường giả đã có chừng 50 cái này hơn 20 cái cường giả, phần lớn là phân thần cấp cường giả, bất quá trong đó cũng có 2 cái chỉ có nguyên anh đỉnh phong tu vi, hắn phỏng chừng có rất bảo vật mạnh mẽ. Siêu, siêu, lại có mấy cường giả bay lên trời, khiêu chiến cường giả, tổng số đạt tới 30 cái. Cái này 30 cái cường giả, có Viêm Hoàng quốc cường giả, cũng có ngoại quốc cường giả, có chính đạo cường giả, cũng có đến từ ma đạo, tà đạo cường giả. Từng cái cường giả phát ra khí tức đều rất mạnh mẽ. Khí. Rất nhiều người ngược lại hít một hơi khí lạnh, lại nhiều cường giả như vậy khiêu chiến. Nhiều người như vậy, đều cảm thấy Niếp môn chủ dễ khi dễ sao. Trên Internet, rất nhiều người vì Niếp thần lo lắng không thôi. Tại Viêm Hoàng Quốc, Niếp thần bây giờ danh vọng vẫn còn rất cao. Niếp thần thật sự cho Viêm Hoàng Quốc làm không ít chuyện. Niếp thần quét những người đó một cái trầm giọng nói, chư vị, cái nào 10 cái cường giả. Chính ngươi định. Còn có hơn 10 phút mới đến ước định thời gian, đến ước định thời gian, thứ một trận chiến đấu đúng lúc bắt đầu. Đúng lấy ra cái dạng gì bảo vật, ngươi cũng chính mình định, cầm lấy thêm ít, ta đều không có ý kiến đến gì. Ngươi lấy ra bảo vật nhiều, ta trưởng sinh môn lấy ra bảo vật cũng sẽ nhiều hơn một chút, ngươi lấy ra bảo vật ít, ta cũng thế. Nói xong, Niếp thần hạ xuống, hắn vây tay một chiếc du thuyền xuất hiện, Niếp thần hắn đều rơi vào du thuyền trên. Ta trong những người này, không có tự tin thực lực tiến vào trước người. Xuống. Trên bầu trời, Nguyễn Hưng Cường lạnh lùng mở miệng, nếu như không có thực lực chiếm vị trí, đến lúc đó thời gian trong chiến đấu biểu hiện rất rưỡi, đừng trách ta còn lại cường giả không khách khí. Nguyễn Hưng Cường lời này để cho trong mấy người trong lòng không thoải mái, nhưng là, mười tới cường giả không có nói gì liền đáp xuống, hắn xông lên thời điểm cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều cường giả như vậy đứng ra. Tiến vào trước 10, những người này không có lòng tin. Tổng cộng chừng 30 cường giả, loại trừ 10 tới, còn có chừng 20 cái cường giả. Các vị đạo hữu, cơ hội nhường cho ngươi đi. Một người trong đó cường giả khẽ thở dài, hắn nói hạ xuống, niềm tin của hắn không phải là rất đủ. Nửa phút, lại có 5 cái cường giả rơi xuống phía dưới, bây giờ trên bầu trời đã chỉ có 15 cái cường giả. Những cường giả này trong chỉ có mới bắt đầu 2 cái nguyên anh cường giả tối đỉnh, còn lại đều có phân thần cấp tu vi, trong đó phân thần hậu kỳ cường giả 2 cái. 6 cái phân thần trung kỳ cường giả. Mặt khác 5 cái phân thần sơ kỳ tu vi. Những cường giả này, mỗi một người đều là rất nhân vật lợi hại, hắn đối với mình thực lực cũng rất có lòng tin, có ít người căn bản cũng không có so qua, người nào cũng không cảm thấy thực lực của chính mình liền nhất định so kẻ khác thực lực kém. Dưới con mắt mọi người, không ít đồ tử đồ tôn nhìn, thậm chí còn có người đang phát sóng trực tiếp toàn cầu vô số dân chúng có thể nhìn đến, hắn cũng không muốn lui xuống. Thực lực không đủ, tại thiên hạ xấu hổ mất mặt làm gì? Tiếng cười truyền tới, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo nhân ảnh lấy cực nhanh tốc độ xông lại, bóng người đến, một cái năng lượng thật lớn đại xà hung ác xông hướng lên bầu trời trong đó 2 cường giả. Phúc! Phúc! Cái này 2 cường giả thực lực đều không yếu, nhưng mà, năng lượng đó đại xà xông lại, bắn chúng hắn, hắn tức khắc trong miệng phun máu tươi từ trên bầu trời rơi xuống. Siêu tự nhiên thần giáo, Hàn Tu, chư vị có lễ. Tới cường giả đứng ở trên bầu trời, hắn đại mở miệng cười. Kia một cái có thể số lượng lớn xà đánh bại 2 cường giả còn không có biến mất, nó quanh quẩn tại đây một cái cường giả bên cạnh, làm nổi bật cái này một cái cường giả khí thế mạnh hơn. Chương 735, cái này tình huống gì? Cổ Ai Quốc, Diệu Xạ Pháp Vương. Hàn Tu vừa vặn nói xong, xa địa phương lại có cường giả tới, đây là một cái bọc một khối thi vải lão giả, kia thi vải tản ra cực kỳ khủng bố khí tức. Cái này một cái cường giả tới, không ít cường giả biến sắc. Xuống phía dưới 2 cái. Diệu Xạ Pháp Vương thanh âm khàn khàn mà mở miệng, hắn sắc bén ánh mắt nhìn về trong đó 2 cường giả, kia 2 cường giả mặt liền biến sắc liền vội vàng theo trên bầu trời rơi xuống. Vốn là 15 cái cường giả, Hàn Tu tới, Diệu Xạ Pháp Vương tới, loại trừ 4 cái, còn dư lại 13 cái. Viêm Hoàng Quốc, Kinh Vô Danh. Cười tiếng vang lên, lại có cường giả tới, là một người thanh niên, hắn hư không đạp bước tới, mỗi một bước liền tiến tới rất nhiều, vừa vặn lúc nói chuyện khoảng cách vẫn rất xa, giọng nói rơi, hắn đã đến bên này. Nguyên Anh đỉnh phong cấp bậc nhân vật, xem náo nhiệt gì đây? Kinh Vô Danh khẽ cười nói, hắn nói trong nháy mắt xuất thủ, trên bầu trời những cường giả kia mỗi một người đều đã có chuẩn bị, tiếp đó, Kinh Vô Danh công kích được, kia 2 cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh vẫn không thể nào ngăn cản, bộ ngực hắn bị lực lượng vô hình bắn trúng, ngực trái đều bị xuyên thấu, tâm tạng bị đánh vỡ nát. Tâm tạng vỡ nát, thể nội Nguyên Anh cũng bị phúc diệt, 2 cái này chính mình so sánh lợi hại bảo vật Nguyên Anh cường giả tối đỉnh trong nháy mắt tử vong. Hắn thi thể tiêu thất bị Kinh Vô Danh thu lại. Rất nhiều cường giả trong lòng khiếp sợ, cái này Kinh Vô Danh, thực lực quá mạnh, cũng quá bá đạo. 2 cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh, đều là so sánh nhân vật nổi danh, lại dưới con mắt mọi người bị giết như vậy. Toàn cầu, phần lớn người nhìn phát sóng trực tiếp, một màn này hắn cũng nhìn đến, hắn thật sâu cảm thụ được thế giới ngầm tàn khốc, Nguyên Anh cường giả tối đỉnh cũng có thể như vậy bị trong nháy mắt giết chết. Niếp môn chủ nguy hiểm. Vì niếp môn chủ cầu phúc. Trên internet vô số người nhìn không tốt Niết Thần, bản đi tới nơi này một bên cường giả liền nhiều, bây giờ rốt cuộc lại tới 3 cái lợi hại như vậy cường giả. Ta buông tha. Ta cũng buông tha. Vốn là còn 12 người, 2 cường giả lập tức mở miệng, thực lực của hắn một chút thiếu chút xíu nữa, chính hắn không có quá lớn tự tin, Kinh Vô Danh xuất thủ cho hắn cảm giác được kinh hãi. Khắc Kinh Vô Danh sẽ xuất thủ giết hắn. Niết Thần, chỉ có 10 người. Nguyễn Hưng Cường cười lạnh nói. Kinh Vô Danh biểu hiện ra thực lực rất mạnh. Nhưng là, Nguyễn Hưng Cường vẫn là hết sức tự tin, hắn đối với mình quỷ buộc có lòng tin, cùng Kinh Vô Danh đánh, Nguyễn Hưng Cường thấy được bản thân thăng có khả năng cũng có 5-6 thành. Niếp Thần ngẩng đầu trầm giọng nói, vậy thì ngươi 10 người, ngươi có thể xác định xuống lấy ra cái dạng gì đồ vật, ngươi chênh lệch không thể quá xa. Coi như phân thần cường giả, trên bầu trời những người đó đều không phải là người nghèo, rất nhanh hắn từng cái lấy ra không ít bảo vật, 10 cái cường giả lấy ra bảo vật đều có giá trị không nhỏ. Nhiều người nhìn như vậy, mọi người có thể cũng sẽ không nhận túng. Hơn nữa, hắn đều còn muốn theo Niếp Thần nơi này làm đến đây. Chư vị, cái này một món bảo vật, giá trị không có thể so với ngươi bảo vật giá trị thấp chứ. Niếp Thần lấy ra một vật đạm thanh nói, hắn cái này một vật giá trị cùng trên bầu trời những cường giả kia lấy ra đồ vật giá trị không sai biệt lắm, hơi cao một chút nhỏ. Nguyễn Hưng Cường trên thân buộc phát ra khí tức cường đại, hắn cười to nói, đồ vật còn có thể, Niếp Thần, thời gian cũng không còn nhiều lắm. ngươi cũng là thời điểm lên đường. Tuổi còn trẻ lại có như vậy thực lực chết mặc dù đáng tiếc, nhưng là, ai bảo ngươi quá cao điệu. Nghĩa thần, ngươi Viêm Hoàng Quốc trước ba cái cường giả tại bổn tọa trong tay thêm đã dậy chưa chống được 5 phút, hy vọng ngươi có thể chống được 5 phút, nếu như 5 phút đều chống không tới, vậy ngươi cũng quá để cho ta thất vọng. Trước TV, trước máy vi tính, phần lớn lòng người nhấc lên. Viêm Hoàng Quốc đế đô, số 1 thủ trưởng, Lâm Lão, Tề Lao hắn các loại không ít người tâm cũng nhấc lên, hắn cũng không hy vọng Niếp Thần ở chỗ này xảy ra chuyện. Niếp Thần hắn bên này, từng cái người nhìn chỗ không đi ra khu vực. Trong bầu trời, Nguyễn Hưng Cường bên ngoài, còn lại cường giả toàn bộ lui ra, rảnh rỗi xuất chiến đấu trường mà. Niếp đại ca cũng không có ngươi cao điệu, ngươi quá kiêu ngạo. Niếp Thần hắn nơi này, Bạch Vận bay ra ngoài mở miệng nói, Nguyễn Hưng Cường, ngươi còn chưa có tư cách cho Niếp đại ca xuất thủ, ta đối phó ngươi là được rồi. 9 giây. Nguyễn Hưng Cường nhìn về Niếp Thần nơi này lạnh lùng thốt, Niếp Thần, ngươi có ý gì, xem thường bổn tọa. Ngươi cảm thấy ngươi nữ nhân sẽ là bổn tọa đối thủ. Niếp Thần lưng đeo tay đứng ở mũi thuyền cười nhạt nói, Nguyễn Hưng Cường, khác xem thường nữ nhân, đầu năm nay, nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời a ngươi yên tâm, nếu như ngươi thắng, bảo vật chắc chắn cho ngươi, nếu ngươi có thể thoải mái thắng, nhẹ nhàng thoải mái đạt được một món thập phần không sai bảo vật, ngươi từ nơi nào tìm như vậy chuyện đẹp. Nguyễn Hưng Cường âm lãnh nói, tốt, xem thường bổn tọa, ngươi sẽ hối hận, bổn tọa tiểu lấy Bạch Vận linh hồn này bổn tọa quỷ buộc. Nói tới chỗ này, Nguyễn Hưng Cường nhìn về Bạch Vận, Bạch Vận, đừng trách bổn tọa không có cho ngươi ra hội, ngươi xuất thủ trước, bằng không thì, ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Thật ta xuất thủ trước. Bạch Vận cổ quái nói, nếu là mọi người một cùng ra tay, giết Nguyễn Hưng Cường, Bạch Vận đoán chừng 7-8 giây thời gian, nhưng nàng xuất thủ, 5 giây thậm chí 3 giây Bạch Vận ắt có niềm tin giải quyết chiến đấu. Ra tay đi, tránh cho nói bổn tọa khi dễ cô bé. Nguyễn Hưng Cường khinh thường nói, trước máy vi tính, trước TV, vô số người đều là Bạch Vận đổ mồ hôi hột. Bạch Vận như vậy mỹ nữ nếu như chết Nguyễn Hưng Cường trong tay, vậy cũng quá đáng tiếc. Bạch Vận âm thầm kết ấn, nàng xuất thủ trước, nàng liền có thể nhiều chuẩn bị một chút thời gian. Rất nhanh, Nguyễn Hưng Cường cảm giác được có chút không đúng, hắn cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, trong cơ thể hắn, kia một cái quỷ buộc đồng dạng cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Giết! Nguyễn Hưng Cường vốn là nói cho Bạch Vận xuất thủ trước, nhưng là, mãnh liệt dưới sự uy hiếp, Nguyễn Hưng Cường không có để ý nhiều như vậy, hắn lập tức đánh về phía Bạch Vận. Nguyễn Hưng Cường thể nội, kia một cái quỷ buộc dùng càng nhanh chóng độ đánh về phía Bạch Vận. Phật ấn, tiêu diệt. Khoảng cách rất gần, Bạch Vận kết ấn hoàn thành, nàng tiểu thủ đi phía trước vung lên, tức khắc một cái kim nát nát có thể số lượng lớn ấn trong nháy mắt đánh về phía kia một cái quỷ buộc. Phốc. Quỷ buộc chạm đến kia một cái kim sắc phát ấn, phảng phất một cái người tuyết chạm đến thiêu đến đỏ bừng mỏ hàn, kia một cái quỷ buộc trong nháy mắt biến thành cho bụi. Quỷ buộc cùng Nguyễn Hưng Cường có khế ước, nó cái này vừa chết, phía sau một chút điểm theo sát Nguyễn Hưng Cường tức khắc bị cường đại tổn thương, hắn công kích thoáng cái tàn đi. Toàn bộ người trong thời gian ngắn phòng ngự cũng giảm nhiều. Phúc! Đại ấn màu vàng nóng không có chút gì do dự mà khắc ở Nguyễn Hưng Cường trên thân. Phật ấn lực công kích quá kinh khủng, dù là Nguyễn Hưng Cường bây giờ không có bị thương toàn lực phòng ngự đến hắn cũng không chống đỡ được, trong miệng hắn cuồng phun đến tiên huyết, thân thể như con đàn bình thường bị nện bay ra ngoài. Bất quá, Nguyễn Hưng Cường cũng không có bay ra nhiều xa đã bị đại ấn màu vàng nóng đuổi kịp. Đại ấn màu vàng nóng theo lẫn nhau phương hướng ngược lại một lần nữa hung hăng bắn trúng Nguyễn Hưng Cường. Thứ nhất ấn hoàn toàn đánh tan Nguyễn Hưng Cường phòng ngự. Thứ hai ấn, Nguyễn Hưng Cường thân thể hóa thành huyết vụ, tiếp đó, huyết vụ đô tại Phật ấn tản mát ra Phật quang trong bốc hơi sạch, chỉ còn lại không gian bảo vật không có hỏng. Đây là Bạch Vận lực lượng khống chế không có tổn hại đến kia một món không gian bảo vật. Thu. Bạch Vận trong nháy mắt thu kia một cái không gian bảo vật bay xuống Niếp Thần làm ở đầu thuyền. Theo Bạch Vận xuất thủ đến Bạch Vận bay xuống đầu thuyền. Không tới 5 giây, chân chính thời gian chiến đấu, không tới 3 giây. Cả cái hải vực, trong thời gian ngắn một cái người nói chuyện đều không có. Từng cái người đều bị kinh động đến. Máy vi tính phía trước, TV phía trước, vô số người trợn mắt hốt mồm. Cái này tình huống gì? Nguyễn Hưng Cường không phải là lợi hại như vậy sao? Không phải là trong vòng 5 phút lại liên tục Viêm Hoàng Quốc 3 cái phân thần cấp cường giả sao? Làm sao đụng phải Trường Sinh Môn, chẳng qua là cùng Bạch Vận một cô gái chiến đấu, 5 giây liền chết. Chương 736, trận thứ 2 chiến đấu. Chuyện này, tình huống gì? Tốt qua một hồi, có người không dám tin mở miệng. Bạch Vận lại giết Nguyễn Hưng Cường. Hơn nữa giết thoải mái như vậy, một chiêu, thoáng cái liền tiếp diệt Nguyễn Hưng Cường quỷ buộc còn có chính hắn. Niếp Thần hắn du thuyền trên, La Dương cùng Chu Nghĩa hắn cũng khiếp sợ nhìn Bạch Vận, trước hắn nghe Bạch Vận nàng thảo luận qua, Bạch Vận cuối cùng dùng 9 giây chụp đến. Nhưng hắn không tin a. 9 giây La Dương Chu Nghĩa hắn còn tưởng rằng Bạch Vận nàng là đùa, chỉ hoan chậm lại giảm trong lòng khẩn trương. Bây giờ nhìn đến, trước lại không phải là đùa, Bạch Vận nàng là nói thật a. Kia Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Nhậm Phi Vũ nàng cũng có vô cùng lợi hại thực lực. La Dương Chu Nghĩa mẹt cả vít to hắn đều có chút cảm giác đại não không chuyển qua đến. Đế Đô. Thủ trưởng, ta có đúng hay không nhìn đến một cái giả Bạch Vận? Tề tướng quân bất khả tư nghị nói. Số một thủ trưởng Tề tướng quân chờ ở đồng thời nhìn phát sóng trực tiếp, hắn mới vừa còn lấy Bạch Vận đổ mồ hôi hột đây, không nghĩ tới, mấy giây à, Bạch Vận liền giải quyết Nguyễn Hưng Cường. Nguyễn Hưng Cường trước kiêu ngạo như vậy, cảm giác hắn đều muốn thiên hạ vô địch, trước đây sau tương phản, quá tốt đẹp đại. Hẳn không phải là chứ. Số một thủ trưởng nói, hắn nói tức cũng không được rất chắc chắn. Tu luyện giới, ngụy trang thành khác người bộ dáng vẫn là có thể. Một cái nội các đại lao hít sâu một hơi nói, hiện trường còn có nhiều như vậy lợi hại cường giả, chắc chắn không phải là, kia một cái Phật ấn cũng là Bạch Vận thủ đoạn, phương diện này người bình thường bắt chước không. Chẳng qua là, cái này thật khiến cho người ta khó tin, Niếp Thần cái tên này trước kia cũng không nói một chút, hại ta mất công lo lắng. Chiến đấu trước khi bắt đầu Bạch Vận nói 9 giây, chắc là 9 giây trong vòng giải quyết Nguyễn Hưng Cường. Tề tướng quân khẽ thở dài, kết quả 9 giây cũng chưa tới, chân chính thời gian xuất thủ cũng liền 3 giây đi, quá nhanh, cũng còn tốt mới vừa không có trước mắt, cái này nháy mắt xuống con mắt nói không chừng liền kết thúc. Trên Internet, ai có thể nói cho ta biết, video này thiệt giả? Giả, nhất định là giả, tên khốn kiếp kia làm giả video, lừa gạt ra giả của ngươi. Bạch Vận 3 giây giải quyết Nguyễn Hưng Cường, ngươi đại gia. Nếu như là Niếp môn chủ xuất thủ ta còn chưa nói được tin, xuất thủ là Bạch Vận A, Bạch Vận thực lực lúc nào mạnh như vậy. Trên lầu, video là thật, cái khác trong bài bột có đồng dạng video, chẳng qua là bất đồng góc độ quay trụ, xác thực Bạch Vận 3 giây giải quyết Nguyễn Hưng Cường. Ta đi, vẫn đi khác một cái thiệp nhìn một cái, thật đúng là như vậy. Thật giải quyết. Thật. Khe nằm, trường sinh môn đây là muốn nghịch thiên A, Bạch Vận như vậy thực lực, kia Niếp môn chủ bây giờ là dạng gì thực lực. Càn Quốc Bằng Hữu đây, ngươi đang ở đâu, cho ta nhìn thấy ngươi hai tay. Càn Quốc Hầu Tử bây giờ phỏng trừng đều đã ngốc. Trên Internet vô số người phát biểu, Viêm Hoàng Quốc vô số người nhiệt huyết, trước Càn Quốc Nguyễn Hưng Cường kiêu ngạo như vậy, Viêm Hoàng Quốc không người đi lên, mọi người trong lòng phảng phất đều đè ép một khối nặng trịch cục đá. Bây giờ một khối này cục đá trong nháy mắt không có, nhất khẩu ác khí tức khắc theo trong lòng đi ra. Cùng Viêm Hoàng Quốc dân chúng mừng rỡ không thôi bất đồng, Càn Quốc, lượng thật là lớn người sững sờ. Theo dân chúng đến cao tầng, Càn Quốc vô số người đều không thể tin được như vậy tin tức, nhưng là trên Internet phát sóng trực tiếp không chỉ một, bất đồng góc độ đều chứng minh cái này là thật. Nguyễn Hưng Cường chết. Càn Quốc thế giới ngầm thật vất vả xuất hiện một cái đỉnh phong cường giả không có. Đông Hải bên này. Quá mạnh mẽ. Băng Đế tự lẩm bẩm, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, Bạch Vận lại có cường đại như thế thực lực. Coi như Bạch Vận Phật ấn khắc chế kia một cái quỷ buộc, nhưng nếu như không phải là Bạch Vận thủ đoạn lợi hại hơn nhiều, kia một cái quỷ buộc cũng sẽ không như thế thoải mái bị giết hết. Hơn nữa Phật ấn tiêu diệt quỷ buộc sau đó, vẫn tiêu diệt Nguyễn Hưng Cường. Lao Tổ Tông. Băng Đế nhìn bầu trời, hắn ánh mắt lộ ra đến vẻ lo âu. Mỹ quốc bây giờ có hai cường giả tại trong bầu trời, một cái phân thần trung kỳ, một cái phân thần hậu kỳ. Bạch Vận mới vừa biểu hiện ra thực lực tuyệt đối đã đạt tới phân thần sau cấp bậc, coi như khắc chế, phân thần trung kỳ thực lực không thể nào dễ dàng như vậy mà đánh giết Nguyễn Hưng Cường. Chư vị. Niếp Thần nhạt mở miệng cười. Trên bầu trời cường giả nhìn về Niếp Thần, từng chiếc du thuyền trên cường giả cũng nhìn về Niếp Thần. Niếp Thần đứng ở đầu thuyền, hắn cái này một chiếc thuyền vẫn còn tương đối đại, hắn có thể nhìn đến. Trước không ít người cảm thấy Niếp Thần hắn tới liền là muốn chết, bây giờ rất nhiều cường giả thay đổi ý nghĩ trong lòng, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Mới vừa chẳng qua là trận đầu, còn có 9 chàng, ta máy vi tính chọn lựa vị kế tiếp. Niếp Thần cười nói. Trên bầu trời 9 cường giả, 5 cái là phân thần hậu kỳ, 4 cái phân thần trung kỳ. Trước, 4 cái phân thần trung kỳ cường giả cảm thấy đối lên Niếp Thần chính mình phần thắng cũng không thấp, tối thiểu bảo vệ tánh mạng là không có vấn đề, nhưng bây giờ, hắn ý nghĩ có chút thay đổi. Niếp môn chủ, mời chậm. 4 cái phân thần trung kỳ cường giả một người trong đó mở miệng, trường sinh môn thực lực Lao Phu đội phục, Lao Phu nhận thua, ngẫu nhiên còn lại xuống 8 vị đạo hữu là được rồi. Vừa nói, cái này một lão giả bay xuống, đồng thời, trước hắn lấy ra bảo vật trong nháy mắt bay về phía Niếp Thần nơi này. Được. Niếp Thần cười gật đầu, hắn thu bảo vật. Ta cũng nhận thua. Lại một cái phân thần trung kỳ cường giả cân nhắc sau đó theo trên bầu trời hạ xuống, lúc này đứng ra thuộc về thừa dịp cháy nhà hối của, Niếp Thần hắn hoàn toàn có giết hắn lý do. Tiếp tục tiếp, nguy hiểm. Cái này một cái cường giả cũng lấy ra bảo vật, còn lại xuống chỉ có 7 cái, 5 cái phân thần hậu kỳ cường giả, 2 cái phân thần trung kỳ cường giả, hắn không có ai lui nữa ra. Còn lại xuống 2 cái phân thần trung kỳ cường giả đối với mình đều so sánh có lòng tin. Bạch Vận bày ra như vậy thực lực, nhưng Trường Sinh môn những người còn lại chưa chắc có mạnh như vậy, nói không chừng Niếp Thần đều không có như vậy thực lực. Bạch Vận thực lực mặc dù lợi hại, nhưng là trong bầu trời bây giờ nhưng còn có 5 vị phân thần hậu kỳ cường giả, ngẫu nhiên đến phân thần hậu kỳ cường giả, Bạch Vận chưa chắc có thể thắng. Thắng, vậy cũng tiêu hao rất lớn, nói không chừng có thể nhặt một cái tiện nghi. Chư vị, có còn hay không nhận thua? Niếp Thần nhìn bầu trời cười nhạt nói. Không có ai mở miệng, trong bầu trời, 7 cái cường giả đều tản ra rất khí tức cường đại. Được, như vậy tùy cơ. Một người trong đó cường giả đột nhiên mở miệng, Niếp môn chủ, không cần máy vi tính ngẫu nhiên, vật như vậy ta không tin được, một đến số 7, ngươi nói thẳng một cái hiệu, ta đã cho mình định xong hiệu, ngươi nói ra, đối ứng cường giả liền là xuống một cái người khiêu chiến. Niếp Thần khẽ gật đầu, cũng được, vậy thì 6 hiệu đi. Trên bầu trời, 6 cái cường giả nhìn về mặt khác kia một cái, là một cái phân thần trung kỳ cường giả, đến từ Bắc Hùng Quốc một cái cường giả, khí tức thập phần cường đại. Mặc dù chỉ có phân thần trung kỳ tu vi, nhưng là cái này một cái cường giả thực lực miễn cưỡng vẫn là có thể đạt tới phân thần hậu kỳ tiêu chuẩn, thực lực rất mạnh. Niếp đại ca, ta tới đi. Quản tư bánh mỉm cười nói. Cái này một cái cường giả thân thể rất mạnh mẽ, nhưng là Niếp Thần hắn đều có thể thấy được, linh hồn hắn phương diện chẳng qua là bình thường thôi. Người như vậy, quản tư bánh đối phó thoải mái nhất. Tư bánh, giết hắn, ta tiêu giao giới trong bố trí trận pháp, chết cường giả linh hồn tạm thời sẽ tới trước bên trong trận pháp. Niếp Thần truyền âm nói. Nguyễn Hưng cường chết, linh hồn hắn bây giờ ngay tại tiêu giao giới bên trong trận pháp, Niếp Thần đến lúc đó thời gian vẫn phải tra, đến cùng người nào giết ra ra của hắn. Như năm đó không phải là ra ra của hắn liều mình cho cha mẹ của hắn rời đi, hắn nhất định sẽ chết, thù này chắc chắn được báo, không báo về sau nói không chừng trở thành trong nội tâm ma chướng. Được. Quản tư bánh truyền âm nói, nàng nhẹ khẽ gật đầu. Giết người, quản tư bánh nàng trước kia là khó có thể chấp nhận, nhưng là bây giờ đối với nàng tới nói không phải là đại vấn đề. Những cường giả này đứng ra, cũng không phải muốn giết hắn, muốn lấy được hắn bảo vật. Thế giới ngầm, nhân từ rất nhiều lúc đổi đến không là người khác có lòng tốt, đổi đến là người khác không kiêng nể gì, kẻ khác sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Hô! Quản tư bánh bay lên trời, khoảng cách Bắc Hùng Quốc kia một cái cường giả chừng 200 thước, Bắc Hùng Quốc kia một cái cường giả âm thầm thở phào một cái, không phải là Niếp Thần liền có thể. Đối lên những người còn lại, coi như bại. Bắc Hùng Quốc cái này một cái cường giả thấy được bản thân mở miệng nhận thua cơ hội vẫn là có. Chương 737, Phượng Ảnh Đồng xuất thủ. Cũng không phải là Niếp Thần, quản tư bánh tiến lên. Quản tư bánh làm được hả? Thấy là quản tư bánh bay lên trời, rất nhiều người khiếp sợ, Bạch Vận thực lực mạnh như vậy, chẳng lẽ Niếp Thần còn lại nữ nhân thực lực cũng mạnh mẽ như vậy? Nếu như đều mạnh như vậy, vậy thì quá kinh khủng. Trên bầu trời, quản tư bánh cười nhạt nói, các hạ cũng là muốn ta xuất thủ trước sao? Giống. Bắc Hùng Quốc kia một cái cường giả rít gào một tiếng, hắn trong nháy mắt xông về quản tư hoánh, trong chớp nhoáng này bộc phát ra tốc độ thập phần kinh khủng, 200m, hắn thông qua cũng liền mấy 10% giây, bình thường người căn bản không thấy được hắn động, tại thực lực thấp trong mắt một số người hắn còn không có động, tại chỗ lưu xuống tàn ảnh. Linh hồn hải khiếu. Bắc Hùng Quốc kia một cái cường giả động, quản tư hoánh cũng xuất thủ, nàng lực lượng linh hồn cực kỳ khủng bố, kia một cái Bắc Hùng Quốc cường giả khoảng cách nàng mấy chục mét thời điểm, kinh khủng lực lượng linh hồn đã như biển gầm sông vào kia một cái Bắc Hùng Quốc cường giả trong đầu. Cái này một cái Bắc Hùng Quốc cường giả có linh hồn phe phòng ngự trước mặt bảo vật, yếu một ít công kích linh hồn công kích hiệu quả rất kém cỏi, nhưng là quản tư bánh công kích linh hồn có thể một chút không kém. Quản tư bánh linh hồn vốn là cường đại, hơn nữa nàng chính mình cường đại linh hồn bí pháp. Diệt. Khoảng cách chỉ có 7-8 mét thời điểm, Bắc Hùng Quốc kia một cái cường giả linh hồn đã bị quản tư bánh kinh khủng lực lượng linh hồn làm ngất đi, nếu như động tác chậm, nhìn kỹ, hắn bây giờ cặp mắt đã vô thần. Phúc. Quản tư bánh tế khởi tiểu phiên thiên ấn, không có linh hồn thao túng, kia một cái Bắc Hùng Quốc cường giả căn bản là chưa nói tới cái gì phòng ngự, hắn thân thể mặc dù cường đại, nhưng cùng quản tư bánh pháp bảo so sánh có thể kém nhiều. Quản tư bánh tế khởi tiểu phiên thiên ấn lực công kích kinh khủng. Tiểu phiên thiên ấn trở nên lớn dùng tốc độ kinh khủng đập trúng Bắc Hùng Quốc kia một cái cường giả thân thể của hắn mặc dù không có bị đánh thành huyết vụ, nhưng là, đầu đều đánh, tâm tạng bể mất. Cả người xương cốt không có một cái là hoàn chỉnh, toàn bộ người đều có hình dạng bằng phẳng, thể nội, nguyên anh đều rách nát, hắn tuyệt đối đã tử vong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bắc Hùng Quốc cái này một cái cường giả linh hồn rời đi thân thể, linh hồn hắn cũng không có tiến vào âm giới mà là tiến vào Niếp Thần tiêu giao giới bên trong. Mạnh mẽ nhiếp linh hồn, cái này là có chút phạm kiêng kỵ chuyện tình, nhưng Niếp Thần bây giờ không sợ cái này. Địa cầu bên này đối ứng khu vực là Diêm La Quỷ vực, Diêm La Quỷ Đế bây giờ đều đang nắm trong tay trong. Cùng trước mang hạt đệ nạ hồi dương so sánh, cái này chỉ có thể coi là chuyện nhỏ. Hưu. Đánh giết mục tiêu, quản tư hoánh thu mục tiêu bảo vật lập tức bay xuống, trong bầu trời, Bắc Hùng Quốc kia một cái cường giả rách rách dưới thi thể từ không trung hạ xuống. Trên Internet. Khe nằm. Ta lại nhìn đến một cái giả quản tư hoánh. Nữ thần quá khí phách, như vậy nữ thần, cũng liền trường sinh môn chủ như vậy người hồn phải ở. Mới vừa làm miểu sát chứ. Ta đều không có thấy rõ ràng Bắc Hùng Quốc cái này một cái cường giả liền chết. Vô số người khiếp sợ, quản tư hoánh cái này xuất thủ, so Bạch Vận trước xuất thủ vẫn muốn mạnh a. Bắc Hùng Quốc kia một cái phân thần trung kỳ mạnh cùng gấu Bắc Cực một dạng cường giả cứ như vậy treo. Đế đô. Hô. Số một thủ trưởng thật dài ra một hơi, ta thật mất công lo lắng, Bạch Vận quản tư hoánh đều mạnh như vậy thực lực, Niếp Thần thực lực chắc chắn sẽ không kém. Tề tướng quân cảm thán nói, còn tưởng rằng Bạch Vận chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Quản tư hoánh chỉ có nguyên anh đỉnh phong tu vi đây, không nghĩ tới nàng đều đã phân thần sơ kỳ tu vi, quản tư hoánh phỏng trừng đều sắp phân thần trung kỳ tu vi, quản tư hoánh chiến lực coi như không có đến phân thần đỉnh phong, vậy cũng chênh lệch không xa. Lâm lão tướng quân có chút kích động nói, trường sinh môn như vậy thực lực, đến lúc đó thời gian, bảo đảo trở lại, trong tầm tay. Đông Hải bên này, ta nhận thua. Trong bầu trời có người mở miệng, là kia một cái phân thần trung kỳ cường giả. Thực lực của hắn cũng liền cùng Bắc Hùng Quốc kia một cái cường giả sàn sàn với nhau, Bắc Hùng Quốc kia một cái cường giả lại bị miểu sát. Cái này thật đáng sợ. Nhận thua cơ hội đều không có a. Trường sinh môn lần này, rõ ràng cho thấy muốn chấn nhiếp thế nhân. Tiếp tục tiếp, nếu như được chọn chúng, nói không chừng cũng bị miểu sát. Bị giết, vị trí thế lực quốc gia cũng không tìm tới trường sinh môn phiền toái. Trước cũng đã nói tốt, trong chiến đấu, sinh tử tự phụ. Hơn nữa lần này mọi người qua đến. Trong lòng đều tồn giết chết Niếp Thần đạt được Niếp Thần bảo vật ý nghĩ. Nếu như vậy, bị giết có cái gì tốt nói? Lại nói, trường sinh môn như vậy thực lực, nói thế nào? Trách cứ đến cửa, nhất định sẽ bị giáo làm người như thế nào? Được. Niếp Thần nhàn nhạt nói, trên bầu trời mở miệng kia một cái cường giả thở phào một cái, băng đế cũng thở phào một cái này một cái cường giả là băng đế kia một cái lao tổ tông. Rất nhanh, cái này một cái cường giả cho ra bảo vật rơi vào băng đế vị trí du thuyền trên. Hắn thật dài ra một hơi, trong lòng may mắn không thôi. Mặc dù tổn thất bảo vật, nhưng là tốt xấu sống sót, so bị giết chết hai cường giả rất nhiều. Niếp Thần nhìn bầu trời, trên bầu trời bây giờ còn có 5 cái cường giả, cái này 5 cái cường giả đều là phân thần hậu kỳ tu vi, mỗi một người đều là nhân vật đứng đầu. Hai cái là Viêm Hoàng Quốc cường giả, một cái Tiên Phong Đạo Cốt, đến từ Côn Lôn Tiên Tông, sống phải có 200-300 năm, 10 năm trước thì có phân thần sơ kỳ tu vi. Viêm Hoàng Quốc khác một cái cường giả là kia một cái kinh vô danh, Niếp Thần cảm giác, cái này một cái kinh vô danh hẳn là Thạch Phá Thiên. Mặt khác 3 cái cường giả, một cái đến từ Cổ Hải Quốc, Diệu Xạ Pháp Vương. Một cái đến từ Nam Mỹ siêu tự nhiên thần giáo, Hạn Tù. Một cái đến từ Mỹ Quốc, bất quá không phải là siêu năng bộ đội cường giả, Mỹ Quốc như vậy đại, cũng không thiếu còn lại thế lực. Mỹ Quốc cái này một cái cường giả đến từ một cái cường đại gia tộc, Solomon, Solomon gia tộc vốn là cường đại. Cái này một cái cường giả là Solomon gia tộc lao gia chủ, trước đây thì có nguyên anh đỉnh phong tu vi. 5 vị đạo hữu, người nào số mấy, ngươi thương lượng xong không có. Niếp Thần đạm thanh nói, thanh âm hắn có chút lạnh. Cái này năm trong đó, Niếp Thần tin tưởng nhất định là có người năm đó đối phó qua gia gia của hắn. Niếp môn chủ, ta đã thương lượng xong. Côn Lôn Tiên Tông kia một lão giả mỉm cười nói. Niếp Thần gật đầu, được, như vậy, liền số 5 đi. Trên bầu trời. 4 cái cường giả nhìn về Solomon lão gia chủ, Solomon lão gia chủ cười ha ha đến bay đến đối chiến khu vực cất giọng nói, trường sinh môn thực lực ngoài lão phu dự liệu, bất quá, nếu tới, vẫn là hy vọng có thể qua tay nghiện, Niếp môn chủ, ngươi trường sinh môn, người nào cùng lão phu đánh một trận. Phượng Ảnh Đồng khẽ cười nói, Niếp đại ca, ta cũng muốn thử một chút tay, ta tới đi. Niếp Thần khẽ gật đầu, Solomon lão gia chủ phân thần hậu kỳ tu vi, chiến lược nói không chừng đạt tới phân thần đỉnh phong cấp bậc, quản tư hoánh. Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ nàng 3 cái xuất thủ chuyện không nhất định có thể thắng, nhưng Phượng Ảnh Đồng xuất thủ, Niếp Thần tin tưởng vẫn là không có vấn đề. Phân thần trung kỳ tu vi, Phượng Ảnh Đồng chính mình phân thần đỉnh phong thực lực. Hơn nữa, Phượng Ảnh Đồng cái này phân thần đỉnh phong thực lực cũng không phải miễn cưỡng đạt tới phân thần đỉnh phong, nàng vốn có phân thần đỉnh phong thực lực mạnh người trong cũng là đỉnh phong. Vô luận thân thể vẫn là linh hồn, Phượng Ảnh Đồng đều thập phần cường đại, nàng chính mình bảo vật cũng lợi hại. Hưu. Phượng Ảnh Đồng bay đến trong bầu trời, nhìn đến cũng không phải là Niếp Thần xuất chiến mà là Phượng Ảnh Đồng xuất thủ, rất nhiều người một lần nữa bị kinh động đến, lần này đối phó nhưng là phân thần hậu kỳ cường giả. Solomon lão gia chủ, ta trận chiến này, đã điểm thắng bại, lại điểm sinh tử, thế nào? Phượng Ảnh Đồng cười hì hì mở miệng. Chương 738, Phượng Ảnh Đồng thực lực. Đã điểm thắng bại, lại điểm sinh tử. Solomon lão gia chủ hơi biến sắc mặt, Phượng Ảnh Đồng dám nói thế với, sức mạnh rất đủ a. Niếp môn chủ, có cần phải như vậy phải không? Solomon lão gia chủ nhìn về Niếp thần nơi đó nói. Vốn là Solomon lão gia chủ là so sánh có tự tin, bây giờ, hắn tự tin không có như vậy đầy đủ. Niếp thần nhìn Solomon lão gia chủ nhàn nhạt nói, chư vị ý nghĩ tự mình biết, ta cũng biết, hôm nay tới mọi người cũng không phải đơn thuần nghĩ trao đổi một chút, nếu như vậy, trực tiếp một chút cũng tốt. Dĩ nhiên, Solomon lão gia chủ ngươi cũng có thể thối lui ra, bảo vật cũng không cần ngươi ra, về sau ngươi nghĩ đơn thuần giao lưu, đi trường sinh môn liền có thể, ta tùy thời hoan nghênh. Solomon lão gia chủ trong mắt lập lòe, Niếp thần nói như vậy, Phượng Ảnh Đồng thực lực thật có mạnh như vậy sao? Có lẽ Phượng Ảnh Đồng thực lực còn không bằng hắn. Viêm Hoàng Quốc có nhất kế bỏ chống thành, đây chẳng lẽ là kế bỏ chống thành? Có lẽ cũng chính là Bạch Vận cùng quản tư đánh thực lực so sánh lợi hại. Solomon lão gia chủ thầm nghĩ trong lòng, Niếp thần hắn mỗi một người đều rất lợi hại, hắn thấy có khả năng cũng không cao lắm. Hơn nữa, hắn tu vi nhưng là phân thần hậu kỳ, thực lực so với trước kia hai cường giả mạnh mẽ. Coi như Phượng Ảnh Đồng có Bạch Vận cùng quản tư đánh thực lực, không nói chiến thắng, bảo vệ tánh mạng hắn cảm thấy chắc chắn không có vấn đề. Solomon huynh, hôm nay là giết chết Niếp thần hắn cơ hội tốt, bỏ qua hôm nay, Niếp thần thực lực của hắn về sau càng cường đại hơn, lại thêm không thể nào giết chết hắn. Hôm nay tới đây cường giả Niếp thần về sau có thực lực nhất định sẽ từng cái tra, hắn sẽ tra được trên đầu ta. Có cường giả truyền âm. Solomon lão gia chủ con mắt khẽ híp một cái, hắn là năm đó xuất thủ một trong cường giả. Bây giờ cho hắn truyền âm, cũng là năm đó xuất thủ một trong cường giả. Như vậy đánh giết Niếp thần cơ hội, hắn đương nhiên phải nắm lấy trước báo danh ra hiệu. Chẳng qua là, hắn không nghĩ tới Niếp thần thực lực của hắn mạnh như vậy. Niếp môn chủ, ngươi xác định, nếu cao thấp, lại điểm sinh tử. Đến lúc đó thời gian nếu như Phượng Ảnh Đồng chết, ngươi cũng đừng hối hận. Solomon lão gia chủ trầm giọng nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, xác định. Solomon lão gia chủ cười lạnh nói, được, ngươi đã nói như vậy, kia cuộc chiến đấu này, liền đã điểm cao thấp, cũng chia sinh tử. Lão phu rất muốn biết, ngươi trưởng sinh môn cường giả từng cái có đúng hay không đều lợi hại như vậy. Ảnh Đồng mới bắt đầu giữ nguyên một chút thực lực, bằng không thì cái tên này có thể chạy thoát. Niếp thần truyền âm nói. Solomon lão gia chủ dưới tình huống như vậy vẫn không rời khỏi, Niếp thần có một loại cảm giác, Solomon lão gia chủ liền là năm đó giết ra gia của hắn hung thủ một trong. Đương nhiên, coi như Solomon không là hung thủ, dưới tình huống như vậy vẫn chơi đùa, kia chết cũng xứng đáng. Được. Phượng Ảnh Đồng tê ơ. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu, Phượng Ảnh Đồng áp chế một bộ phận thực lực. Nàng chẳng qua là biểu hiện ra cùng làm la lão gia chủ không sai biệt lắm thực lực, chiến đấu không giống trước lượng chàng thoang cái liền kết thúc, chiến đấu thập phần bốc lửa kịch liệt. Phượng Ảnh Đồng là hỏa thuộc tính cường giả, liệt diễm bao phủ không trung, nước biển không ngừng bốc hơi. Solomon là kim thuộc tính dị năng giả, đao kiếm không ngừng bắn về phía Phượng Ảnh Đồng. Chiến đấu kịch liệt trong, song phương lực lượng đều nhanh chóng tiêu hao, trên thân có một ít bảo vật cũng không ngừng mà tiêu hao, hai người thoang cái ngươi sử dụng bảo vật để ép ta đánh. Thoáng cái ta sử dụng bảo vật để ép ngươi đánh, bất chi bất giác, hơn 10 phút trôi qua, Solomon lực lượng đã tiêu hao thất thất bát bát. Cho dù có bảo vật bồi thường một chút lực lượng, Phượng Ảnh Đồng lực lượng không bằng ta, bây giờ chắc sắp tiêu hao sạch. Solomon thầm nghĩ trong lòng, hắn xuất thủ lại thêm mãnh liệt, nghĩ một lần đánh tan Phượng Ảnh Đồng. Phượng Ảnh Đồng nhìn qua ứng phó có chút miễn cưỡng, Solomon hưng phấn trong lòng, trận chiến này, thắng lợi sẽ là hắn. Thanh Huyền huynh, ngươi chú ý Niếp thần hắn, ta giết Phượng Ảnh Đồng. Nàng thực lực mạnh như vậy, cho nàng trưởng thành tiếp, nàng đối với ta cũng vậy uy hiếp thật lớn. Solomon lão gia chủ truyền âm. Khác một cái cường giả truyền âm, cái này một cái cường giả rõ ràng là Côn Lôn Tiên Tông Thanh Huyền lên người. Thanh Huyền lên người hôm nay là Côn Lôn Tiên Tông tông chủ, tại Viêm Hoàng Quốc thế giới ngầm, hắn rất sớm trước đây liền là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, là chính đạo lãnh tụ. Năm đó Thanh Huyền lên người hắn xuất thủ thời điểm đều là che mặt, nhưng là, Niếp thần gia gia thực lực thập phần cường đại, dù là hắn nhiều người có người cũng bức ra đặc biệt có một chút thủ đoạn, thông qua những cái này đặc biệt thủ đoạn, còn lại cường giả là có thể đoán được thân phận đối phương. Solomon lão gia chủ cùng Thanh Huyền lên người năm đó đều xuất thủ, hắn cũng đều nhìn ra đối phương thủ đoạn, mấy ngày trước, hắn cũng vậy liên hệ. Lần này tới, Solomon lão gia chủ hắn thứ nhất muốn giết Niếp thần hắn, thứ hai, liền là muốn lấy được Niếp thần hắn bảo vật. Thanh Huyền lên người cùng Solomon lão gia chủ hôm nay là quan hệ hợp tác. Phượng Ảnh Đồng, chịu chết đi. Lại 2 phút, Solomon lão gia chủ đột nhiên lạnh lùng nói, hắn cảm giác Phượng Ảnh Đồng đã không nhịn được, lúc này, hắn buộc phát ra chính mình cường đại nhất công kích. Vì không cho Phượng Ảnh Đồng chạy, Solomon lão gia chủ bây giờ cơ hồ toàn bộ lực lượng đều dùng đang công kích phía trên, đều không thế nào quan tâm phòng ngự, càng không có suy nghĩ sử dụng bảo vật chạy trốn. Tại Solomon lão gia chủ nhìn đến, bây giờ Phượng Ảnh Đồng vô lực, hắn đều không cần phải nữa phòng thủ, Phượng Ảnh Đồng đối mặt hắn cường đại như vậy công kích, cũng căn bản liền đằng không ra tay đến công kích. Phượng Hoàng chi dực. Ngoài Solomon lão gia chủ dự liệu, Phượng Ảnh Đồng cũng không có kinh hoàng thất thố mà né tránh cái gì. Phượng Ảnh Đồng phía sau trong nháy mắt xuất hiện hỏa cánh chim màu đỏ. Phượng Ảnh Đồng trong nháy mắt xuống tới, trên người nàng buộc phát ra khí tức so mới vừa mạnh mẽ rất nhiều, công kích so mới vừa động tới công kích mạnh nhất còn lợi hại hơn rất nhiều. Kinh khủng hỏa diễm bao phủ Phượng Ảnh Đồng bốn phía, cách thật xa cũng có thể dùng cảm giác được nóng bỏng. Nơi nào có lực lượng tan vỡ thiếu bộ dáng? Không. Solomon lão gia chủ trong lòng tuyệt vọng, dùng thực lực của hắn dĩ nhiên có thể đoán được hắn trúng kế, Phượng Ảnh Đồng trước gần tàng thực lực cường đại. Lúc này, Solomon lão gia chủ lại phòng ngự, lại lóe lên tránh đã tới không kịp, hắn chỉ có thể kiên trì dùng chính mình bây giờ cường đại nhất công kích và Phượng Ảnh Đồng buộc phát ra cường đại nhất công kích đánh giết đến đồng thời. Tại trong mắt mọi người, trên bầu trời, một thanh to lớn kim loại đại kiếm cùng một cái hỏa cầu khổng lồ va vào nhau, hỏa cầu so với kia kim loại đại kiếm càng to lớn hơn. Ầm. Thanh âm to lớn vang lên, rất phạm vi lớn, trên bầu trời trở nên đỏ rực, lực lượng cường đại trào hướng về mặt biển. Mặt biển đều bị lực lượng kinh khủng đè phải lom xuống phía dưới rất nhiều. Ầm ầm. Rất cao sóng biển trào hướng bốn phía, nếu như bình thường người điều khiển thuyền tại bên này, vậy khẳng định liền người mang thuyền bị lớn lãng sẽ tan thành từng mảnh. Bất quá cũng còn tốt, bây giờ đến bên này đều là rất nhân vật lợi hại, cái này sóng biển vẫn là không giết chết hắn, hắn bảo vệ tốt chính mình thuyền cũng không có vấn đề. Trên không, hỏa cầu cùng cự kiếm va vào nhau, tiếp đó, hỏa cầu không có, cự kiếm cũng không có. Trên bầu trời chỉ còn lại Phượng Ảnh Đồng bóng dáng. Solomon lão gia hỏa tại hỏa cầu trong trực tiếp bị thiêu. Phượng Ảnh Đồng buộc phát ra cường đại công kích đồng thời, nàng phòng ngự cũng rất cường đại. Solomon lão gia chủ công kích và nàng công kích va chạm sau đó còn lại xuống một chút lực lượng không làm gì được nàng, mà Solomon lão gia chủ nơi đó, phòng ngự thấp, Phượng Ảnh Đồng kinh khủng hỏa thuộc tính lực lượng vào cơ thể hắn căn bản là chống lại không. Bất quá, Solomon lão gia chủ linh hồn ngược lại là không có xảy ra chuyện. Tại hắn tử vong trong nháy mắt, linh hồn liền bị thu được tiêu giao giới trong. Lao tổ tông. Solomon gia tộc còn có còn lại cường giả tại bên này, trên bầu trời tình huống cho hắn sững sờ, mới vừa hắn Lao tổ tông vẫn đại chiếm lên phong. Làm sao thoáng cái, Phượng Ảnh Đồng còn sống, bị thương đều không có chịu, hắn Lao tổ tông liền chết. Phượng Ảnh Đồng lại còn ẩn giấu thực lực. Băng đế vô cùng khiếp sợ nói. Trước không có ẩn giấu thực lực thời điểm, Phượng Ảnh Đồng biểu hiện ra thực lực cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Băng đế bên cạnh. Hắn Lao tổ tông hít sâu một hơi nói, nàng đã có phân thần trung kỳ tu vi, thực lực, phân thần đỉnh phong tiêu chuẩn. Hơn nữa không phải là bình thường phân thần đỉnh phong, tại phân thần đỉnh phong cái này một cái cấp bậc, Phượng Ảnh Đồng thực lực cũng là hết sức lợi hại kia một loại. Cũng còn tốt, mới vừa không có tiếp tục. Băng đế Lao tổ tông may mắn không thôi, cái này nếu như cùng Phượng Ảnh Đồng đối lên, nơi nào còn có đường sống A. Trên Internet, một cái so một cái lợi hại A. Phượng Ảnh Đồng nữ thần hại ta mất công lo lắng. Ta còn tưởng rằng nàng yếu sẽ ra chuyện. Ta cũng sẽ không bao giờ không tin trường sinh môn chủ, không tin trường sinh môn thực lực. Ta trước còn tưởng rằng trường sinh môn liền quản tư bánh cùng bạch vận lợi hại, ta còn là tuổi quá trẻ. Trước ta cho là niếp môn chủ quá cuồng vọng, ta sai, hắn quả thật có nên chiến toàn cầu cường giả thực lực a. Coi như là Phượng Ảnh Đồng, cũng có nên chiến toàn cầu cường giả thực lực. Là ai nói bí cảnh mở ra, trường sinh môn yếu không thể. Chương 739, các phe nghi ngờ. Đông Hải bên này. Trên bầu trời, còn lại xuống 4 cái cường giả sắc mặt đều không phải là tốt. Hắn mới vừa còn tưởng rằng Solomon lão gia chủ muốn làm rơi Phượng Ảnh Đồng đây, nếu như vậy, hắn vẫn có thể giết chết Niếp Thần, cầm đến thuộc về Niếp Thần bảo vật. Nhưng là cuối cùng, Phượng Ảnh Đồng lại buộc phát ra mạnh như vậy thực lực. Trước chiến đấu kịch liệt, Phượng Ảnh Đồng lại ẩn tàng rất nhiều thực lực. Đây quả thực quá cái hố, Phượng Ảnh Đồng đào lão đại một cái hố, thoáng cái bấy chết Solomon lão gia chủ cái này một cái phân thần hậu kỳ cường giả. Nếu như mới bắt đầu Phượng Ảnh Đồng liền biểu hiện ra mạnh như vậy thực lực, kia Solomon lão gia chủ hẳn là có thể sống sót, đánh không thắng hắn vẫn có thể chạy mất. Khi đó Solomon lão gia chủ lực lượng đầy đủ, hắn tính cảnh giác cũng cao, hơn nữa Solomon lão gia chủ khi đó cũng không thiếu bảo vật. Niếp môn chủ, như ngươi vậy cố ý chôn giết người, không khỏi không ổn. Thanh Huyền lên người trầm giọng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Thanh Huyền lên người, chẳng lẽ lúc chiến đấu, muốn đem làm có bài tẩy toàn bộ cho đối phương biết mới bắt đầu chiến đấu. Tuyển trạch chiến đấu, vậy sẽ phải gánh vác hậu quả. Thanh Huyền lên người quát lạnh, một bên nói bậy nói bạn, Niếp Thần, ngươi trưởng sinh môn thời gian ngắn ngủi đã chém chết 3 cái lợi hại cường giả, ngươi có nhớ hay không đến, đây đối với toàn cầu về sau thế cục thập phần bất lợi. Dưới nền đất phong ấn yêu ma vẫn còn, ít một cái Solomon lão gia chủ cường giả như vậy, thì ít một phần lực lượng. Thắng liền có thể, vì sao nhất định phải giết người? Đúng, vì sao nhất định phải giết người đây? Trường sinh môn không sẽ đã bị yêu ma trong bóng tối khống chế chứ? Thật đúng là có như vậy có thể, thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy, yêu ma nghĩ biện pháp khống chế hắn, cũng không phải là không thể được. Trước đây trường sinh môn không phải như vậy, trước đây trường sinh môn chủ tận lực không giết người, mọ gì sờ băng đế các loại trước chọc trường sinh môn, niết môn chủ cũng không có giết người. Ngươi vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy có thể. Trường sinh môn vốn là địch không ít người, bây giờ lại chém chết 3 cái cường giả, địch nhân càng nhiều hơn một chút, Thanh Huyền lên người khu vực này đầu, tức khắc không ít người mở miệng, thanh âm chất vấn truyền khắp bên này hải vực. Đồng thời, những cường giả này thanh âm chất vấn cũng thông qua phát sóng trực tiếp truyền tới toàn thế giới. Những người này vừa nói như thế, toàn thế giới hoài nghi không ít người, Niếp Thần thực lực của hắn tốc độ tăng lên thật quá nhanh, hắn cũng không biết Niếp Thần hắn đi quỷ giới, tại quỷ giới bên kia tu luyện không thiếu thời giữa cho linh hồn tăng dài hơn nhiều. Niếp môn chủ, ngươi có phải hay không nên cho ta mọi người một câu trả lời? Thanh Huyền lên người trầm giọng nói, vì toàn bộ địa cầu, vì trên địa cầu vô số dân chúng, hy vọng Niếp môn chủ ngươi để cho ta kiểm tra một chút. Ngươi và ta cùng là Viêm Hoàng quốc người, theo lý Lao Phu không nên như vậy nghi ngờ ngươi, nhưng là, vì toàn thế giới dân chúng, Lao Phu phải đứng ra. Bạch Vận, Quản Tư Hoánh, Phượng Ảnh Đồng, mỗi một người đều mạnh như vậy thực lực, cái này cũng không quá bình thường. Nếu như Lão Phu biết không sai, Quản Tư Hoánh một đoạn thời gian trước còn tại đằng kia một cái đại máy móc nơi đó từng cường hóa, nàng là cường hóa đến Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, theo lý, nàng ít nhất một thời gian 2 năm cũng không thể đột phá. Niếp môn chủ, ngươi có thể hay không giải thích xuống, Quản Tư Hoánh làm sao đột phá? Bạch Vận nàng lại là thế nào đột phá? Thanh Huyền lên thân thể con người lên phát ra khí tức cường đại, trong bầu trời, mặt khác 3 cái phân thần hậu kỳ cường giả trên thân đồng dạng phát ra khí tức cường đại. Trên mặt biển, rất nhiều cường giả trên thân đồng dạng phát ra khí tức cường đại, trong đó cũng có đạt tới phân thần sau cấp bậc cường giả khủng bố. Không chỉ một, giáo đình có một cái cường giả trên thân phát ra khí tức kinh khủng, hắn phân thần hậu kỳ. Đến từ Tử Vong Sơn mạch một cái lao trên người phụ nhân tản ra đến khí tức kinh khủng, nàng phân thần hậu kỳ. Rất nhiều người chú ý Niếp Thần hắn nơi này. TV phía trước, máy vi tính phía trước, rất nhiều người cũng khẩn trương nhìn chăm chú, nếu như Niếp Thần hắn là yêu ma không chế, vậy chỉ sợ là ngay lập tức sẽ có huyết chiến phát sinh. Đến lúc đó thời gian nói không chừng đưa tới toàn cầu đại chiến, đây cũng không phải là đùa. Ha ha. Niếp Thần cười, hắn là cười lạnh, trước trường sinh môn hết sức tiêu diệt yêu ma, bây giờ lại không ít người nghi ngờ hắn khả năng bị yêu ma không chế. Niếp môn chủ, người cười cái gì? Ngươi xác thực đáng giá hoài nghi. Thực lực tăng lên rất không bình thường, hơn nữa, liên tiếp chém chết 3 cái lợi hại cường giả. Thanh Huyền lên người trầm giọng nói. Niếp Thần cười lạnh nói, Thanh Huyền lên người, thực lực tăng lên nhanh, liền là thực lực tăng lên không bình thường. Bí cảnh chưa mở trước, ta trưởng sinh môn thực lực áp đảo thế giới ngầm hết thảy thế lực trên, không khách khí nói một câu, khi đó nếu như ta trưởng sinh môn phải giải quyết thế giới ngầm cường giả, còn lại thế lực không có bất kỳ một thế lực nào có thể chống lại. Ngươi không sẽ lại muốn nói, khi đó yêu ma còn không có khống chế ta đi. Khi đó, ta đã nguyên anh đỉnh phong thực lực, Tư Hoánh nguyên anh đỉnh phong thực lực, dưới nền đất phong ấn yêu ma nghị khống chế ta, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Thanh Huyền lên người trầm giọng nói, Niếp môn chủ, lão phu cũng không thể xác định, chẳng qua là kiểm tra một chút, nếu như ngươi không có vấn đề cái này đối với ngươi mà nói cũng không có tổn thất, ngược lại, có thể để cho mọi người giải thích khó hiểu, đối trưởng sinh môn còn có nhất định chỗ tốt. Niếp Thần đứng chắp tay ngạo nghễ nói, Thanh Huyền lên người, ngươi nghị kiểm tra, cũng không phải là không thể, ngươi tiếp ta một phi đao, chỉ cần ngươi tiếp ta một phi đao không chết, tùy ngươi kiểm tra. Nếu là tiếp ta một phi đao chết, như ngươi vậy thực lực, không có tư cách ở trước mặt ta nghi ngờ cái này nghi ngờ kia. Thanh Huyền lên người tức giận nói, chư vị, ngươi thấy, Niếp Thần dưới tình huống như vậy lại còn muốn giết Lao Phu. Lao Phu cùng hắn cùng là Viêm Hoàng quốc người, Lao Phu bất quá nghi ngờ hắn xuống, cũng là vì toàn cầu bách tính. Hắn như vậy hành động, chẳng lẽ không đáng giá ta mọi người hoài nghi? Đáng giá. Niếp môn chủ, ngươi chính là cho mọi người kiểm tra một chút. Nói ra phương pháp tăng, thời gian ngắn như vậy, bổn tọa cũng không nghĩ ra trừ yêu ma lực lượng dưới vào còn có cái gì phương pháp có thể tăng lên đi lên. Đã giết ba cái lợi hại cường giả, còn muốn giết Thanh Huyền lên người, xác thực đáng giá hoài nghi. Từng chiếc du thuyền trên, không ít cường giả mở miệng. Trong bầu trời, Niệu Xạ Pháp Vương, Hàn Tô Vũ, Kinh Vô Danh hắn đều lấy ra vũ khí, Thanh Huyền lên người đồng dạng lấy ra vũ khí, chiến y điên cuồng tăng lên đi lên. 10, 20 chiếc du thuyền trên, không ít cường giả bay lên, những cường giả này mỗi một người đều là phân thần cấp nhân vật, có hai cái có phân thần hậu kỳ tu vi, một cái đến từ giáo đỉnh, một cái đến từ huyết tộc. Niếp Thần sắc mặt tâm trầm, những người này cũng quá không biết xấu hổ, hắn trong đó không ít chắc chắn chẳng hề làm sao hoài nghi hắn bị yêu ma khống chế, hắn đứng ra, đó chính là cảm thấy đây là một cái giết chết hắn cơ hội tốt, chính là một cái giết chết hắn đạt được hắn bảo vật cơ hội tốt. Niếp môn chủ, cũng chính là kiểm tra một chút, ngươi lại nói ra tăng lên phương pháp, mọi người giải thích khó hiểu không là được. Lại có cường giả đứng ra, đã nhiều cường giả như vậy đứng ra, phía sau cường giả cũng không sợ. Đúng vậy, tăng lên nhanh như vậy, hơn nữa từng cái tăng lên nhanh như vậy, cũng không thể trách mọi người hoài nghi, đây cũng là vì toàn cầu an nguy của bách tính. Lập tức chấp nhận kiểm tra, cho mọi người xem nhìn ngươi đã có cái dạng gì bảo vật, vì sao có thể tăng lên nhanh như vậy. Càng nhiều cường giả đứng ra, cái này một cái đứng ra cường giả tu vi thấp cũng là nguyên anh cấp, từng cái phát ra rất mạnh khí tức. Niếp Thần sắc mặt khó coi, hắn vì sao tăng lên nhanh như vậy, cái này cũng không thể nói. Chẳng lẽ nói, hắn tiến vào quỷ giới? Chẳng lẽ nói, hắn đến quỷ giới đạt được không ít bảo vật? Chương 740, lui về Tiêu Diêu đảo. Thanh Huyền thượng nhân mắt nhìn xuống Niếp Thần nơi này trầm giọng nói, Niếp môn chủ, các ngươi tiếp thu kiểm tra một chút, chẳng lẽ là như thế để cho các ngươi khó xử sự tình? Nếu như ngươi bây giờ hoài nghi một người, vậy cũng phải kiểm tra đối phương là không phải có vấn đề. Niếp Thần lạnh lùng thốt, Thanh Huyền thượng nhân, bằng vào ta trưởng sinh môn thực lực, như hành vi này, cái kia là đối với chúng ta trưởng sinh môn sỉ nhục, ta đã nói rồi điều kiện, ngươi chỉ phải tiếp nhận ta vừa bay đao là được rồi, tiếp thu vừa bay đao sau chưa chết, ngươi lại kiểm tra ta không có ý kiến. Nếu như mới bắt đầu, Thanh Huyền thượng nhân sẽ rất mừng rỡ đối đầu Niếp Thần, hắn đối với tiêu diệt Niếp Thần có lòng tin, thế nhưng hiện tại, Thanh Huyền thượng người thấp thỏm trong lòng. Tiếp Niếp Thần vừa bay đao, Thanh Huyền thượng nhân cũng không hề niềm tin tuyệt đối. Niếp Thần nói như vậy, Thanh Huyền thượng nhân cảm giác mình nếu như tiếp thu, mình bị Niếp Thần vừa bay đao nháy mắt giết tỷ lệ cao tới 7 thành trở lên, cái này tử vong tỷ lệ quá cao. Các vị đạo hữu, Niếp Thần vẫn là như vậy cố chấp, ta nghĩ chúng ta được áp dụng một ít hành động, ta kiến nghị, chúng ta cộng đồng ra tay. Thanh Huyền thượng nhân trầm giọng nói. Niếp Thần trước đó nói yêu ma phong ấn, liền nhất định là phong ấn sao? Có thể hay không, đây chỉ là một âm mưu, chính là Niếp Thần vì để cho toàn cầu từ bỏ cảnh giác. Trên thực tế, yêu ma sức mạnh không có truyền vào dã thú trong cơ thể khiến chúng nó biến đến dị, yêu ma sức mạnh tiến vào Niếp Thần các loại trường sinh môn cường giả trong cơ thể. Thanh Huyền thượng nhân nói như vậy, nhất thời càng nhiều người cảm thấy Niếp Thần bọn hắn khả năng có vấn đề. Thanh Huyền thượng nhân, thả chó má của ngươi, ngươi mới bị yêu ma khống chế. Chúng ta trường sinh môn giải quyết không ít yêu ma thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi đây tiêu giao đây này. Linh Chín Tiểu nói lưới chú nghĩa cả giận nói. Thanh Huyền thượng nhân lạnh lùng thốt, chư vị, các ngươi ngẫm lại, Niếp Thần người ở bên cạnh, từng cái tu vi tăng lên nhanh, cái này là bình thường hiện tượng sao? Thiên phú của bọn họ liền từng cái tốt. Bạch Vận cha mẹ, Quản Tư Hoánh cha mẹ, bọn hắn từng cái liền đều có được tu luyện thiên phú hay sao? Mọi người đều biết, tu luyện là yêu cầu thiên phú, nếu như không có thiên phú, nhập môn đều không vào được. Dù cho có thật nhiều tài nguyên không nhập môn được cũng không dùng. Hôm nay mọi người để Niếp Thần bọn hắn rời đi, cái kia chính là thả hổ về rừng, đến lúc đó, toàn cầu cường giả chỉ sợ đều sẽ được Niếp Thần bọn hắn giải quyết. Càng nhiều hơn cường giả đứng dậy, mặc kệ Niếp Thần bọn họ có phải hay không được yêu ma khống chế, Niếp Thần bọn hắn thực lực mạnh như vậy, đã là uy hiếp. Còn lại thế lực, cho dù là Viêm Hoàng nước thế lực, không có bất kỳ một cái hy vọng trường sinh môn một nhà độc đại. Hy vọng trường sinh môn ngự trị ở thế giới ngầm tất cả thế lực bên trên. Niếp đại ca, bình tĩnh. Quản Tư Hoánh truyền âm nói, nếu như lúc này ra tay giết người, chỉ sợ càng tọa thật chúng ta được yêu ma khống chế điểm này, chúng ta rời đi đi, trở về Tiêu Diêu đảo. Niếp đại ca, lúc này giải thích đã không có dùng, mọi người sẽ không nghe chúng ta giải thích, chúng ta cũng giải thích không rõ ràng, tiến vào quỷ giới sự tình không thể công khai. Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói, Phượng Ảnh Đồng các nàng đều biết Niếp Thần vào lúc này thập phần phẫn nộ, lo lắng Niếp Thần không nhịn được ra tay. Đại nhân, trước tiên tránh một chút, lúc này cùng toàn cầu tất cả thế lực lớn đối đầu, không sáng suốt. Tần Tín sốt ruột địa truyền âm, hắn là tin tưởng Niếp Thần cũng không hề bị khống chế. Niếp Thần nếu như được yêu ma khống chế, cái kia tăng lên hắn làm cái gì, Tần Tín biết rõ mình cũng không có được yêu ma khống chế. Linh Chín Tiểu nói lưới. miệng mồm mọi người nhấp ngay kim, a a. Ta Tiêu Diêu đảo, bắt đầu từ hôm nay, bế đảo. Niếp Thần lạnh lùng nói. Giết. Thanh Huyền Thượng Nhân lạnh lùng nói, hắn nói xong trong nháy mắt ra tay, cũng trong lúc đó, rất nhiều cường giả ra tay, khủng bố công kích điên cuồng xông hướng Niếp Thần bọn hắn bên này. Bất quá, những công kích này cũng không hề đánh trúng Niếp Thần bọn hắn. Đang công kích còn chưa tới thời điểm, Niếp Thần liền đem Phượng Ảnh Đồng bọn hắn đều nhận được tiêu giao giới trong, sau đó hắn sử dụng một tấm truyền tống phù biến mất không còn tăm hơi. Thời điểm xuất hiện lại, Niếp Thần đã tại trên tiêu giao đảo. Phượng Ảnh Đồng bọn hắn đều từ tiêu giao giới bên trong đi ra. Đông Hải bên này, khủng bố công kích thời gian cực ngắn bao phủ Niếp Thần bọn hắn chỗ ở du thuyền được phá tan thành từng mảnh, nếu như Niếp Thần bọn hắn vẫn còn ở nơi này, lấy Niếp Thần thực lực của bọn họ cũng không chịu được. Đáng chết, chạy. Thanh Huyền Thượng Nhân các loại nhân vật lợi hại sắc mặt nhìn không tốt, thực lực thấp một chút cũng không nhìn thấy Niếp Thần bọn hắn rời đi, thế nhưng, Thanh Huyền Thượng Nhân bọn hắn biết rõ, tại sự công kích của bọn họ đến trước đó một chút, Niếp Thần đã sử dụng không gian truyền tống bảo vật truyền tống rời đi nơi này. Chư vị, chúng ta đi tới Tiêu Diêu đảo. Thanh Huyền Thượng Nhân trầm giọng nói. Đi Tiêu Diêu đảo. Cùng đi. Niếp Thần chột dạ, bọn hắn khẳng định đã bị yêu ma khống chế, nhất định phải giải quyết cái này một cái phiền phức. Rất nhiều cường giả mở miệng, rất nhanh, bên này rất nhiều cường giả mênh mông quần quận địa đi tới Tiêu Diêu đảo, bọn hắn muốn đánh tan Tiêu Diêu đảo phòng ngự, chém giết Niếp Thần. Hôm nay ra tay, đã đắc tội rồi Niếp Thần, không giết Niếp Thần, bọn hắn ngủ cũng sẽ không an tâm. Tiêu Diêu đảo. Tư Hoánh lập tức ra cố Tiêu Diêu đảo phòng ngự, Ảnh Đồng, Bay Lượn, vận vận, chuẩn bị kỹ càng trưởng khống đại trận, thông báo thúc thúc A-Z bọn hắn cũng phải xuất một chút lực. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng bọn hắn gật đầu. Toàn bộ Tiêu Diêu đảo đều trở nên bận rộn, mọi người đều rõ ràng, rất nhanh Tiêu Diêu đảo bên này liền sẽ nên đón áp lực mạnh mẽ. Lão đại, chúng ta Tiêu Diêu đảo hộ đảo đại trận chống lại kẻ địch không có vấn đề chứ? La Dương nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, yên tâm, hộ đảo đại trận tuy rằng còn chưa tới cường đại nhất trạng thái, nhưng chúng ta thực lực đều rất cường đại, lại sử dụng rất nhiều bảo vật, không có vấn đề lớn. Thực sự không chống đỡ được, đến lúc đó tất cả mọi người có thể tiến vào của ta bảo vật trong không gian. La Dương bọn hắn gật đầu, như vậy bọn hắn liền không lo lắng, cha mẹ của bọn họ cũng ở đây một bên. Nửa giờ, Niếp Thần sử dụng không ít bảo vật, quản tư bánh bọn hắn nỗ lực, Tiêu Diêu đảo phòng ngự tăng lên rất nhiều, quản tư bánh bọn hắn tỏa chấn Tiêu Diêu đảo từng cái địa phương, càng nhiều hơn cường giả ra tay, Tiêu Diêu đảo phòng ngự có thể càng mạnh hơn. Rất xa, rất nhiều cường giả bay về phía bên này. Có một ít thế lực cường giả cũng không đến, thế nhưng, tới thế lực vẫn có rất nhiều. Viêm Hoàng quốc cảnh bên trong đều có không ít môn phái, không ít gia tộc cường giả lại đây. Đông đảo quốc, Bắc Hùng quốc, Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Âu, Mỹ Châu, mỗi một địa phương đều có cường giả lại đây, từng cái bí cảnh đều có cường giả lại đây. Những cường giả này đều là thực lực khá là mạnh mẽ, toàn cầu các nơi, chả có thật nhiều thực lực yếu một ít người đi tới bên này, số lượng của bọn họ nhiều hơn. Rất nhanh, xa xa rất nhiều cường giả đã đến Tiêu Diêu đảo phụ cận. Chư vị, Thanh Huyền Thượng Nhân mở miệng, tiếng nói của hắn truyền ra rất xa, chúng ta lần này là muốn kiểm tra một chút Niếp môn chủ tình huống của bọn họ, nếu như phát hiện bọn hắn cũng không hề được yêu ma khống chế, mọi người cũng không thể sang bậy, Niếp môn chủ bọn hắn trước đó đúng là giải quyết xong toàn cầu không ít yêu ma, điểm này chúng ta không có thể phủ nhận. Đờ di ít mờ, lão này, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. La Dương cả giận nói. Niếp Thần hừ lạnh một tiếng. Bên ngoài, Hi Hữu Đồ Âu nói, Thanh Huyền Thượng Nhân nói không sai. Chúng ta siêu tự nhiên thần giáo trước đó cũng là bị Niếp Thần ân tình, nếu như xác định không có vấn đề, chúng ta không chỉ không thể công kích, còn phải hướng về Niếp Thần, hướng về trường sinh môn chịu nhận lỗi. Nhưng nếu có vấn đề, chúng ta cũng không thể mềm tay. Gai Vô Danh trầm giọng nói, Niếp Thần không dám để cho chúng ta kiểm tra, khẳng định có vấn đề. Mục Sát Pháp Vương khẽ nói, bổn tọa tuyệt đối không tin tưởng bọn hắn mỗi một người đều có như vậy mạnh thiên phú, từng cái tăng lên nhanh như vậy. Bổn tọa tu luyện chừng 300 năm thực lực còn không bằng Niếp Thần bọn hắn, có chuyện quỷ dị như vậy. Niếp Thần nếu như bọn họ không ra tiếp thu kiểm tra, vậy chúng ta ra tay cũng đừng có lưu tình, bằng không Niếp Thần bọn hắn khả năng lại một lần nữa chạy mất, đến lúc đó trốn đi, chúng ta tới chỗ nào lại tìm bọn họ. Giáo đình đến nơi này một bên cái kia một cái phân thần hậu kỳ cường giả cất giọng nói, Niếp môn chủ, các ngươi là không thể nào chống đối toàn cầu cường giả, nếu như các ngươi cũng không có vấn đề, các ngươi liền tiếp thu kiểm tra đi. Không có vấn đề, chúng ta mỗi một người đều hội hướng về các ngươi xin lỗi, đưa ra một phần bảo vật xin lỗi đều không có vấn đề. Chương 741, xác định hai cái hung thủ. Hàn huynh nói không sai, nếu như chấp nhận kiểm tra không có vấn đề, ta chắc chắn nói xin lỗi huyết tộc đến bên này phân thần hậu kỳ đại lao cũng mở miệng. Từng cái đại lao tỏ thái độ sau đó, thực lực yếu một ít cũng đồng dạng tỏ thái độ nhìn qua đều vẫn rất thành khẩn. Bất quá Niếp Thần rõ ràng, bây giờ đi ra ngoài, vô luận hắn đi ra ngoài vẫn là Phượng Ảnh Đồng hắn đi ra ngoài, kia đều sẽ bị lập tức công kích, lập tức bắt. Coi như không có vấn đề cũng sẽ bị kiểm tra được có vấn đề. Toàn bộ tiêu giao đảo bao phủ tại mỏng trong sương mù, Niếp Thần cũng không trả lời, tiêu giao đảo lên những người còn lại cũng không có bất kỳ một cái đáp lại, không cần thiết. Niếp môn chủ, ngươi trước tính táo một chút, ta cho ngươi một ngày suy tính một chút, ai? Thanh Huyền lên người khẽ thở dài một cái nói, có lẽ ngươi không có vấn đề, nhưng ta cũng là vì toàn cầu an nguy của bách tính lo nghĩ à, nếu như ngươi có vấn đề ta không kiểm tra, đến lúc đó thời gian toàn cầu vô số người tử vong, ta ai cũng không kham nổi như vậy trách nhiệm. Thanh Huyền lên người hắn đã trong bóng tối câu thông, trước các loại một ngày sau, toàn cầu các nơi còn sẽ có rất nhiều người tới. Như vậy nếu như phá hỏng tiêu giao đảo phòng ngự, Niếp Thần hắn chạy trốn có khả năng thấp hơn. Hơn nữa, một ngày, hắn cũng phải toàn lực ảnh hưởng một chút dư luận. Đến tiêu giao đảo bên này chứa nhiều cường giả chứ nhiều thế lực nắm trong tay toàn cầu rất đa phương tiện, rất nhanh, toàn cầu phần lớn truyền thông đều tiến hành phương diện này báo chí. Báo chí dĩ nhiên không phải là thiên hướng về Niếp Thần, thiên hướng về Trường Sinh Môn. Theo phần lớn truyền thông báo chí, toàn cầu hoài nghi Niếp Thần hắn có vấn đề dân chúng kịch liệt mà tăng nhiều, Viêm Hoàng quốc phần lớn người cũng bắt đầu hoài nghi Niếp Thần hắn có vấn đề. Bất quá cùng nước ngoài bất đồng, Viêm Hoàng quốc bên này, trên internet phần lớn còn tin nghi ngờ hồi nghi ngờ. Nhưng là mắng Niếp Thần, mắng Trường Sinh Môn vẫn là ít. Niếp Thần cùng Trường Sinh Môn trước dù sao làm rất nhiều chuyện, hơn nữa, Trường Sinh Môn thực lực cũng kinh khủng, mắng Trường Sinh Môn cũng là cần dũng khí. Thời gian từ từ đi qua, càng ngày càng nhiều người đến tiêu giao đảo bên này. Các bí cảnh đều có thật nhiều người đi ra, những người này hướng về tiêu giao đảo bên này tụ họp. Mới bắt đầu, Niếp Thần cảm thấy, dựa vào tiêu giao đảo phòng ngự vẫn là có thể chống lại bên ngoài những cường giả kia, nhưng là, càng ngày càng nhiều người tới. Niếp Thần cũng không có lòng tin. Tiêu giao đảo phòng ngự đại trận dù sao vẫn chưa hoàn thiện. Niếp đại ca. Quản tư bánh truyền âm cho Niếp Thần, nàng cũng có chút bận tâm, nàng đối với đại trận rất giải, bây giờ có lẽ vẫn ngăn cản được, nhưng là, vẫn chỉ mới qua nửa ngày, còn có người tu luyện không ngừng chạy tới. Hơn nữa Thanh Huyền lên người hắn cũng ở bên ngoài bắt đầu bố trí một chút trận pháp, những thứ kia trận pháp uy lực cũng không thấp. Niếp Thần hít sâu một hơi nói, tư bánh, trước bố trí tiêu giao đảo phòng ngự ngươi tốn không ít khí lực. Bây giờ tình huống như vậy, chỉ sợ không chống đỡ được, ta phải thối lui đến tiêu giao giới trong. Niếp đại ca, không việc gì, ta người không việc gì liền có thể. Quản tư bánh nói, tất cả mọi người chú ý, ta tiến vào ta bảo vật bên trong không gian. Niếp Thần âm thanh âm vang lên tại tiêu giao đảo bên trong, một giây kế tiếp, tiêu giao đảo lên người số lớn biến mất, thời gian ngắn ngủi, bây giờ tiêu giao đảo lên trên vạn người toàn bộ tiêu thất. Cái này trên vạn người, một phần là Trường Sinh Môn người. Một phần là Trường Sinh Môn cường giả người nhà. Tiêu giao đảo lên vốn là còn không ít không thuộc về Trường Sinh Môn người, hắn tại rất nhiều cường giả chạy tới tiêu giao đảo bên này lúc đã đi thuyền rời đảo. Đối với hắn rời đi, Niếp Thần cũng không có ngăn cản. Tất cả mọi người sau khi rời khỏi, trước bố trí xong một chút bảo vật Niếp Thần cũng thu lại, tiêu giao đảo sức phòng ngự giảm nhiều, bất quá, ngoại giới rốt không nhìn ra. Niếp đại ca, chỉ sợ tiêu giao đảo sẽ gặp phải phá hư. Phượng Ảnh Đồng nói, nàng có chút không nỡ. Mặc dù đang bên này thời gian không lâu, nhưng là, Phượng Ảnh Đồng nàng đối với tiêu giao đảo đều đã có một chút cảm giác, nơi này có thuộc về hắn phụ trì, nhà hắn. Niếp Thần cái kia một cái phụ trì, Phượng Ảnh Đồng nàng tất cả dụng tâm mà bố trí một ít gì đó. Xem có thể hay không uy hiếp hắn, không cho hắn phá hư tiêu giao đảo đi. Niếp Thần nói, hắn cũng không hy vọng bên này bị phá hư. Trường Sinh Môn còn lại rất nhiều người đồng dạng không hy vọng tiêu giao đảo bị phá hư, tiêu giao đảo thành lập Trường Sinh Môn rất nhiều người đều xuất lực. Không ít tự mình tham dự vào trong xây dựng. Lão đại, ngươi xem trên internet, tốt đa phương tiện tại báo chí phương diện này chuyện tình, rất nhiều báo chí cũng không quá công chính. La Dương nói. Niếp Thần lấy ra tìm xuống, quốc nội hắn liền lục soát rất nhiều tin tức trong nước một chút khắc chế một chút, nhưng nghi ngờ cũng không ít. Thanh Huyền lên người nhưng là Côn Lôn Tiên Tông tông chủ, Côn Lôn Tiên Tông tại Viêm Hoàng quốc có địa vị rất cao, hơn nữa, bây giờ Viêm Hoàng quốc đứng ra đối phó hắn cũng không chỉ Côn Lôn Tiên Tông. Những thế lực này đều nắm trong tay không ít quyền phát biểu. Không chỉ tin tức, Niếp Thần kiểm tra xuống bài viết, phải có rất nhiều thủy quân sống động. Đông Đảo Quốc, Càn Quốc, Phỉ Quốc các loại mắng chửi người rất nhiều. Nhậm Phi Vũ nói, nàng bây giờ kiểm tra trên quốc tế còn lại một chút quốc gia tình huống. Trên TV rất nhiều đài đã ở báo chí, đang chất vấn ta. Phượng Ảnh Đồng nói, tiêu giao giới trong cũng có TV, có tín hiệu, Phượng Ảnh Đồng thay xong một ít đài, không ít đài tại báo chí phương diện này tin tức, báo chí mặc dù xấu không rõ ràng, nhưng trên cơ bản đều đối Trường Sinh môn bất lợi. Niếp Thần cười khổ nói, bước này là ta đi nhầm, ta đánh giá thấp những tên kia vô sỉ, ta an toàn không có vấn đề, nhưng lần này đã thành vì chuột chạy qua đường. Bây giờ, Niếp Thần biết, coi như đứng ra giải bày, kia cũng vô dụng, hắn cái miệng nơi nào nói qua lắm mồm như vậy. Niếp đại ca, ta cảm thấy phải Thanh Huyền lên người có vấn đề, Thanh Huyền lên người có phải hay không là hung thủ? Nếu như không phải là Thanh Huyền lên người cầm đầu, chuyện tình sẽ không biến thành như vậy. Quản tư Hoánh nói, Thanh Huyền lên người là Viêm Hoàng quốc người, hơn nữa còn là Viêm Hoàng quốc người tu luyện trong lãnh tụ cấp nhân vật, hắn cầm đầu nghi ngờ, cái này đối Trường Sinh môn tới nói vô cùng bất lợi. Như trước cầm đầu không phải là Thanh Huyền lên người, Niếp Thần đều đã ra tay giết người. Thanh Huyền lên thân thể con người phần, Niếp Thần không tốt chưa có xác định dưới tình huống xuất thủ. Chẳng mấy chốc sẽ biết. Niếp Thần nói, bây giờ, Niếp Thần phân thân Niếp Hồng tại cha hỏi đến Solomon lão gia chủ linh hồn hắn, Solomon lão gia chủ, Bắc Hùng quốc kia một cái cường giả, Nguyễn Hưng Cường, Niếp Thần tin tưởng hắn nhất định là có người là hung thủ trên, xác định cái nào là hung thủ, theo hung thủ nơi đó cũng có thể biết một chút thông tin. Năm đó 12 cái cường giả chung nhau xuất thủ, vẫn chết 7 cái chiến đấu chắc chắn kịch liệt, coi như che mặt, Niếp Thần cũng không tin hắn không thể theo còn lại cường giả xuất thủ xác định trong đó một ít người thân phận. Bản tôn. Đang lúc này, Niếp Thần nhận được phân thân Niếp Hồng truyền âm. Xác định, Solomon tham dự, thật sự khai ra, Thanh Huyền lên người tham dự năm đó chiến đấu, xác định hắn không nói giả. Niếp Thần trong mắt hung quang lập lòe, Thanh Huyền lên người quả nhiên tham dự năm đó vây giết ra ra của hắn, không trách Thanh Huyền lên người lần này như vậy ra sức. Vốn là, đều là Viêm Hoàng quốc cường giả, Thanh Huyền lên người nên đứng ở bên phía hắn, lần này Thanh Huyền lên người cũng là cầm đầu nghi ngờ hắn. Niếp đại ca, xác định sao? Bạch Vân nói. Niếp Thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, xác định, Solomon lão gia chủ tham dự, Thanh Huyền lên người tham dự, Solomon lão gia chủ chỉ có thể xác định Thanh Huyền lên người tham dự, những người còn lại hắn không thể xác định. Chương 742, Tiêu Giao đảo hủy diệt. Chu Nghiêm mắng, lão thất phu này, làm cho dữ như vậy, thì ra là chính mình sợ hãi, hắn đây là nghĩ lần này liền diệt ta Trường Sinh môn, chấm dứt hậu hoạn. La Dương nói, lão đại, ta yếu không yếu công bố cái này. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, hắn lắc đầu một cái, không có dùng, bây giờ truyền thông nắm trong tay hắn, đều đã qua 20 năm chuyện tình, cũng không có chứng cứ. Như vậy chuyện tình nói ra, rất có thể sẽ còn bị cắn ngược một cái. Phượng Ảnh Đồng nói, ta bây giờ tốt nhất liền là cố gắng tu luyện, tiêu giao giới trong rất nhiều, tài nguyên cũng đầy đủ, ta có thể ở trong này bế quan một năm nửa năm. Ta tốc độ tiến bộ tuyệt đối so với hắn tốc độ tiến bộ nhanh, đến lúc đó thời gian đi ra ngoài, có oán báo oán, có cửu báo cửu. Niếp Thần khẽ gật đầu, Ảnh Đồng, ngươi đều đi tu luyện đi, hắn tìm ra không tiêu giao giới ở địa phương nào, ta ở trong này là an toàn. Mọi người sớm một chút để cho mình tu vi mạnh hơn. Phượng Ảnh Đồng hắn gật đầu, mọi người trong lòng đều nghẹn cơn giận. Thời gian lại qua 10 đến giờ, bên ngoài, nhiều người hơn tụ họp tại bên này, tiêu giao giới trong Phượng Ảnh Đồng hắn đều đi tu luyện, Niếp Thần chú ý tình huống bên ngoài. Niếp Thần, cơ hội tốt nhất, nếu như ngươi không có vấn đề, vì sao không cho mọi người kiểm tra một chút đây? Nếu như còn không ra cho mọi người kiểm tra một chút, ta đây cũng chỉ có thể nhận định ngươi thật có vấn đề, tình nguyện cùng toàn thế giới người vì địch cũng không chấp nhận kiểm tra, đây cũng không phải là cố chấp hai chữ có thể hình dung. Thanh Huyền lên người trầm giọng nói, Niếp Thần, ta cũng vậy Viêm Hoàng quốc cường giả, ta nơi này Viêm Hoàng quốc cường giả cũng không thiếu, nếu như ngươi không có vấn đề, coi như còn lại quốc gia cường giả nghị công kích ngươi, ta cũng sẽ không đồng ý. Thanh Huyền lên người nói quang minh lẫm liệt, máy quay phim chụp tới hắn nói chuyện hình ảnh. Tiêu Giao đảo bên này vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Niếp Thần, cuối cùng 3 phút, nếu như ngươi nếu không ra chấp nhận kiểm tra, ta đây cũng chỉ có thể công kích. Thanh Huyền lên người trầm giọng nói. Thời gian một giây giây trôi qua, 3 phút, tiêu giao đảo bên trong không có bất kỳ ai đi ra. Ai? Thanh Huyền lên người thở dài một hơi, các vị đạo hữu, toàn thế giới chú ý nhân dân, tình huống như vậy, chỉ sợ Niếp Thần hắn xác xác thật thật là bị yêu ma khống chế, thực lực của hắn cực tốc tăng lên, là bị yêu ma bang trợ, trước đánh giết một chút yêu thú có thể cũng chỉ là vì mê muội ta mọi người. Tình nguyện bị nhiều người như vậy công kích cũng không ra, chỉ sợ là một kiểm tra liền lập tức hiện nguyên hình. Các vị đạo hữu, ra tay đi. Chẳng yêu trừ ma là ta trách nhiệm. Ẩm. Thanh Huyền lên người nói xong, hắn vung tay lên, Côn Lôn Tiên Tông tụ họp đến bên này phần lớn cường giả tức khắc xuất thủ, lập tức, còn lại cường giả cũng đồng dạng xuất thủ. Tiêu Giao đảo hộ đảo đại trận vẫn còn, nhưng là, không có ai nắm trong tay, rất nhiều bảo vật cũng Niếp Thần thu lại, sức phòng ngự không mạnh, nhiều cường giả như vậy công kích, không tới 2 giây, bao phủ toàn bộ Tiêu Giao Đảo đại trận hỏng mất. Tiêu Giao Đảo chung quanh sương mù thoáng cái biến mất sạch sẽ. Ầm ầm. Những cường giả kia cũng không nghĩ tới Tiêu Giao Đảo hộ đảo đại trận dễ dàng như vậy liền hỏng mất, hắn phần lớn công kích tức khắc điên cuồng đánh đến Tiêu Giao Đảo lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiêu Giao Đảo bây giờ đã bị kiến thiết phải thập phần xinh đẹp, đặc biệt là bên trong đảo, có thể nói là một bước một cảnh, Niếp Thần Phượng Ảnh Đồng hắn đối với Tiêu Giao Đảo đều rất yêu thích. Nhưng mà bây giờ, kinh khủng trong công kích, Tiêu Giao Đảo nhanh chóng bị phá hư, phải biết, Nguyên Anh cấp cường giả, Phân Thần cấp cường giả, đây chính là vô cùng vì cực kỳ đáng sợ. Niếp Thần nắm đấm nắm chặt, hắn sắc mặt tái xanh. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Giao giới bên trong tụ họp rất nhiều trưởng sinh môn người cũng nhìn thấy bên ngoài tình huống. Kinh khủng công kích không ngừng rơi vào Tiêu Giao Đảo lên, Tiêu Giao Đảo nhanh chóng hủy diệt. Niếp đại ca. Phượng Ảnh Đồng nàng đến Niếp Thần bên cạnh, nàng vốn là tại tu luyện bây giờ không có tu luyện, nhìn đến Tiêu Giao Đảo như vậy hủy diệt, nhìn đến hắn gia viên như vậy hủy diệt, Bạch Vận con mắt đỏ ngầu, Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ trong lòng cũng rất không thoải mái. Ô. Trường Sinh môn có tâm lý năng lực chịu đựng yếu một ít nữ tử bây giờ khóc lên, nàng cái này một khóc, kéo theo còn lại không ít Trường Sinh môn người cũng khóc. Nhiều người hơn cũng không có khóc. Nhưng là từng cái trong mắt phun lửa giận. Đây là hắn tân tân khổ khổ tạo dựng lên gia viên, bây giờ lại bị như vậy cậy mạnh tiêu diệt. Chư vị, Niếp Thần thanh âm lạnh như băng truyền tới toàn bộ Tiêu Giao giới bên trong. Ta cho ngươi nhìn thấy bên ngoài phát sinh, không phải là cho trong lòng ngươi tràn ngập thù hận, ta chỉ là muốn báo tin cho ngươi, rơi ở phía sau liền muốn bị đánh. Kỳ thực ta thực lực bây giờ cũng không thấp, tại toàn bộ địa cầu có thể nói rất cao, nhưng là, ta vẫn là bị đánh, bởi vì ta còn chưa đủ cường đại. Nếu như ta đủ cường đại, hôm nay một màn này căn bản sẽ không phát sinh. Hôm nay một đoạn thời gian, ta tất cả mọi người đều sẽ tại Tiêu Giao giới bên trong, hy vọng ngươi mọi người đều cố gắng tu luyện, cố gắng cho thực lực của chính mình trở nên mạnh hơn. Hôm nay một màn này ta nhớ kỹ trong lòng, ngày sau, ta dẫn ngươi đạp phá hắn từng nhà thế lực sân môn. Môn chủ, môn chủ. Trường Sinh môn 1-2 ngàn cường giả kêu to. Chư vị. Niếp Thần một lần nữa mở miệng, may mắn là, ta trước mua xuống Tiêu Giao đảo. Xây xong Tiêu Giao đảo, ta thân cận nhất người đều đến Tiêu Giao đảo, bây giờ đều tại Tiêu Giao giới bên trong. Cho nên, ta trước thành lập Tiêu Giao đảo cũng không phải bạch thành lập, hiện tại, ta đều có thể thanh thản ổn định mà tại Tiêu Giao giới nội tu luyện. Bắt đầu từ hôm nay, cung ứng cho ngươi càng nhiều tu luyện tài nguyên, hẳn là ngươi tu vi cũng có thể dùng tăng lên nhanh hơn. Vâng, môn chủ. Phần lớn người hét lớn. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiêu Giao giới bên trong trưởng sinh môn người tu luyện phần lớn đều không thấy được tình huống bên ngoài, chỉ có Niếp Thần, Phượng Ảnh Đồng nàng, La Dương Trung Nghĩa, mẹ cả Khương Minh chết các loại lúc này vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống. Mọi người dừng xuống. Thanh Huyền lên người mở miệng, hắn tìm ra có cái gì không đúng, người đâu? Công kích phá hỏng Tiêu Giao đảo phòng ngự, công kích rơi vào Tiêu Giao đảo từng cái địa phương, Tiêu Giao đảo trên cơ bản hết thảy địa phương đều bị phá hủy, có thể không có bất kỳ ai. Niếp Thần không thấy. Trường sinh môn những người còn lại cũng một cái không thấy, trường sinh môn người tu luyện còn có nhà hắn người, trên đảo hẳn còn có trên vạn người. Công kích đình chỉ, đầy trời bụi bẩm tàn đi, trước thập phần xinh đẹp Tiêu Giao đảo, bây giờ khắp nơi rách rách dưới dưới, loang loang lổ lổ. Niếp Thần kia một cái trang viên tiêu hết phần lớn tiền, bây giờ hoàn toàn hủy diệt. Đương nhiên, kia một cái trong trang viên rất nhiều đáng giá tốt lấy đồ vật, Niếp Thần vẫn là thu được Tiêu Giao giới trong, Tiêu Giao đảo địa phương còn lại đồ vật cũng giống vậy. Tiêu Giao đảo lên thức ăn Niếp Thần đều thu lại, bây giờ trên vạn người tại Tiêu Giao giới bên trong, thực lực không mạnh, hắn mỗi một ngày đều phải ăn uống. Cũng còn tốt, Tiêu Giao giới bây giờ rất nhiều, trang bị trên vạn người, trang bị rất nhiều vật tư không có áp lực quá lớn. Mọi người thần thức cẩn thận tìm, Niếp Thần hắn chắc chắn vẫn tại Tiêu Giao đảo lên, hắn hẳn là trốn Niếp Thần bảo vật trong không gian. Thanh Huyền lên người trầm giọng nói.